Chương 120, nội viện học sinh không tầm thường. Không biết rằng Ôn Thanh Dạ rất thẳng thắn nói, Lệ Nhai cũng không giải thích, vỗ vỗ Ôn Thanh Dạ bả vai, cười nói, chuẩn bị cẩn thận đi, ta tin tưởng ngươi sau đó không lâu nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, không nói gì. Lệ Nhai lấy ra một bình đan dược nói ra, đây là lục phẩm đan dược Hoàn Dương đan, có thanh tâm tĩnh khí tác dụng, ta sợ ngươi tu vi tăng lên quá nhanh, chuẩn bị cho ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi liền phục dụng cái này đan dược phụ trợ tu luyện a. Tốt, Ôn Thanh Dạ vừa vặn cần cái này đan dược, cho nên cũng không khách khí. Lệ Nhai nói xong cũng rời đi. Ôn Thanh Dạ tuy nhiên trong lòng đối với Lệ Nhai lời nói có chút kỳ quái, nhưng là Ôn Thanh Dạ biết rõ Lệ Nhai giống như lời muốn nói, không cần tự mình đi hỏi tự nhiên sẽ nói với chính mình. Ôn Thanh Dạ về tới trong phòng lại bắt đầu tu luyện, trực tiếp lấy ra Lệ Nhai cho hắn Hoàn Dương đan. Hoàn Dương đan vừa tiến vào mình trong bụng, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác đầu có loại thanh lành lạnh cảm giác, kinh mạch toàn thân bên trong huyết dịch gia tốc lưu động, Ôn Thanh Dạ cảm giác mình lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu. Ôn Thanh Dạ đột nhiên tăng mạnh tu vi, từ từ bị động lại, căn cơ cũng càng ngày càng vững chắc. Cái này ngày, Ôn Thanh Dạ liên phục 3 khỏa Hoàn Dương đan, sau cùng còn có 2 khỏa, Ôn Thanh Dạ nhận, giờ phút này Ôn Thanh Dạ tu vi đã rất khó lại xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, hoàn toàn vững chắc tại cái này luyện nguyên lục trọng thiên cảnh giới bên trong. Ban đêm lại tới, toàn bộ Kỳ Sơn học viện đều ở một mảnh tiếng cười vui bên trong, đến một lần đám người ngắn ngủi phân biệt lại lần nữa trở về, thứ hai ngày mai đúng vậy nội viện khảo hạch, trong lòng bọn họ cũng là hiếu kỳ. Không ít mới sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy nội viện khảo hạch, trong lòng bọn họ đều là có chút hiếu kỳ nội viện này khảo hạch là cái gì. Bắc Sơn bên cạnh khói chiều nổi lên bốn phía, minh sắc mênh mông, từ cái kia núi sừng bên cạnh treo lên một bàn trăng sáng, thanh quang bắn ra bốn phía, dám người lông mày phát. Ôn Thanh Dạ một người tựa ở bên cây, trong tay cầm rượu, uống từ từ một thanh, rượu nhập trong ruột, lập tức cảm giác một mảnh ấm áp, Ôn Thanh Dạ không khỏi nghĩ đến Trương Tiểu Vân khu trừ vết sẹo trên mặt về sau dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ không khỏi thư thái nở nụ cười. Bên cạnh chỉ có thấp cùng vụn vặt côn trùng kêu vang chim gọi thanh âm, Ôn Thanh Dạ từ từ có chút mê say, trong bất chi bất giác nhìn lấy ánh trăng liền ngủ mất. Ngày thứ hai, Thông Thiên Vũ các cửa ra vào dưới, toàn bộ ngoại viện người đều tụ lại, tuy nhiên bọn hắn có người năm nay không tham gia khảo hạch, nhưng là Minh Nam vẫn là muốn tham gia. Khi Ôn Thanh Dạ đến thời điểm, mọi người đã tới không sai biệt lắm. Yến Hương Dương con mắt vụng trộm liếc qua Ôn Thanh Dạ. Sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước. Chúng Kỳ Sơn học viện ngoại viện học sinh đều là một mặt kính úy nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, đối với Ôn Thanh Dạ chiến bại Lãng Phong chuyện này đến xem, trong lòng bọn họ đối Ôn Thanh Dạ có nồng đậm cảm kích cùng khâm phục chi tình. Cố Hùng cùng La Đường hai người nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, vội vàng chạy tới. "Đại ca, người tới tham gia nội viện khảo hạch a?" Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, "Ừ." Cố Hùng hít miệng khí nói ra, "Dạ ca thực lực, khảo hạch đó là vững vàng qua a." Không giống chúng ta còn muốn bên ngoài viện cố gắng nhịn một năm. La Đường nhíu mày nói ra, đi đi đi, đừng chúng ta. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy bốn phía hỏi, người này đâu? Không phải nói nội môn khảo hạch sao? Ta tại sao không thấy được người? Cố Hùng đáp nói, giống như lần khảo hạch này sẽ có nội viện học sinh làm giám khảo đi. Nội viện học sinh bình thường đều dạng này, muộn đây là rất bình thường. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, không nói chuyện. Cao Nguyệt Nhu nhìn thấy Ôn Thanh Dạ bước nhanh chạy tới. Có chút oán trách nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi vì cái gì đi cũng không cùng ta nói một tiếng. Ôn Thanh Dạ sờ lên cái mũi, cười nói, ta cho là ngươi sớm đã đi, cho nên. Cao Nguyệt Nhu liếc mắt một cái liền nhìn ra Ôn Thanh Dạ tìm lý do, nhưng là nàng cũng không ngừng phá, điểm một cái đầu nói ra, tốt a, lần sau nhớ kỹ muốn chờ ta. Ừ, Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, Cao Nguyệt Nhu nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, không nói chuyện, mà là lẳng lặng đứng tại Ôn Thanh Dạ bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ chờ lấy nội viện học sinh đến. Kỳ thực có rất nhiều chuyện nàng đều hiểu, nàng cũng có thể lý giải, nàng như nước ôn nhuận tâm có lẽ nhìn so bất luận kẻ nào đều thấu triệt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đám người đều ở nơi này chờ đợi. Vệ Khâu Đồng cho mày, trong lòng có chút tức giận nói ra, năm nay nội viện học sinh đến cùng là ai? Vì cái gì đến bây giờ còn không đến? Nhâm Hoa nhắm mắt lại nhàn nhạt nói ra, bất luận lần này nội viện khảo hạch chúng ta là ai, chúng ta trước mắt đều không thể trêu vào, vẫn là lẳng lặng chờ lấy liền tốt. Lại qua thời gian một nén nhang, tất cả mọi người là có chút nóng nảy, đám người xuất hiện bạo động, ở đây ngoại viện học sinh bắt đầu hơi không kiên nhẫn. Nội viện này học sinh thật ngông cuồng đi, để cho chúng ta chỗ có ngoại viện học sinh ở chỗ này chờ. Đúng đấy, cho là mình là nội viện học sinh thì ngon sao? Nội viện học sinh có gì đặc biệt hơn người? Nội viện học sinh thật là khó lường, đột nhiên quát to một tiếng từ trong đám người vang lên, đám người không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp mấy chục cái thanh niên nam nữ đứng tại cách đó không xa. Nhưng lại cùng mọi người có rõ ràng khác nhau, từng cái ngẩng đầu, vênh váo tự đắc hướng về hội trường trung gian đi đến, mà phát ra hét to đúng vậy bên trong một cái nam tử. Nam tử quét mắt ở đây xung quanh bốn phía ngoại viện tân sinh một chút, ngạo nghễ nói ra, ta nói cho các người biết, nội viện học sinh thật là khó lường. Tiến vào ngoại viện các người kỳ thực chẳng phải là cái gì, chỉ có tiến vào nội viện các người mới xem như tiến vào chính thật Kỳ Sơn học viện. Nhìn thấy đám người không nói gì, tựa hồ là nhiếp với mình uy thế, nam tử quét mắt một chút, sau đó hài lòng điểm đầu nói, tên ta là Vương Sùng, chính là nội viện học sinh, thực lực luyện nguyên cửu trọng thiên, hôm nay cũng là các người nội viện khảo hạch giám khảo. Vương Sùng trong đám người nhìn mấy lần, nhíu mày nói ra, hiện tại muốn khảo hạch mình lên, ta không có nhiều thời giờ như vậy cùng các ngươi lãng phí. Ôn Thanh Dạ, Vệ Khâu Đồng, Nhâm Hoa, Cố Lỗi, Yến Hương Dương bọn người từng cái đi tới. Vương Sùng nhìn liếc mắt liền thấy được dung mạo tuyệt mỹ Yến Hương Dương, nhãn tình sáng lên, sau đó cười nói, Hương Dương, chúng ta đã lâu không gặp. Yến Hương Dương mặt không thay đổi nói ra, đã lâu không gặp. Vương Sùng nhìn thấy Yến Hương Dương một bộ không nguyện ý phản ứng bộ dáng của mình, trong lòng cũng là khí muộn, nhưng là giờ phút này vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn cũng không tiện nói gì. Vương Sùng có chút khinh thường nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bọn người một chút, thực lực cứ như vậy sao? Ngay cả một cái luyện nguyên thất trọng thiên đều không có sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau về sau, không nói gì. Vương Sùng lắc lắc đầu đối bên cạnh nội viện học sinh nói ra, hiện tại cái này ngoại viện thật là một giới không bằng một lần, thực lực thật sự là thấp có chút khó coi. Đúng vậy a, nơi đó có thể cùng chúng ta một lần kia có thể so sánh. Sùng ca một lần kia, luyện nguyên thất trọng thiên thế nhưng là có hai cái đâu. Ở đây ngoại viện học sinh nghe xong trong lòng đều là rất không thoải mái, thần sắc đều là hơi đổi. Một cái ngoại viện học sinh sắc mặt đỏ lên giống nói, ai nói chúng ta giới này không có cao thủ, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Vương Sùng lông mày nhíu lại, phế phẩm đồ vật, ngươi cũng dám mạnh miệng. Ngươi có bản lĩnh có tới tham gia nội viện này khảo hạch, ít ở nơi đó đại phóng lời nói sơ lầm. Xoạt, Vương Sùng ngữ khí ngông cuồng vô cùng, dị thường phách lối. Ngoại viện học sinh giống như là xôi trào, không khỏi đều là căm tức nhìn Vương Sùng. Vương Sùng bước chân đạp mạnh, bá khí nói, làm sao? Các ngươi còn muốn so với ta thử một phen, ta đứng ở chỗ này, ai dám đến tỉ thí? Ta thông thiên vũ các sông đến đệ thập tứ tầng, các ngươi ai có thể? Thập tứ tầng, ngoại viện học sinh đều là cho mày, thập tứ tầng đơn giản đối bọn hắn tới nói đúng vậy mong muốn mà không thể thành tồn tại a. Ngoại viện học sinh lẫn nhau nhìn nhau, nhưng là bọn hắn đều rất rõ ràng thực lực của mình, không ai dám lên trước ứng lời nói. Nửa ngày qua đi, vẫn như cũ không ai đứng ra, Vương Sùng cười lạnh nhìn đám người, nói các ngươi phế phẩm còn không thừa nhận, thấy không rõ mình. Được rồi, Sùng ca, đừng cùng bọn hắn so đo, dù sao về sau không phải người của một thế giới. Liền đúng vậy a, chúng ta vẫn là khảo hạch cái này bang tân nhân đi, cái này bang tân nhân nói không chừng có mấy cái thiên tư không tệ. Chương 121, cự tuyệt, nội viện học sinh ngông cuồng bá đạo, để ngoại viện học sinh sắc mặt từng cái đỏ lên, bọn hắn không khỏi trong tay nắm thật chặt quyền đầu, trong lòng phẫn hận không thôi còn mang theo một vẻ xấu hổ, nhất là nghe được câu kia, không phải cùng người của một thế giới, có thậm chí cúi xuống đầu. Ôn Thanh Dạ không khỏi âm thầm dao động đầu, ta chủng loại sinh ra tự do thân, ai dám cao cao tại thượng. Vương Sùng điểm một cái đầu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ mấy người, ngạo nghễ nói ra các ngươi ai kêu Ôn Thanh Dạ. Đứng ra, để cho ta xem. Ôn Thanh Dạ bước chân không nhúc nhích, ngữ khí bình thản nói ra, tìm ta có chuyện gì không? Vương Sùng nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, sau đó gật đầu nói, tư chất của ngươi còn có thể, có chút tiềm lực, ta cho ngươi một cái cơ hội, đến ta Độ Vân Sơn cơ hội. Độ Vân Sơn, Ôn Thanh Dạ nghi hoặc nói. Vương Sùng kiêu ngạo điểm một cái đầu, nói ra, ta cho ngươi một cái thời gian ngươi cân nhắc một cái đi. Vương Sùng tuy nhiên nói như vậy, nhưng là trong lời nói giống như đại biểu cho một loại không thể nghi ngờ ngữ khí. Vương Sùng nói xong, không để ý Ôn Thanh Dạ, sau đó quay đầu hướng khảo hạch đám người nói ra, hàng năm đều sẽ có nội viện khảo hạch, mà khảo hạch bên trong tha cho chúng ta bắt đầu cũng không biết đạo, chúng ta cũng là vừa vặn nhận được tin tức, năm nay các ngươi khảo hạch nội dung đúng vậy thông thiên vũ các thập nhị tầng. Thông thiên vũ các thập nhị tầng, Vương Sùng nói xong, tất cả mọi người là nhìn về phía Vương Sùng sau lưng thông thiên vũ các. Vương Sùng chậm rãi đi qua một bên, chỉ thông thiên vũ các nói ra, chỉ muốn các ngươi xông qua cái này thông thiên vũ các đệ thập nhị tầng, như vậy các ngươi liền trở thành nội viện học sinh, phía dưới các ngươi tự hành thương nghị, ai tới trước. Vương Sùng tiếng nói vừa hạ xuống, Vệ Khâu Đồng đung đưa mập mạp thân thể, cười to nói, ta tới trước đi, lão tử đã sớm đã đợi không kịp. Vệ Khâu Đồng tựa hồ đã sớm không thể chờ đợi, nghe được Vương Sùng, nhịn không được dậm chân tiến lên. Thông thiên vũ các đại môn mở rộng, Vệ Khâu Đồng dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người ở trong. Vương Sùng đi đến thông thiên vũ các cột đá bên cạnh bên trên, sau đó nhấn một cái cơ quan, chỉ gặp xung quanh bốn phía đột nhiên xuất hiện tầng một màn nước đồ vật. Màn nước bên trong chậm rãi hiển hiện một thân ảnh, đám người xem xét cái thân ảnh này liền biết là ai, chính là Vệ Khâu Đồng. Chỉ gặp Vệ Khâu Đồng đã đến đệ bát tầng, Vệ Khâu Đồng xuất thủ tốc độ cực nhanh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nhanh chóng lần nữa thông qua được đệ bát tầng. Vương Sùng lúc này đi tới Ôn Thanh Dạ bên người, cười nói, thế nào? Suy nghĩ kỹ càng sao? Ôn Thanh Dạ lắc lắc đầu nói ra, không hứng thú. Vương Sùng nụ cười trì trệ, nhíu mày lại, ngữ khí hơi dương lên, ngươi nói cái gì, ta không có nghe tiếng, ngươi đang nói một lần. Đám người nghe được Vương Sùng, đều là thuận âm thanh nhìn lại. Ôn Thanh Dạ nói tiếp nói, ta nói với ngươi cái gì Đỗ Vân Sơn không có hứng thú, giống như ngươi không có chuyện gì không cần ngăn tại trước mặt của ta. Ôn Thanh Dạ lời nói không chút nào khách khí, còn mang theo từng tia lạnh ý. Vương Sùng nghe được Ôn Thanh Dạ, biến sắc, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ, ngươi có biết rằng ngươi nói là cái gì? Ngươi cũng đừng hối hận. Vương Sùng nói xong, tức giận đi ra. Yến Hương Dương nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cự tuyệt về sau, lông mày đầu tiên là giãn ra một dưới, sau đó lại là nhăn lên, không biết rằng muốn những thứ gì. Vương Sùng con mắt ngậm lấy nộ hỏa đi tới nội viện học sinh trước mặt, tức giận nói ra, Ôn Thanh Dạ, hừ, thật sự là tốt, tốt. Sùng ca, khả năng Ôn Thanh Dạ không biết rằng chúng ta Đỗ Vân Sơn tại nội viện địa vị, chỉ cần hắn đến nội viện nói không chừng liền sẽ hối hận. Đúng vậy a, Sùng ca, vị thiên tài kia không có điểm sự kiêu ngạo của chính mình. Vậy cũng không nhất định, ngươi nhìn Ôn Thanh Dạ dáng vẻ, rõ ràng đúng vậy xem thường chúng ta Đỗ Vân Sơn. Vương Sùng cười lạnh nói, Ôn Thanh Dạ, thật sự coi chính mình là một thiên tài, ta thích nhất đúng vậy chà đạp những này tự cho là đúng thiên tài. Nội viện học sinh nhìn thấy Vương Sùng cái dạng này, không khỏi có chút dừng lại, trong lòng bắt đầu có chút đồng tình Ôn Thanh Dạ. Tất cả mọi người là xuyên thấu qua tầng kia màn nước nhìn lấy Vệ Khâu Đồng xông lấy cái này thông thiên vũ các, không ai nói chuyện. Lúc này, Vệ Khâu Đồng cuối cùng đã tới đệ thập nhị tầng xuất hiện ba cái quái vật hình người tốc độ kỳ quái, mà lại thân thể cực kỳ sinh mệnh lực, Vệ Khâu Đồng sử xuất toàn thân thủ đoạn, cũng chỉ là cùng những này hình người quái vật đấu thành ngang tay. Đám người không khỏi cũng bắt đầu có chút khẩn trương, đều vì Vệ Khâu Đồng bóc một vệt mồ hôi lạnh. Ôn Thanh Dạ cũng biết đạo cái này hình người quái vật khó chơi, huống chi là ba cái. Mà lại cái này ba cái phối hợp ăn ý, so với trước kia con rối hình người không biết rằng khó chơi bao nhiêu. Vệ Khâu Đồng tu vi xác thực tăng lên không ít, thương trong tay như hàn mang mà tới, không ít ngoại viện học sinh đều là tâm thần lẫm nhiên. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Vệ Khâu Đồng thương, sau đó lại nhìn lấy ba người kia hình con rối, âm thầm điểm một cái đầu. Muốn đến qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến Vệ Khâu Đồng thương trong tay thế càng ngày càng mạnh thời điểm, cái này ba cái quái vật hình người liền khó mà chống đỡ. Quả thật đúng là không sai, một lát sau, Vệ Khâu Đồng trường thương trong tay khí thế bỗng nhiên vừa lên thăng, từng mảnh hàn quang lướt qua, trong không khí xuất hiện trận trận tàn ảnh. Ba cái quái vật hình người thân thể bị Vệ Khâu Đồng trường thương quét đến đều là chấn động, nhao nhao thối lui, cường đại sinh cơ cũng không có để nó nhóm nhận bao lớn thương tổn. Nhưng là ngay lúc này, Vệ Khâu Đồng trong tay ngân thương lần nữa hướng về phía trước đoạt đi. Hưu, phá không tiếng vang tựa hồ đứng tại thông thiên vũ các bên ngoài đều có thể cảm thụ được, ba cái quái vật hình người bị Vệ Khâu Đồng một điểm tới cổ họng, sau cùng nhao nhao đứng thẳng bất động. Vệ Khâu Đồng nhìn thấy ba người kia hình quái vật không động, trong lòng nới lỏng một thanh khí, lấy sau cùng lấy trường thương hướng về cửa ra vào đi tới. Ngoại viện mọi người thấy Vệ Khâu Đồng thông qua được, đều là trong lòng vui vẻ, không khỏi hoan hô. Vương Sùng dao động đầu cười lạnh nói, chỉ là đệ thập nhị tầng liền vui vẻ như vậy, thập nhị tầng tại nội viện ngay cả hạng chót tư cách đều không có, ta một tháng trước liền đã xông qua đệ thập tứ tầng. Vương Sùng lời nói không lớn, nhưng là vừa lúc để đám người đều nghe được, Vệ Khâu Đồng sắc mặt có chút không cam lòng, nhưng là biết mình không phải Vương Sùng đối thủ, khẽ cắn môi sau cùng vẫn là nhịn được. Tiếp lấy Quách Quế đi tới, Quách Quế thực lực không tệ, Nam Sơn bên trong cũng là thực lực mạnh mẽ lão sinh, nhưng rõ ràng nhất kém một chút. Sau cùng tại đệ thập nhị tầng thời điểm không có thông qua. Nhìn thấy Quách Quế thất hồn lạc phách đi ra, không ít người đều là tiến lên an ủi vài câu. Quách Quế không có cam lòng nhìn thoáng qua thông thiên vũ các, tuy nhiên Kỳ Sơn học viện quả thật có 3 năm ngoại viện học tập kiếp sống, nhưng là năm thứ 3 là không cho tham gia nội viện khảo hạch, cái này đại biểu cho bọn hắn đem từ Kỳ Sơn học viện rời đi, Quách Quế hít miệng khí, sau cùng chậm rãi đi xuống. Tận đến giờ phút này, đông đảo Kỳ Sơn học viện ngoại viện học sinh mới nhìn đến học viện ở giữa cạnh tranh kịch liệt. Nên biết rằng cái này Quách Quế thế nhưng là lão sinh bên trong người nổi bật a. Nội viện học sinh ở bên ánh mắt lãnh đạm, từng cái tựa hồ ngậm lấy ý cười, thần sắc kiêu căng, cái này khiến không ít ngoại viện học sinh đều là càng thêm tức giận không thôi. Nội viện học sinh thật sự là khinh người quá đáng, quá ngông cuồng, quá tự cho là, không phải liền là xông qua thông thiên vũ các đệ thập tứ tầng sao? Có cái gì tốt phách lối? Vương Sùng nhìn lấy thần tình kích động ngoại viện học sinh, lạnh giọng nói, bọn hắn hiện tại còn rất ngây thơ, đợi đến về sau liền biết rõ nội viện tàn khốc, vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, phế phẩm chỉ có một cái hạ tràng, cái kia chính là bị đào thải. Chương 122, tiến bộ như bay. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu từng cái tiếp nhận khảo hạch. Yến Hương Dương, qua, Nhâm Hoa, qua, Cố Lỗi, qua, Đường Long sau cùng còn kém một tia liền thất bại, sau cùng hiểm qua. Sau cùng còn có vài chục cái lão sinh trước đi tham gia, nhưng là trôi qua lác đác không có mấy. Nội viện khảo hạch lão sinh một loại cũng sẽ không tham gia nội viện thí luyện, bọn họ đều là có tự biết chi minh, bởi vì quá khó khăn, bọn hắn biết mình khảo hạch tuy nhiên, bình thường dám khảo hạch, cũng đều là ngoại viện bên trong rất có thực lực lão sinh, tân sinh cũng liền càng không khả năng trước tới tham gia, cho nên khảo hạch người cũng không phải rất nhiều. Dạng này tính đến, mấy ngàn người liền chỉ có mấy người có thể tiến nhập nội viện. Vương Sùng nhìn lấy mấy người, nhịn không được dao động đầu cười nhạo nói, giới này thật sự là nhân số quá ít, giới trước đều là có mười mấy người, mà lại ngươi nhìn bọn họ đều là xông qua đệ thập nhị tầng liền không đang xông, xem ra thực lực hữu hạn gấp A. Bên cạnh một cái nội viện học sinh gật đầu nói, đúng vậy A, giới này nghe nói lão sinh lợi hại nhất Lãng Phong còn chạy, ta không có đi xem năm nay bốn núi hội vũ, nhưng là một cái lão sinh vậy mà đánh không lại một cái tân sinh, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ cái này Ôn Thanh giả thực lực. Vương Sùng nghe được Ôn Thanh thất giả tên, trong lòng không vui lên, hừ lạnh nói, hừ, cũng là một phế vật, luyện nguyên lục trọng thiên tu vi mà thôi. Sau đó, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Ôn Thanh giả, lúc này chỉ có một mình hắn không có tiếp nhận khảo hạch. Ôn Thanh giả bên hông bên trên treo hai thanh trường kiếm, bước chân từng bước đi về phía trước, đột nhiên Ôn Thanh giả đi đến cửa ra vào thời điểm dừng lại một dưới, nhìn lấy Vương Sùng nói ra, ngươi là xông qua đệ thập tứ tầng đúng không? Vương Sùng nghe được Ôn Thanh giả, con mắt híp mắt thành một cái khay nhìn lấy Ôn Thanh giả nói ra, làm sao? Tiểu tử, ngươi muốn xông đến cái này đệ thập tứ tầng sao? Ha ha ha, Ôn Thanh giả cười to nói ra, thập tứ tầng mà thôi. Nhìn ta phá nó, Ôn Thanh giả cao giọng cười một tiếng, thẳng tắp dáng người biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, sau đó bước nhanh hướng đi thông thiên vũ các bên trong. Nói rất hay, không phải liền là thập tứ tầng à, chúng ta ngoại viện như cũ có người có thể xông qua. Đúng đấy, Ôn Thanh giả nói rất hay. Xông qua cái này thập tứ tầng để bọn hắn nhìn một cái. Ủng hộ ngươi, vượt qua, ngoại viện học sinh nghe được Ôn Thanh giả, không khỏi từng cái hai mắt xích hồng, nhao nhao đứng dậy lớn uống. Vương Sùng cười lạnh, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, Ôn Thanh giả nếu là xông qua cái này đệ thập tứ tầng, ta hôm nay quỳ bên dưới đưa cho hắn đập ba cái vang đầu. Yến Hương Dương, Nhâm Hoa, Cố Lỗi bọn người là nhướng mày, bọn hắn thế nhưng là xông qua cái này đệ thập nhị tầng, cho nên biết phía sau tầng một so tầng một khó. Bọn hắn nhưng không có ngoại viện học sinh như vậy xem trọng Ôn Thanh giả. Chỉ gặp Ôn Thanh giả nhanh chóng vào tới đệ bát tầng, mỗi một tầng cũng chỉ là một kiếm, kiếm rung động lòng người đi, ung dung tự tin, mang theo một vòng phiêu giật thần thái. Đệ bát tầng, một kiếm, đệ cửu tầng, một kiếm, đệ thập tầng, vẫn như cũ là một kiếm. Nhâm Hoa ngược lại hít một hơi lạnh khí nhìn lấy Ôn Thanh giả nói ra, Ôn Thanh giả thực lực thật là mạnh, mặc dù mọi người bốn núi hội vũ về sau thực lực đều có chỗ tăng lên một điểm, nhưng là Ôn Thanh giả tăng lên tốt nhiều. Ta cảm giác Ôn Thanh giả thực lực hiện tại quá mạnh, cường đại để ta đều có chút sợ hãi. Vệ Khâu Đồng ngưng trọng điểm một cái đầu, nửa ngày cười khổ nói, cái này đến cùng là nơi nào đụng tới một cái yêu nghiệt, không đi Tử Dương phủ coi như xong, còn cùng chúng ta tại cùng một giới. Ôn Thanh giả chậm rãi đi đến đệ thập nhất tầng, mặt đối cái này quái vật hình người, Ôn Thanh giả miệng sừng nhẹ nhàng cười một tiếng, kiếm trong tay hàn mang tùy theo vừa hiện, nhẹ nhẹ kim quang lưu động mà qua, giống như múa linh như rắn, hướng về nơi xa đánh tới. Nhào. Ôn Thanh giả bước chân cũng là cực nhanh, qua trong giây lát liền đi tới hắn ảnh quái vật trước mặt, một kiếm liền đâm về phía cổ họng của nó. Nhân ảnh quái vật còn không chút hoạt động, nhưng là đã động đạn không được nữa. Ôn Thanh giả cầm lấy kiếm, tiếp tục đi đến phía trước. Hảo lợi hại, một kiếm liền xông phá đệ thập nhất tầng. Ôn Thanh giả bộ pháp cùng xuất kiếm nhanh lại khối tốt nhiều, tiến bộ tiến triển cực nhanh a. Tốt nhưng đập kiếm thuật, ta hoàn toàn không cảm giác được Ôn Thanh giả kiếm thuật ảo diệu, quá cao thâm. Nhất định phải xông qua cái này đệ thập tứ tầng, ủng hộ a. Giờ phút này ngoại viện tất cả mọi người là đối Ôn Thanh giả tràn đầy chờ mong, bọn hắn tất cả lòng tin đều đặt ở Ôn Thanh giả trên thân. Ôn Thanh giả đi tới đệ thập nhị tầng, Ôn Thanh giả ánh mắt băng lãnh, con mắt gắt gao nhìn lấy ba người này hình quái vật. Ôn Thanh giả nhãn quang là cực kỳ lão đạo, đừng nói ba người này hình quái vật ở giữa phối hợp, đúng vậy các loại thần kỳ khó lường trận pháp tổ hợp Ôn Thanh giả cũng là nhìn thấy không ít. Ôn Thanh giả bước chân linh động, dẫm lên bươm bướm bước. Qua trong giây lát liền đi tới bên trong một cái nhân ảnh quái vật trước mặt. Không thể không nói, Ôn Thanh giả thẻ vị trí này 10 phần tinh diệu, ba cái quái vật hình người công kích khoảng cách bên trong, Ôn Thanh Dạ khi bên dưới không chút do dự, kiếm trong tay kéo một đóa kiếm hoa liền đâm ra ngoài. Hưu, kiếm quang những nơi đi qua, hoạch xuất ra phá không tiếng vang. Lúc này, người bên cạnh hình quái vật hướng về Ôn Thanh Dạ nhanh chóng vung vẩy một quyền, cái này trên nắm tay bám vào lấy đại lượng nguyên khí, không khí đều là có chút rung động không thôi. Đại thiên thủ, Ôn Thanh Dạ thủ trưởng đánh ra, một đạo bá đạo tuyệt luân trưởng ấn từ thủ trưởng oanh ra, trong không khí nổi lên nguyên khí gợn sóng. Oanh, theo trong không khí phát ra nguyên khí bạo liệt thanh âm, Ôn Thanh Dạ kiếm đã vẽ hướng về phía bên trong một cái quái vật hình người nơi lồng ngực, mà cái kia nhân hình quái vật cánh tay vừa lúc đứng ở Ôn Thanh Dạ tam thốn xa. Ôn Thanh Dạ khi đặt chân bộ nhất rút lui, hướng về cùng mình đối trưởng quái vật hình người đánh tới. Cùng Ôn Thanh Dạ đối trưởng quái vật hình người toàn thân phảng phất phá nát, nhưng là khổng lồ sinh mệnh lực lập tức liền bắt đầu không ngừng khôi phục hắn tàn khuyết thân thể. Bất tử thần phong kinh lôi chỉ, Ôn Thanh Dạ ngón tay vừa ra, u tử sắc quang mang lóe lên, trong không khí liên tục chớp động phía dưới, mang theo một vòng kỳ dị khí tức, nhanh đến để người không thể hô hấp cảm giác. Oanh, Ôn Thanh Dạ chỉ pháp cực nhanh, nhất chỉ trực tiếp chỉ đến cái kia nhân hình quái vật mi tâm, quái vật hình người lúc này khẽ giật mình, không đang động. Người cuối cùng hình quái vật cũng tại Ôn Thanh Dạ trong chớp mắt giải quyết, không cần tốn nhiều sức. Màn nước dưới, đám người ngạc nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hướng về đệ thập tam tầng đi đến bóng lưng, chấn động trong lòng to lớn vô cùng. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Ôn Thanh Dạ thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh a. Ôn Thanh Dạ tiến bộ quá lớn, quá lớn. Chúng ta cùng hắn không phải cùng một loại người, quá yêu nghiệt. Đám người không phải kinh ngạc tại Ôn Thanh Dạ thực lực cường đại, mà là kinh ngạc tại Ôn Thanh Dạ tiến bộ tốc độ, mới ngắn ngủi thời gian một tháng, Ôn Thanh Dạ tiến bộ như vậy, vậy nếu là lại cho Ôn Thanh Dạ thời gian mấy năm đâu? Nghĩ tới đây, bên trong lòng của mọi người đều là hung hăng co quắp mấy dưới. Chương 123, đệ thập tam tầng, Yến Hương Dương cắn môi, con mắt rất là phức tạp, Ôn Thanh Dạ vừa tới Kỳ Sơn học viện thời điểm không phải là của mình hai chiêu chi địch, mà bốn núi hội vũ thời điểm Yến Hương Dương còn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại hắn, nhưng là hiện tại, Yến Hương Dương không nhịn được cười khổ lên. Hắn cùng Ôn Đồng Vũ so, ai thiên tư càng bỏ thêm hơn đến. Yến Hương Dương đột nhiên muốn nói, Yến Hương Dương nhìn lấy cái kia ngạo nghễ bóng lưng, nhưng trong lòng phát hiện nói cho đáp án của mình, bất luận ai sẽ thắng, đột nhiên, nàng không biết rằng làm sao vậy, dù sao không hy vọng Ôn Thanh Dạ thất bại, có lẽ trên người của người này bẩm sinh có một loại mị lực, một loại làm cho người chiết phục khí độ. Nội viện học sinh cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng lên, Ôn Thanh Dạ vừa rồi kiếm kia thuật cùng bộ pháp kinh diễm bọn hắn, bất luận là Ôn Thanh Dạ đối chiến kinh nghiệm, còn có vô song kiếm thuật, bọn hắn phát hiện Ôn Thanh Dạ đều là 10 phần xuất chúng. Vương Sùng con mắt hơi híp lại nói, có chút ý tứ, nhưng là thập nhị tầng về sau nhưng không đơn giản như vậy. Ngay lúc này, nơi xa đi tới mấy đạo thân ảnh, ngoại viện học sinh mặc dù lớn nhiều cũng không nhận ra, nhưng là một người cầm đầu bọn hắn vẫn là rất quen thuộc, chính là Niếp Khánh Lan. Phó viện trưởng, mọi người chung quanh đều là kính cẩn nói. Nội viện học sinh lúc này cũng biến thành ôn thuận, không có chút nào vừa rồi vênh váo hung hăng dáng vẻ. Niếp Khánh Lan nhìn lấy Vương Sùng nói ra, trước mắt khảo hạch kết quả như thế nào. Vương Sùng tiến lên chậm rãi nói đánh, trước mắt khảo hạch chỗ qua người có 37 người, thông qua người có 16 cái, còn có cái cuối cùng đang khảo hạch. Niếp Khánh Lan sau lưng một cái cầm trường kiếm trung niên nam tử, lúc này hắn nhìn lấy màn nước cười nói a, không tệ a, cái này cái cuối cùng ngoại viện học sinh tựa như là xông qua đệ thập nhị tầng, xem ra đây cũng là thông qua được. Niếp Khánh Lan hướng về màn nước nhìn lại, nàng liếc mắt liền thấy được Ôn Thanh Dạ, nhịn không được cười nói, nguyên lai là hắn. Trung niên nam tử nghi hoặc nói, phó viện trưởng xem ra nhận biết cái này học sinh. Niếp Khánh Lan trong mắt đều là mang theo ý cười nói ra, không sai, hắn chính là ta nói cái kia Ôn Thanh Dạ. Ồ, trung niên nam tử lông mày nhíu lại nhìn về phía màn nước. Niếp Khánh Lan nói tiếp nói, chờ một chút, Trần giáo tập ngươi xem một chút đứa nhỏ này kiếm thuật như thế nào. Ta cảm giác kẻ này kiếm thuật bất phàm, ngươi là dạy kiếm thuật, hẳn là có thể nhìn ra một chút. Trung niên nam tử điểm đầu, cười nói, yên tâm đi. Ta đối với cái này ngoại viện thiên kiêu cũng là rất mong đợi đâu. Ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ chạy tới đệ thập tam tầng. Giống, một tiếng vang thật lớn trong không khí lan tràn ra, chỉ gặp Ôn Thanh Dạ phía trước xuất hiện một cái cự đại tích dịch, có chừng cái 4 trượng trưởng tả hữu, 1 trượng hơn 3 mét, tính cả cái đuôi tích dịch trên thân mang theo tím lấp phải màu đen, lân giáp tại u ám không trung tản ra một tia khí tức quỷ dị. Tích dịch con mắt hiện ra một vòng thanh quang, trưởng lưỡi dài đầu phun một cái, lưỡi đầu đeo một cỗ thanh khí. Con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Đây là luyện nguyên thất trọng thiên đỉnh phong yêu thú hỏa giáp tích dịch a. Cái này luyện nguyên thất trọng thiên yêu thú tuyệt đối có thể so với bình thường võ giả luyện nguyên bát trọng thiên thực lực a. Đệ thập tam tầng vậy mà như thế mạnh, cái kia phía sau chẳng phải là càng khó. Chúng ngoại viện tân sinh nhìn thấy cái này thông thiên vũ các bên trong đều là ngược lại hít một hơi lạnh khí. Ôn Thanh Giả kiếm trong tay lắc một cái, một vòng hàn quang cấp tốc bắn ra, bước chân đạp mạnh, nhanh chóng xông về phía trước. Hạo Nguyệt đương không, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay phi tốc phố động, mỏng như cánh ve trên thân kiếm từ từ xuất hiện số đạo sắc bén hàn mang chợt hiện phát ra số đạo nguyệt kiếm khí không ngừng hội tụ, giống như hóa thành trên bầu trời một đạo loan nguyệt. Giống giống, Hỏa Giáp Tích Dịch nhìn thấy Ôn Thanh Giả lao đến, trong mắt mang theo một chút tức giận, cự đại đuôi sắt hướng về Ôn Thanh Giả quét tới, phần phật cuồng phong gào thét lấy, Ôn Thanh Giả tựa hồ cảm giác con mắt đều là đau xót. Keng keng keng keng, Ôn Thanh Giả kiếm khí chém vào Hỏa Giáp Tích Dịch đuôi sắt bên trên, phát ra trận trận kim loại va chạm tiếng vang. Tư, Ôn Thanh Giả cảm giác cánh tay chấn động, nửa cái cánh tay đều là tê dần, không khỏi rút lui 4-5 bước xa. Thật là lợi hại đuôi sắt, Ôn Thanh Giả không khỏi nhíu mày nghĩ đến. Hỏa Giáp Tích Dịch nhìn thấy Ôn Thanh Giả kinh ngạc, nhất thời đại hỉ xông về Ôn Thanh Giả, bước chân đạp ở thập tam tầng thông thiên vũ các gạch đá bên trên, phát ra chấn động một loại cảm giác. Dù cho đám người thân ở thông thiên vũ các bên ngoài, nhưng là xuyên thấu qua màn nước này, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được Hỏa Giáp Tích Dịch đập vào mặt cảm giác nguy hiểm. Hưu, Hỏa Giáp Tích Dịch bỗng nhiên phun ra mình thật dài lưỡi đầu, cấp tốc như điện, giống như là một đạo bay múa trường tiễn. Ôn Thanh Giả vội vàng đỡ từ bản thân thanh hà kiếm dùng để đón đỡ, kiếm phong trực tiếp chọn mở Hỏa Giáp Tích Dịch cứng rắn lưỡi đầu. Hỏa Giáp Tích Dịch nhanh chóng xông về Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ xem xét vội vàng hướng đằng sau triệt hồi. Ôn Thanh Dạ bộ pháp cực nhanh, mà lại mỗi lần chạy trốn thời điểm, lựa chọn địa điểm đều là cực kỳ quỷ dị. Hỏa Giáp Tích Dịch thân thể cao lớn tuy nhiên linh hoạt, nhưng là nhất thời bán hội vẫn là đuổi không kịp Ôn Thanh Dạ. Một cái nội viện học sinh hừ lạnh nói, hừ, liền chút thực lực ấy, cũng dám xông đệ thập tam tầng. Tự cao tự đại, người bên cạnh dao động đầu nói móc nói, ai, bên ngoài viện xưng hùng. Liền cảm thấy mình thật thiên hạ vô địch sao? Thật sự là buồn cười. Vương Sùng Nhất sừng nhất câu, cũng khinh miệt cười nói, thật sự là khiến ta thất vọng, ngay cả thập tam tầng đều không qua được, còn muốn đệ thập tứ tầng. Nội viện mọi người thấy Ôn Thanh Giả bị ngăn trở, đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Mà Trần Giáo Tập nhìn lấy Ôn Thanh Giả vừa rồi cái kia đạo lạc nguyệt kiếm pháp, trong lòng trầm ngâm, một kiếm kia phong vận, vì sao hắn vậy mà không có xem hiểu. Nhào. Hỏa Giáp Tích Dịch nhìn lấy không ngừng chạy trốn Ôn Thanh Giả, bỗng nhiên thân thể dừng lại, miệng rộng mở ra, ngọn lửa rừng rực lập tức từ trong miệng dâng lên mà ra, hỏa diễm giống giận, gầm thét, xung quanh bốn phía không khí đều bị đốt có chút bóp méo. Không tốt, Hỏa Giáp Tích Dịch phun lửa. Tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, Hỏa Giáp Tích Dịch lợi hại nhất đúng vậy trong miệng hỏa diễm, người chỉ cần bị ngọn lửa này thiêu đốt không tới 3 giây lập tức liền sẽ bị đốt thành tro. Nóng rực khí lãng giống như là từng lớp thủy triều trùng kích hướng về phía Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ lúc này đã bị dồn đến nơi hẻo lánh bên trong, đã không chỗ có thể trốn, nhưng là đúng lúc này Ôn Thanh Dạ trong mắt mãnh liệt ánh sao lóe lên. Ôn Thanh Dạ chân phải hướng về vách tường đạp một cái, tiếp lấy cái kia khí lực, đảo ngược sông về Hỏa Giáp Tích Dịch cái kia cuồn cuộn hỏa diễm. Thiên Na, Ôn Thanh Dạ đang làm gì? Hắn vậy mà sông về Hỏa Giáp Tích Dịch hỏa diễm, hắn đây là đang muốn chết sao? Hỏa Giáp Tích Dịch hỏa diễm nhiệt độ sao mà độ cao, Ôn Thanh Giả quá tự đại a. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn lấy màn nước, không rõ ràng bạch Ôn Thanh Giả đến cùng là đang làm gì. Điện quang thạch hỏa ý kiến, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay bỗng nhiên hướng về phía trước bổ tới, phảng phất bình thản không có gì lạ, không chút nào thu hút. Nhưng là ngay lúc này, đám người mãnh liệt phát hiện, Ôn Thanh Giả lưỡi kiếm kia gặp được Hỏa Giáp Tích Dịch hỏa diễm về sau, cái kia ngọn lửa rừng rực hướng về bốn phía bắt đầu điên cuồng lao đi. Giống như bị Ôn Thanh Giả kiếm phong bổ ra. Một kiếm bổ ra trùng điệp sóng lửa, Ôn Thanh Giả trong tay cầm kiếm, đạp không mà đi, phảng phất tựa như là một cái uyển chuyển bay múa bươm bướm. Nhào, Ôn Thanh Giả một kiếm hướng về Hỏa Giáp Tích Dịch cổ họng đâm tới, Hỏa Giáp Tích Dịch lúc này né tránh không kịp, trực tiếp bị Ôn Thanh Giả kiếm mạt sát lạnh thấu tim, huyết dịch đỏ thắm một tung tóe cao hơn 3 thước. Ôn Thanh Giả hít thật sâu một hơi khí, nhìn lấy Hỏa Giáp Tích Dịch thi thể một chút, không có nghỉ ngơi trực tiếp hướng về đệ thập tứ tầng đi. Chương 124, kiếm thuật kinh người. Thông thiên vũ các bên ngoài tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn màn nước, trong mắt đều là lộ ra không thể tin thần quang tới. Cái này quá kinh người đi, Ôn Thanh Giả kiếm vậy mà có thể bổ ra Hỏa Giáp Tích Dịch lửa đến. Đúng vậy a, Hỏa Giáp Tích Dịch lửa cũng không phải phổ thông phàm hỏa a. Đây rốt cuộc là vì cái gì, Ôn Thanh Giả kiếm vì cái gì có thể phân liệt hỏa diễm? Tất cả mọi người là nghi ngờ nói, đối với vừa rồi một màn kia, trong lòng của bọn hắn 10 phần không hiểu đến. Giống như lật đổ bọn hắn nhận biết. Niếp Khánh Lan chau mày nhìn lấy Trần Giáo Tập nói ra, Trần Giáo Tập, người biết rõ đây là có chuyện gì sao? Trần Giáo Tập nhìn lấy Ôn Thanh Giả bóng lưng, môi của hắn run rẩy, có chút khiếp sợ nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không thể nào, Ta không tin, nếu như là thật, kẻ này kiếm thuật đã đến một loại mức nghe nói kinh người. Niếp Khánh Lan nhìn lấy có chút thất thố Trần Giáo Tập, sau cùng con mắt vừa nhìn về phía màn nước đi. Ôn Thanh Dạ biết rõ, cái này đệ thập tứ tầng mới là mình lần này lớn nhất khiêu chiến, nghĩ tới đây Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên hít thật sâu một hơi khí, khóe môi nhếch lên một vòng mỉm cười thản nhiên hướng về phía trước nhanh chân đi đi. Ôn Thanh Dạ bước chân một bước vào đệ thập tứ tầng, lập tức cũng cảm giác được một cỗ uy áp chậm rãi đánh tới. Ôn Thanh Dạ thuận uy áp ngọn nguồn nhìn lại, chỉ gặp một cái màu đen lộng lẫy đại hổ nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, ánh mắt lại là gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Màu đen lộng lẫy đại hổ chậm rãi đứng lên, bốn cái móng giẫm trên mặt đất, thân cao là Ôn Thanh Dạ một cái nửa tả hữu. Màu đen lộng lẫy đại hổ không có gào thét, bước chân từ từ hướng về Ôn Thanh Dạ đi đến. Âm vang, Ôn Thanh Dạ đem của mình kiếm bỗng nhiên rút ra, con mắt tất cả đều là đề phòng nhìn lấy cái này hắc sắc lộng lẫy đại hổ. Niếp Khánh Lan hai tay ôm ngực chậm rãi nói ra, đây là đi qua cải tạo sau con rối, nguyên bản là bắt trước ám sát hổ, cho nên thực lực so ra kém luyện nguyên cửu trọng thiên ám sát hổ, nhưng là cũng là không thể khinh thường. Trần Giáo Tập nhíu mày nói, cái này mặc dù là bắt trước, nhưng là ta nhớ được thực lực giống như cũng miễn cưỡng tính được là luyện nguyên cửu trọng thiên a. Màu đen lộng lẫy đại hổ vừa xuất hiện, mọi người chung quanh đều là trong lòng giật mình, tuy nhiên bọn hắn không có trực diện cái này ám sát hổ con rối, nhưng là từ cái kia động tới nhìn, cái này ám sát hổ con rối không đơn giản. Hô, đột nhiên, ám sát hổ con rối hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới, thân thể cấp tốc như điện, phảng phất hóa thành một đạo màu đen xoáy như gió. Ôn Thanh Dạ đồng tử vừa mở, sắc mặt lạnh lùng lạnh nhạt, kiếm trong tay cấp tốc vạch ra không khí, hướng về ám sát hổ thân thể phóng đi. Oanh, ám sát hổ cự đại thủ chảo nhanh chóng nghênh hướng Ôn Thanh Dạ một kiếm này, kiếm cùng cự chảo va nhau về sau, phát ra một tiếng buồn bực âm. Ôn Thanh Dạ cảm giác mình kiếm tựa như là chém vào đá lớn phía trên, bước chân bay ngược, cả người nhận lấy một cỗ cự đại lực phản chấn, đem tay của mình cánh tay chấn run lên, ở ngực chấn bành trướng. Ám sát hổ lúc này tứ chảo tăng tốc, chảo bên dưới quấn quanh lấy sâu kín màu đen khí lưu, nó tốc độ càng lúc càng nhanh, phảng phất chân chảo ra đời như gió. Qua trong giây lát, ám sát hổ bỗng nhiên nhảy lên, đã vào tới Ôn Thanh Dạ trước mặt, huyết bồn đại khẩu một trương, một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Ôn Thanh Dạ lập tức ổn định thân hình, bước chân nhanh chóng rời một cái, mạo hiểm tránh đi cái này ám sát hổ bổ nhào về phía trước. Ám sát hổ rơi xuống mặt đất về sau, cổ vặn vẹo uốn éo, con mắt tựa hồ ngoạn vị nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ chau mày, cái này ám sát hổ tốc độ quá nhanh, mà lại toàn thân hắn trên dưới chỉ có cổ họng cùng trái tim là chí mạng, ngoại trừ cái này hai nơi mình không có bao nhiêu cơ sẽ trực tiếp đưa nó giết chết, nhưng là lâu dài bác đấu, cái này ám sát hổ khôi lỗi thân thể cường ngạnh, mình cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Ám sát hổ phương thức công kích rất đơn giản, bổ nhào về phía trước, khẽ cắn, duỗi ra chân chảo đi ra hoặc là dùng cái đuôi quét, Ôn Thanh Dạ bên cạnh trốn tránh bên cạnh xuất kích, dù cho Ôn Thanh Dạ kiếm thuật vô song, mà lại kiếm pháp võ học đến, trong tay cầm cũng là ngũ phẩm thanh hà kiếm, nhưng là do ở thực lực chênh lệch, Ôn Thanh Dạ rất khó xé rách cái này ám sát hổ khôi lỗi thân thể. Linh xà cuồng vũ, Ôn Thanh Dạ vội vàng tránh đi ám sát hổ một đạo đuôi sắt tập kích, kiếm trong tay đại khai đại hợp, giống như là một đầu hung mãnh linh xà, nhanh chóng xông về cái này ám sát hổ chân chảo chi dưới. Xì, thử, Ôn Thanh Dạ kiếm phảng phất phá vỡ cái này ám sát hổ khôi lỗi da thịt, kiếm cùng ám sát hổ con rối cốt tóc ra làm cho người hàm răng đều mỏi như một loại kỳ quái tiếng vang. Bất tử bất diệt âm dương phá, Ôn Thanh Dạ lúc này bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, ngón tay lần nữa duỗi ra, chỉ gặp trong không khí phá vỡ một đạo hào quang màu tím đen, u lượng lại uy hiếp 10 phần, không khỏi làm tâm thần người chấn động. Ám sát hổ con rối tựa hồ cảm giác không thấy đau đớn, thân thể nhất chuyển, đối Ôn Thanh Dạ ngón tay đúng vậy nhất cước trưởng đánh ra, ám sát hổ bàn chân mang theo màu đen kính khí, chung quanh nguyên khí bị cái này hắc sắc kính khí đè ép, đều là nhao nhao né tránh. Ôn Thanh Dạ vốn cho là ám sát hổ con rối nhận kiếm này thương, sẽ dừng lại một dưới, nhưng là không nghĩ tới ám sát hổ phản ứng nhanh như vậy, nhưng là hiện tại chiêu thức phát ra, đã rất khó thu hồi lại. Hai đạo hắc sắc quang mang phát sinh va chạm, cuồng bão nguyên khí dư ba hướng về bốn phía lan tràn mà đi, ám sát hổ thân hình dừng lại, toàn bộ thân hình trực tiếp trùng điệp quẳng rơi xuống mặt đất. Phốc, Ôn Thanh Dạ một ngụm máu trực tiếp phun ra đi ra, sắc mặt mới trở nên hồng nhuận. Ôn Thanh Dạ dùng ống tay áo lau lau rồi vết máu ở khóe miệng về sau, con mắt hơi híp lại. Ám sát hổ so sánh Ôn Thanh Dạ nhưng liền đã khá nhiều, ngã trên mặt đất về sau, thật nhanh từ dưới đất bò dậy, trên thân thể lông tóc giống như đều dựng lên, hung mãnh con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ nhìn. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy ám sát hổ, trong lòng bắt đầu suy tư, cái này ám sát hổ con rối tuy nhiên thân thể xác thực cứng rắn vô cùng, nhưng có phải thế không có sơ hở, nó khung xương hẳn là sử dụng đặc thù tài liệu chế thành, cho nên cốt đầu rất cứng rắn, nhưng là trừ cốt đầu phân, huyết nhục của nó của mình kiếm vẫn là có thể xâm nhập. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Giả bắt đầu ổn định lại tâm thần, từ từ tìm kiếm lấy một tia cơ hội. Ôn Thanh Giả bước chân đạp một cái, dẫm lên bươm bướm bước, hướng về ám sát hổ mãnh liệt vọt tới. Huyền quang kiếm thuật, Ôn Thanh Giả kiếm trong tay vung lên, mang theo kinh người ánh sáng, sáng chói ánh sáng lóa mắt huy dưới, đung đưa tâm thần của mọi người. Nhưng là ám sát hổ cũng không phải vẻn vẹn dựa vào con mắt đến bắt động tĩnh của địch nhân, ám sát hổ thân thể sau này nhếch lên, cả thân thể giống như là tên rời cung, đằng một tiếng xông về Ôn Thanh Giả. Ôn Thanh Giả cắn răng một cái, hai tay cầm kiếm, đem kiếm để nằm ngang, nghênh hướng ám sát hổ. Ám sát hổ móng vuốt mở ra ra sức nhào về phía Ôn Thanh Giả, hùng hậu nguyên khí mang theo sắc bén trận gió, Ôn Thanh Giả kiếm trực tiếp trùng điệp chặt tới ám sát hổ thủ chảo phía trên. Ôn Thanh Giả thân thể cấp tốc trên không trung lật qua lật lại, giờ phút này Ôn Thanh Giả hết sức khó chịu, hai lần cùng ám sát hổ cứng đối cứng, nếu không phải Ôn Thanh Giả cường độ thân thể không sai, giờ phút này chỉ sợ đã bị chấn ngất đi. Ám sát hổ nhận Ôn Thanh Giả cho nó lực phản chấn hướng về sau vào tới, Ôn Thanh Giả nhìn lấy ám sát hổ trên không trung chậm rãi hạ xuống, trong mắt mãnh liệt phát ra một đạo thu hút tâm thần người ta quang mang đi ra. Chương 125, quỳ xuống tới. Ôn Thanh Giả cắn răng một cái, bước chân trên không trung một cái cấp tốc trở lại, hướng về ám sát hổ chạy đi. Ám sát hổ cảm nhận được đằng sau tiếng gió bén nhọn, chân bên dưới màu đen khí lưu không ngừng xoay tròn, nhưng gáy ngửa mặt lên, đuôi sắt hóa thành một đạo roi sắt, trong không khí hóa thành một đạo màu đen cực mang quét tới. Ôn Thanh Giả bước chân nhất động, cả người trên không trung hướng về phía trước dậm chân, Ôn Thanh Giả kẹp lại một cái hoàn mỹ cơ hội, tại ám sát hổ đuôi sắt không có hướng hắn lan tràn ra thời điểm. Ôn Thanh Giả đang làm gì? Coi như gần sát ám sát hổ con rối, hắn cũng không làm gì được cái này ám sát hổ nhục thể a. Ta cảm giác, Ôn Thanh Giả tu vi vẫn là quá kém, muốn thông qua cái này đệ thập tứ tầng vẫn là có khó khăn. Ai, đáng tiếc, cái này ám sát hổ con rối thật sự là quá lợi hại, nhất là nhục thân. Thông thiên vũ các bên ngoài, tất cả mọi người là âm thầm tắc lưỡi, cảm thán ám sát hổ cường đại. Ôn Thanh Giả đã gần sát ám sát hổ thân thể, ám sát hổ nhìn thấy thế công của mình không có đạt hiệu quả, không khỏi giận dữ, há to miệng rộng, chuẩn bị nhào về phía Ôn Thanh Giả. Ngân Nguyệt Vô Thương, Ôn Thanh Giả bước chân trên không trung đạp mạnh, kiếm nhận phía trên bộc phát ra một đạo như thất luyện một loại kiếm mang, sau đó, Ôn Thanh Giả mỗi bước ra một bước, kiếm nhận liền sẽ bộc phát ra một đạo kiếm mang đi ra. Mọi người tại cái này sặc sỡ lóa mắt phía dưới, không khỏi có chút mắt mở không ra. Chỉ có thể xuyên thấu qua màn nước nhìn thấy kiếm mang cùng thân ảnh màu đen giao thoa lấy, chiếu sáng rạng rỡ, để người trong lòng căng thẳng. Xoạt, không biết rằng đi qua bao lâu, màn nước dần dần rõ ràng. Đám người chỉ gặp Ôn Thanh Giả đứng ở nơi đó, lấy tay chống đỡ kiếm, hổ khẩu vết máu thuận thân kiếm không ngừng lưu chảy đến mặt đất, mà một bên ám sát hổ nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, giống như là một bãi thịt ngã trên mặt đất. Mọi người thấy không ngừng thở gấp thô khí Ôn Thanh Giả, trong lòng khiếp sợ không thôi, vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì? Cái này kiếm thuật, Trần giáo tập nhìn lấy Ôn Thanh Giả kinh ngạc nói ra, kiếm thuật của hắn khó mà tin nổi, đã đến quỷ thần khó lường trình độ a. Niếp Khánh Lan quay đầu nhìn Trần giáo tập nói ra, ta vừa mới nhìn rõ Ôn Thanh Giả kiếm trong tay chỉ riêng ngúa, hắn tựa như là đâm vào ám sát hổ trong thân thể a. Trần giáo tập nhìn lấy Ôn Thanh Giả, ngữ khí có chút kích động, từ từ bình phục tâm tình nói ra, Ôn Thanh Giả vừa rồi dùng kiếm của hắn thật sâu đâm vào ám sát hổ trong thân thể, tốc độ cực nhanh. Hắn biết mình không thể phá mở cái này ám sát hổ cốt đầu, cho nên hắn đâm vào trong thịt, hắn vậy mà dùng kiếm trong nháy mắt liền bả ám sát hổ thi thể phân giải, dù sao ta làm không được, đây không chỉ cần phải cường đại kiếm thuật tu vi, còn cần đối hổ khu vô cùng hiểu rõ mới có thể. Trần giáo tập lời nói từ từ quanh quẩn từ A Thông Thiên Vũ các bên ngoài, đám người không khỏi đều nhìn về Ôn Thanh Giả. Nội viện học sinh giờ phút này trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, Trần giáo tập là ai? Nội viện dạy và học A, dùng kiếm siêu cấp cao thủ. Nhưng là hắn lại mình thừa nhận không sánh bằng Ôn Thanh Giả, cái này Ôn Thanh Giả kiếm đạo tư chất cũng quá nghịch thiên đi. Vương Sùng sắc mặt khó coi, trướng thành màu gan heo, một hồi thanh một hồi bạch, nói không nên lời một câu. Ngoại viện học sinh nghe được Vương Sùng lời nói đều là nhịn không được lớn tiếng mỉa mai đi lên. Thật sự là không biết rằng ai vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng nói ngoại viện học sinh liền thực lực như vậy. Đúng a, còn nói mình xông qua cái này đệ thập tứ tầng, giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hiện tại a, đúng vậy có người cuồng vọng như vậy tự đại, có chút tiểu bản sự liền không nhịn được đi ra cuồng vọng đi lên. Vương Sùng nghe được ngoại viện học sinh trào phúng, sắc mặt đỏ lên, giống như là màu gan heo. Ngoại viện học sinh giờ phút này trong lòng quả nhiên là thống khoái vô cùng, nhất là nhìn thấy nội viện học sinh sắc mặt khó coi, càng là thống khoái, càng là thư sướng. Yến Hương Dương nhìn lấy màn nước bên trong thẳng tắp dáng người, cảm giác trong lòng rất cảm giác khó chịu. Cố Lỗi, Nhâm Hoa lẫn nhau liếc nhau một cái, trong lòng có chút cười khổ. Niếp Khánh Lan cũng là hơi kinh hãi, tuy nhiên nàng biết rõ Ôn Thanh Giả kiếm thuật lợi hại, càng là biết cái này Lạc Nguyệt kiếm pháp, nhưng là từ Trần giáo tập trong lời nói đến xem, mình vẫn là khinh thường hắn. Nghĩ đến Ôn Thanh Giả kinh người thiên tư, Niếp Khánh Lan cười nói, không tệ, Ôn Thanh Giả là mầm mống tốt, nên ta Kỳ Sơn học viện trọng điểm bồi dưỡng. Trần giáo tập âm thầm gật đầu nói, ừm, Ôn Thanh Giả giống như tu vi cùng bên trên, ta cảm giác hắn có 3 phần nắm chắc thông qua. Lời ấy thật chứ? Niếp Khánh Lan ngạc nhiên nói, tựa hồ 3 phần nắm chắc liền đã đủ để khiến nàng động cho. Coi là thật. Trần giáo tập trùng điệp điểm một cái đầu nói. Ôn Thanh Giả chậm rãi đi ra, trong tay vết máu đã hơi khô héo. Ôn Thanh Giả đi tới Vương Sùng trước mặt, cười nói, ta tính thông qua được a. Vương Sùng biến sắc, nhưng là Niếp Khánh Lan cùng một đám nội viện dạy và học đều tại, hắn cũng không tiện phát tác. Vương Sùng chật vật điểm một cái đầu nói ra, ngươi thông qua được. Quỳ xuống tới, quỳ xuống tới, quỳ xuống tới. Đột nhiên, xung quanh bốn phía vang lên một thanh âm, nhưng là thanh âm này tựa như là sao hỏa, trong nháy mắt đốt toàn bộ thông thiên vũ các, trong đám người bộc phát ra to rõ tiếng vang, giống như là sôi trào thủy, quanh quẩn tại thông thiên vũ các xung quanh bốn phía. Vương Sùng sắc mặt lập tức thảm trắng đi, thân thể có chút run rẩy. Vương Sùng bên cạnh một số khẩu suất cuồng ngôn, vô cùng cuồng ngạo nội viện học sinh giờ phút này sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, trong lòng có chút xấu hổ, còn có một tia may mắn mình cũng không nói đến nói như vậy tới. Niếp Khánh Lan cũng là có chút kỳ quái, lông mày nhíu lại, không biết rằng vì sao lại xuất hiện trạng huống như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Niếp Khánh Lan hỏi, một cái nội viện học sinh cẩn thận nói ra cái này. Vương Sùng nói chỉ cần Ôn Thanh Giả xông qua đệ thập tứ tầng, liền sẽ cho Ôn Thanh Giả quỳ xuống tới. Vương Sùng con mắt vụng trộm hướng về Trần giáo tập nhìn lại, trong mắt mang theo ra hiệu thần sắc. Trần giáo tập nhíu mày nói ra, hồ nháo, rõ ràng một câu nói đùa, cái này bang ngoại viện học sinh còn tưởng thật. Niếp Khánh Lan cũng là gật đầu, giống như Vương Sùng hôm nay quỳ xuống, vậy sau này Vương Sùng nội tâm nhất định sẽ thâm thụ đả kích, rất có thể lại bởi vậy không gượng dậy nổi, mà lại vì vị kia mặt mũi, cũng không thể để Vương Sùng quỳ xuống tới a. Vương Sùng miệng lớn thở gấp thô khí, con mắt nhìn lấy xung quanh bốn phía ngoại viện đám người, nhưng là ngoại viện đám người mấy ngàn người, mấy ngàn ánh mắt cùng một chỗ nhìn lấy, mà lại đều là nâng lên tay của mình cánh tay cao thanh hô quát nói. Vương Sùng đạp đạp lui về phía sau mấy bước, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Niếp Khánh Lan đưa tay nói ra, tốt, chuyện này, chỉ là một câu nói đùa, không bằng liền cái này quên đi thôi. Ngoại viện học sinh nhìn thấy Niếp Khánh Lan nói như vậy, âm thanh đều ngăn lại. Niếp viện trưởng, khó nói Vương Sùng lời nói mỉa mai chúng ta cũng là một câu nói đùa sao? Đúng đấy, chính là, hắn chính mình nói chuyện chẳng lẽ không thực hiện sao? Vương Sùng ngươi nếu là cái nam nhân liền quỳ xuống tới. Đúng, quỳ xuống tới. Vương Sùng đã thảm không còn nét người, hắn không nghĩ tới một câu nói của mình. Vậy mà bà mình dồn đến một con đường chết tới. Đủ rồi, Trần giáo tập bỗng nhiên giận nói, các ngươi từng bày mỗi ngày không biết rằng tu tập, liền biết rõ ở chỗ này bàn lộng thị phi sao. Các ngươi đừng quên các ngươi đến Kỳ Sơn học viện mục đích. Ngoại viện học sinh nhìn thấy Trần giáo tập nổi giận, tuy nhiên không biết rằng hắn là ai, nhưng nhìn đến hắn cùng Niếp Khánh Lan trò chuyện với nhau thật vui, chắc hẳn cũng là nhân vật không đơn giản, khi bên dưới an tĩnh không ít. Niếp Khánh Lan lúc này đi ra nói ra, tốt, một chuyện nhỏ mà thôi. Các ngươi cũng không cần để ở trong lòng, sang năm các ngươi vẫn là muốn tham gia nội viện này khảo hạch, hẳn là đem ý nghĩ đặt ở sát hạch tới. Ngoại viện học sinh nghe được Niếp Khánh Lan đều nói như vậy, không khỏi đều là yên tĩnh trở lại, xem ra, bọn hắn biết rõ giờ phút này để Vương Sùng quỳ xuống tới đã là không thể nào. Chương 126, Nội viện thiên tài. Vương Sùng nhìn đến đây, không khỏi nới lỏng một thanh khí, sau đó hai mắt nhìn chòng chọc vào Ôn Thanh Dạ, tựa như là một con rắn độc. Giờ phút này trong lòng của hắn đã bảo Ôn Thanh Giả rất gắt gao, nếu không phải là bởi vì Ôn Thanh Giả, hắn làm sao lại như vậy xấu mặt. Kém chút liền muốn tại mấy ngàn người trước mặt quỳ xuống. Vương Sùng đã đem mình cuồng ngạo, tự đại toàn bộ của trách tại Ôn Thanh Giả trên thân đi. Niếp Khánh Lan đi đến Ôn Thanh Giả bên người gật đầu nói, ừm, không tệ, hy vọng ngươi tiến vào nội viện về sau sẽ càng thêm sáng chói. Ôn Thanh Giả điểm một cái đầu, không nói gì, cảm nhận được Vương Sùng ánh mắt, Ôn Thanh Giả nhìn Vương Sùng một chút. Giống như là làm như không thấy, tiếp tục xem phía trước. Vương Sùng sắc mặt tái nhợt, Ôn Thanh Giả vậy mà như vậy không nhìn hắn. Niếp Khánh Lan gật đầu, nàng cũng biết đạo Ôn Thanh Giả tính cách, chợt lại đối mấy người khác nói vài câu, sau đó mới mang theo đám người lại rời đi. Niếp Khánh Lan sau khi đi, Vương Sùng sắc mặt âm trầm, phảng phất đều muốn chảy ra nước, mang theo Ôn Thanh Giả bọn người tiến về lấy nội viện. Ngoại viện kỳ thực chỉ là nội viện đại môn miệng mà thôi, nội viện tọa lạc tại 4 trong núi, người số không nhiều. đại khái là 70, 80 người tả hữu, nhưng là bình thường rất ít có thể lẫn nhau nhìn thấy, bình thường đúng vậy dạy và học giảng bài thời điểm đi người cũng không phải rất nhiều, đại khái là một nửa mà thôi. Trong nội viện đều là thiên tài thế hệ sau, ưa thích mình suy nghĩ hoặc là lịch luyện. Bên trong nội viện có vài tòa núi đầu, trên đỉnh núi có mấy cái lầu các, mỗi một cái lầu các đều là một vị nội viện học sinh nơi ở, cái này cũng đưa đến nội viện học sinh thực lực phân chia. Mà Vương Sùng giảng Đỗ Vân Sơn đúng vậy trong nội viện lớn nhất một cái thực lực, ngoại trừ Đỗ Vân Sơn còn có Nhai Sơn, nội viện hết thảy liền hai cái này thế lực. Đương nhiên cũng có một số người không thích bị đến trói buộc, bọn hắn tự phát tụ tập lại, không hỏi nội viện sự vật, chỉ là nhất tâm tu luyện, trong đó không thiếu một số cao thủ, thực lực mạnh mẽ. Vương Sùng mang theo Ôn Thanh Dạ đám người đi tới Đỗ Vân Sơn chỗ, Vương Sùng chỉ nói ra, đây chính là chúng ta Đỗ Vân Sơn địa phương, nơi này xem như nội viện nguyên khí dồi dào nhất mấy nơi, các người có người nào muốn ở chỗ này ở lại, ta đến lúc đó cũng có thể đối với các ngươi thêm chút chỉ điểm một hai. Vương Sùng nói xong, con mắt âm thầm nhìn sang Ôn Thanh Dạ, hắn thời khắc này hận ý tựa như là cuồn cuộn nước sông, hai mắt xích hồng như máu, nếu không phải giờ phút này còn có người tại, hắn hận không thể trực tiếp chém giết Ôn Thanh Dạ. Vương Sùng lời nói hiển nhiên rất có sức hấp dẫn, không ít vừa tiến nhập nội viện học sinh đều là bị Vương Sùng lời nói hấp dẫn. Ta có thể chứ? Đường Long cẩn thận mà hỏi. Vương Sùng điểm đầu nói, đương nhiên là có thể. Đường Long trong lòng vui vẻ, tiếp lấy lại có mấy người muốn tại Đỗ Vân Sơn ở lại. Vệ Khâu Đồng cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu sang chỗ khác, đáp ứng người không khỏi đều là có chút không được tự nhiên. Vừa rồi tại Thông Thiên Vũ Các Vương Sùng liền chế giễu bọn hắn ngoại viện học sinh, bọn hắn đảo mắt liền đầu phục Vương Sùng, nghĩ như thế nào cảm giác không thoải mái. Vương Sùng nhếch miệng lên một vòng nụ cười, đối sau lưng mấy cái nội viện học sinh nói ra, các người đi trước mang theo mấy vị này mới tới huynh đệ đi an bài chỗ ở đi. Đường Long mấy người sau khi đi, Vương Sùng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bọn người. Yến Hương Dương lạnh lùng nói một câu, đứng dậy trực tiếp liền đi, ta muốn đi ta Nhai Sơn, liền cáo từ. Vương Sùng biết rõ Yến Hương Dương là sẽ không lưu lại, hắn tiếp tục liếc về phía Vệ Khâu Đồng cùng Nhâm Hoa. Nhâm Hoa hít thật sâu một hơi khí nói ra, đã học viện để ngươi an bài, chúng ta liền nghe từ sắp xếp của ngươi, hy vọng ngươi là được chính. Vương Sùng nghe xong, nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, phát hiện Ôn Thanh Dạ thần tình lạnh nhạt, biểu lộ giếng cổ không gợn sóng, không khỏi nhíu mày, tiểu tử này ngược lại là rất chìm được khí a. Vương Sùng điểm một cái đầu nói ra, tốt, đã các ngươi những người này không nguyện ý tại tòa này Đỗ Vân Sơn lưu lại, ta liền mang các ngươi đi còn lại núi đầu. Tiếp theo, Vương Sùng mang theo Ôn Thanh Dạ, Nhâm Hoa, Vệ Khâu, Cố Lỗi đi tới một tòa nội viện núi đầu nói ra, nơi này là Lạc Hà Sơn, còn có mấy cái lầu các là trống không, chính các ngươi tuyển a. Vương Sùng nói xong, quay người rời đi, cái này Lạc Hà Sơn rõ ràng cảm giác nguyên khí mỏng manh không ít, trong khoảng cách viện giải đất trung tâm cũng tương đối xa xôi, ngược lại là cùng ngoại viện tương đối tiếp cận. Vệ Khâu Đồng nhìn lấy Vương Sùng bóng lưng, cười nhạo nói, thật sự là một cái tiểu nhân. Ở nơi đó đều là giống nhau, nỗ lực tu hành, chính chúng ta tuyển a. Nhâm Hoa dao động đầu cười nói. Chợt mấy người phân một chút chọn tốt sau này mình trụ sở, sau đó các tự rời đi. Nội viện mỗi năm ngày liền sẽ có một lần chuyên môn người giảng bài, thụ nói, Ôn Thanh Dạ đợi người tới thời điểm vừa vặn ngày thứ hai liền có dạy và học thụ nói. Trên trận chỉ có 20 mấy người, tu vi đều là không tầm thường, về phần những người khác có lẽ là bởi vì sự tình không có đến đây, Ôn Thanh Dạ nghe một hồi, cảm giác có chút không thú vị. Ba canh giờ qua đi, cái kia dạy và học kể xong, mọi người mới vội vã rời đi. Sẽ Lạc Hà Sơn trên đường. Vệ Khâu Đồng nhíu mày nói ra, ta nghe nói nội viện này có bốn đại thiên tài, bên trong một cái gọi là Vương Kiệt, cái này Vương Kiệt đúng vậy Đỗ Vân Sơn hạng nhất, cũng chính là Vương Sùng ca ca, nghe nói thực lực đã đến luyện thần nhị trọng thiên tu vi, chính là nội viện đệ nhất cao thủ. Nhâm Hoa giật mình nói, ta nói sao, cái này Vương Sùng làm sao lại lớn lối như thế? Kỳ thực Vương Sùng thực lực cũng là không tệ. Cố Lỗi ở bên nhíu mày nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, cái kia còn lại ba người đâu? Vệ Khâu Đồng nói tiếp nói, còn có một cái gọi là Làm Yến Sơ Tuyết, ta muốn mọi người hẳn là đều biết nói, được vinh dự thiên vũ quốc đệ nhất mỹ nữ, tu vi cũng là luyện thần nhị trọng thiên, tu vi cũng là không tầm thường, còn có một cái đúng vậy Lô Phương Lược, người này là cái độc hành khách, nhưng là thực lực cũng rất cao cường, nghe đồn tu vi so Vương Kiệt không kém là bao nhiêu. Cái cuối cùng, người này đúng vậy Trầm Yến Hành, thực lực cao cường, chính là trong nội viện số ít mấy cái không có trắng trợn xoắn suýt nhân thủ, nhưng lại người bị nội viện học sinh tôn kính người. Có người nói người này giỏi về mọi việc đều thuận lợi chi thuật, ưa thích gió chiều nào theo chiều nấy, cũng có người nói hắn quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn là cái quân tử. Vệ Khâu Đồng có chút lo lắng nói ra, bởi vì Lô Phương Lượng cùng Trầm Yến Hành không thích quản lý sự tình, mà nội viện này bình thường đều là từ Vương Kiệt cùng Yến Sơ Tuyết hơi quản lý một ít chuyện, tháng này đúng vậy phân phát cái này tài nguyên tu luyện, ta sợ đến lúc đó cái này Vương Sùng ở trong đó bên dưới ngáng chân. Ôn Thanh Giả cười lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói ra, ta ngược lại muốn xem hắn là như thế nào khó xử. Ôn Thanh Giả nói xong, dạo bước hướng về phía trước đi đến. Vệ Khâu Đồng lắc lắc đầu nói ra, ai, hiện tại nội viện người tu vi từng cái đều là cao sâu vô cùng, Ôn Thanh Giả thực lực cũng chưa chắc có thể đứng hàng trung du, xem ra chúng ta phải cố gắng. Nhâm Hoa không nói gì, nhìn lấy Ôn Thanh Giả bóng lưng, sau nửa ngày phát ra cảm khái không thôi, Ôn Thanh Giả quả thực lợi hại, ta bội phục không phải là hắn thực lực của hắn cùng thiên tư, ta bội phục hắn chính là hắn khí độ, Vương Sùng rõ ràng đúng vậy một cái tiểu nhân, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng a. Chương 127, biển mây minh mông. Cái này ngày, Phi Vân Thành tới một cái khách không mời mà đến. Nhạc phủ trong phòng khách, một cái trung niên nho sinh, tướng mạo tuấn tú, cau mày lấy, thần sắc có chút kiêu căng. Nhạc Sơn cười nói, Lưu Thanh đại sư xa đạo mà đến thật sự là không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón a. Nho sinh trung niên khoát tay áo, nhíu mày nói, ta chỉ muốn hỏi một chút sư đệ của ta là chết như thế nào. Ta không có thời gian cùng ngươi khách sáo. Nhạc Sơn vội vàng gật đầu nói, đúng, bởi vì hạ ra một người Ôn Thanh Giả, không biết rằng như thế nào đạt được Lôi đại sư đan phương, Lôi đại sư tức giận bất quá, thế là liền đi hạ ra cùng Ôn Thanh Giả luận võ, bị Ôn Thanh Giả đánh thành trọng thương, sau cùng trị liệu không thành chết thảm. Nói đến đây, Nhạc Sơn hít miệng khí, có vẻ hơi bi phẫn cùng không thế nào. Lưu Thanh hít thật sâu một hơi khí, con mắt hơi híp lại, vậy bây giờ Ôn Thanh Giả người đâu? Ôn Thanh Giả là Kỳ Sơn học viện học sinh, hiện tại đang Kỳ Sơn học viện học tập bên trong. Nhạc Sơn về nói. Lưu Thanh nghe xong thong thả tới lui mấy bước, sau đó nghiêm nghị nói ra, Ôn Thanh Giả là vì trợ giúp hạ gia đúng không? Lần này ta liền bả hạ gia quấy cái long trời lỡ đất, ta nhìn hắn ra không ra. Nhạc Sơn ở bên trong lòng vui vẻ, ngay cả vội vàng nói, có Lưu đại sư tại hạ gia nhất định sẽ chống đỡ không được, đến lúc đó lấy Ôn Thanh Giả cùng hạ gia hạ quan hệ nhất định sẽ xuất thủ. Hạ gia hạ, Lưu Thanh nghi hoặc nói. Nhạc Sơn giải thích nói, hạ là chủ nhà họ Hạ chi nữ, chính là Ôn Thanh Giả đồ đệ. Lưu Thanh trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, nói ra, ồ, Ôn Thanh đan đạo lợi hại như vậy, còn có đồ đệ. Nhạc Sơn nghĩ đến Ôn Thanh Giả luyện chế ra tới đan dược, không khỏi gật đầu nói, hạ đúng vậy đồ đệ của hắn. Lưu Thanh nghe xong không khỏi phá lên cười, ha, Kỳ Sơn học viện học sinh chắc hẳn cũng chính là hơn 20 tuổi quang cảnh, hắn lại còn dạy đồ đệ, nhìn ta như thế nào uốn nắn bọn họ hạ ra. Nhạc Sơn ở bên nghe được Lưu Thanh, mừng rỡ trong lòng, trong khoảng thời gian này, hắn nhạc ra thế nhưng là bị hạ ra ép đến xít sao, giống như Lưu Thanh lại không đến, Nhạc Sơn đều dự định từ bỏ chuẩn bị rời đi Phi Vân Thành, nhưng là hiện tại Lưu Thanh tới, tình huống như vậy khả năng liền cải biến. Nhạc Sơn trong lòng thầm nghĩ, hạ hằng, rốt cục đến lượt ta báo thù. Vạn khe tranh lưu, ngàn sườn núi cạnh tú, ngừa qua thiên ngay cả thanh vách tường nhuận, phong đến tùng quyển thúy bình trương. Một vòng mùi thơm ngát sâu kín phiêu tán, một gốc cổ tùng dưới, vách đá vạn trượng vách đá bên cạnh, Ôn Thanh Giả tựa ở vách núi cách đó không xa một gốc cây bên cạnh, trong tay cầm rượu. Không biết rằng cái này tiên thiên thảo ở nơi đó có, còn có linh lộ tin tức cũng phải nhanh lên một chút tìm tới mới được. Ôn Thanh Giả nhìn lấy thư tín trong tay thầm suy nghĩ nói. Hôm nay, truyền đến hạ một phong thư tín, hạ nói muốn trong nhà khổ luyện đan dược, trước không trở về Kỳ Sơn học viện. Tiên thiên thảo là trị liệu Trương Tiểu Vân trên mặt thương thảo dược, mà linh lộ thì là hạ thứ tư kiếp sử dụng đến thiên tài địa bảo, linh lộ tại thiên địa chi trong nước bài danh 374 tên, xem như tương đối chân quý, còn có tiên thiên thảo, càng là cửu phẩm phía trên vương phẩm thảo dược. Thanh Giả, đột nhiên, phía sau truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Ôn Thanh Giả chuyển qua đầu nhìn lại, cười nói, sao ngươi lại tới đây? Cao Nguyệt Nhu đi đến Ôn Thanh Giả bên người, bĩu môi nói ra, nội viện này cũng không phải Long Đàm Hổ Huyệt, ta vì cái gì không thể tới? Cao Nguyệt Nhu nói tiếp nói, ngươi đi về sau, không ít người nghĩ ngươi trở về dạy các nàng kiếm thuật đâu. Có thời gian, ta sẽ dạy bọn họ. Ôn Thanh Giả điểm một cái đầu nói. Cao Nguyệt Nhu cười nói, đây chính là ngươi nói, ngươi đừng nói chuyện không tính toán gì hết. Ta nói chuyện, tuyệt đối giữ lời. Ôn Thanh Giả miệng sừng không khỏi khơi gợi lên một vòng đường cong. Cao Nguyệt Nhu ngồi xuống Ôn Thanh Giả bên người, nhìn lấy Ôn Thanh Giả vò rượu trong tay, cười nói, ngươi thật đúng là thèm ăn. Ôn Thanh Giả lung lay trong vò rượu, cười nói, không có cách, nhàn đến không có việc gì liền uống hai cái. Cao Nguyệt Nhu mím môi, nhẹ nhàng nói ra, ta sang năm đại khái cũng muốn khảo hạch, tuy nhiên ta biết rõ ta hẳn là qua không được. Ôn Thanh Giả nhún vai nói ra, vậy cũng không nhất định, nói không chừng ngươi trong khoảng thời gian này thực lực tăng nhiều, đột nhiên tăng mạnh, liền đi tới nội viện nữa nha. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Giả nói ra, ta tới, ngươi vẫn còn chứ? Ôn Thanh Giả lắc lắc đầu, Nhìn qua nơi xa phiêu miểu biển mây, ta cũng không biết rằng, thời gian một năm khả năng phát sinh rất nhiều chuyện. Kỳ thực trở lại Phượng Thành cũng tốt. Cao Nguyệt Nhu đột nhiên cười nói. Phượng Thành sao? Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua Cao Nguyệt Nhu, không biết rằng nàng lời này là có ý gì. Hai người đều không tại nói chuyện, nhìn phía xa du dương biển mây, còn có nơi xa núi non như tụ, xanh ngắt ướt át kính tùng, như thơ như họa, xa xăm mà miên dài. Ngày thứ hai, Ôn Thanh Dạ đi tới nội viện cung Phụng Điện. Cung Phụng Điện ở vào cực dạ trên đỉnh, quỳnh lâu ngọc vũ, kim hoàng sắc ngói lưu ly trải đỉnh, hai bên cao ngất bàn long kim quế thụ, điêu lũ tinh tế tỉ mỉ hán bạch ngọc lan can đài cơ. Ôn Thanh Dạ dạo bước đi vào, hôm nay là nội viện học sinh phân phát tài nguyên tu luyện thời gian, cho nên cái này cung Phụng Điện tụ tập không ít người. Lúc này một cái lão giả chính ngồi ngay ngắn ở cung Phụng Điện trước điện, hai mắt sáng ngời hữu thần, mang theo một vòng ánh sáng, phía trước mấy chục người chính đứng xếp hàng. Người này đúng vậy cung Phụng Điện người chủ sự, cũng là Kỳ Sơn học viện một cái dạy và học, nội viện học sinh đều để hắn tôn lão. Ôn Thanh Dạ liếc mắt liền thấy được phía trước Cố Lỗi, Nhâm Hoa, Vệ Khâu Đồng mấy người, Ôn Thanh Dạ bước chân hướng lấy ba người bọn hắn đi đến. Đột nhiên, một cái nam tử trực tiếp cắm đến ba người phía trước nhất, một câu cũng không nói. Ngươi làm gì? Vệ Khâu Đồng nhíu mày hỏi. Người nam kia tử mắt lạnh nhìn một chút Vệ Khâu Đồng, nhe răng cười nói, tiểu tử, cút sang một bên, tỉnh đem lão tử chọc giận, giết chết ngươi. Vệ Khâu Đồng lúc này giận dữ, nhưng là ngay lúc này, Nhâm Hoa giật mạnh Vệ Khâu Đồng cánh tay nói ra, đừng xúc động, hắn là một nội viện lão sinh. Tu vi của người đàn ông này chính là luyện nguyên thất trọng thiên tu vi, Nhâm Hoa tu vi đi qua đột phá cũng chỉ là luyện nguyên lục trọng thiên, căn bản là thấy không rõ thực lực của người đàn ông này sâu cạn, cho nên nhịn không được nhắc nhở nói. Nam tử nghe được Nhâm Hoa âm thanh, hài lòng điểm một cái đầu, sau đó xoay người, nhìn về phía trước. Ôn Thanh Dạ con mắt khẽ híp một cái, chiết xạ ra một đạo lãnh quang đi ra, hắn cũng nghe qua, gặp qua nội viện lão sinh ngông cuồng. Ôn Thanh Dạ đi đến nam tử bên người, bả vai bỗng nhiên run lên một cái, cuồn cuộn vô biên nguyên khí giống như là thủy triều, mang theo thế như thiên quân khí lực trùng điệp đụng tới. Ba, nam tử cảm giác cánh tay đều muốn tháo bỏ xuống, trở tay không kịp chi bên dưới trùng điệp ngã sắp xuống mặt đất đi. Là ai? Nam tử chậm miệng khí bỗng nhiên nhảy dựng lên, gầm thét nói. Ôn Thanh Dạ cũng lờ đi hắn, đứng tại nam tử ban đầu vị trí, hai mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Đường Phong bị tân nhân khi dễ, người bình thường sợ coi như xong, tại tân nhân trước mặt còn sợ. Ha ha ha, một người mới cũng dám khiêu khích ngươi. Đường Phong, còn đứng ngây đó làm gì, lên a. Xung quanh bốn phía nội viện học sinh xem xét không khỏi nở nụ cười, nhao nhao ồn ào nói. Chương 128, thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Nội viện học sinh vốn là không nhiều, tất cả mọi người là biết nhau, nam tử ngã sắp xuống về sau, hơn nữa nhìn Ôn Thanh Dạ khuôn mặt xem ra vẫn là người mới, đám người không khỏi đều là chế nhạo. Đường Phong vốn là rất phẫn nộ, nghe được mọi người chung quanh tiếng cười nhạo, càng là ức chế không nổi trong lòng nộ hỏa, tiểu tử, ngươi muốn chết. Đường Phong không nói hai lời, một quyền hướng về Ôn Thanh Dạ quét tới. Ôn Thanh Dạ cảm giác được Đường Phong một quyền cứng cáp, còn có mặt mũi bên trên chung quanh phun trào cuồng phong. Cố Lỗi ba người xem xét, đều là trong lòng giật mình, nội viện học sinh thực lực quả nhiên mạnh mẽ, cái này phổ thông một cái nội viện học sinh vậy mà liền có thực lực như thế. Ôn Thanh Dạ bước chân không lùi mà tiến tới, bước nhanh đến phía trước, khí thế càng tăng lên. Cho ta trấn áp, Ôn Thanh Dạ song duỗi tay ra, hai bàn tay kết hợp với nhau, một đạo cự đại thủ ấn mang theo trấn nhiếp tâm thần uy thế lập tức đón nhận Đường Phong quyền đầu, cuồng bạo nguyên khí để xung quanh bốn phía một số nội viện lão sinh đều là hơi có chút kinh ngạc. Bạo liệt nguyên khí trực tiếp bốn phía ra, hai người đối bính sau khí lãng hướng phía ngoài kéo dài mấy trượng xa. Ôn Thanh Dạ chân tiếp theo chấn, đá xanh nứt ra một đạo hoa văn, cho bụi tán lên. Đường Phong đạp đạp lui về phía sau mấy bước, nửa ngày mới đứng vững thân thể, sắc mặt sát bạch, trong lòng có chút hoảng sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Đây là có chuyện gì? Đường Phong ngươi ngay cả một người mới đều đánh không lại. Đường Phong tranh thủ thời gian cầm tài nguyên tu luyện trở về tu luyện đi, thật mất thể diện. Người mới này vậy mà đem còn sót lại khí lực thông qua tự thân cho gỡ đến trên mặt đất, thật sự có tài mà. Đường Phong cắn hàm răng, người khác không biết rằng Ôn Thanh Dạ lợi hại, hắn vừa mới đúng rồi một trường thế nhưng là tràn đầy cảm xúc, hiện tại hắn cánh tay vẫn còn có chút run lên, nghĩ tới đây Đường Phong không khỏi nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Đường Phong bỗng nhiên điều động thể nội nguyên khí tựa như là cuồn cuộn nước sông, chảy vào đến Đường Phong quanh thân các nơi, Đường Phong cảm giác toàn thân nóng lên, cẩn thận đề phòng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Quyền đầu nắm chặt. Ôn Thanh Dạ đồng dạng không có trò chuyện, con mắt mãnh liệt nhìn về phía Đường Phong. Đường Phong nhìn thấy Ôn Thanh Dạ con mắt, trong chớp mắt ấy cái kia, hắn cảm giác mình giống như bị hồng hoang cự thú tập trung vào, cả người đều lâm vào một loại cực độ nghiêm hàn băng tuyết bên trong, Đường Phong không khỏi nuốt một cái miệng thủy, bước chân hơi lui về phía sau mấy bước. Ôn Thanh Dạ con mắt khẽ híp một cái, cũng không nói lời nào. Đường Phong nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, theo bản năng hướng về hậu phương thối lui, Ôn Thanh Dạ bước chân vừa lên trước, lông mày nhíu lại, Đường Phong trong lòng lập tức sợ hãi bất an, bỗng nhiên xoay người chạy trốn rồi. Tất cả mọi người là sững sờ, kinh ngạc nhìn phía xa giống như là chạy trối chết Đường Phong. Đường Phong lại bị một người mới dọa đi rồi, thật hay giả, cái này Đường Phong hiện tại cũng quá khôi hài đi. Thật sự là mất đi chỗ có lão nhân mặt, thật sự là một cái phế vật. Cố Lỗi bọn người nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, tuy nhiên bọn hắn đã sớm biết rõ Ôn Thanh Dạ thực lực đến, nhưng là đối bính một chiêu, sau đó liền dọa đi nội viện một cao thủ, cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Tôn lão nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, phảng phất không thèm để ý chút nào, sau đó tiếp tục cho đám người phân phát lấy tài nguyên tu luyện. Rất nhanh liền đến lượt Ôn Thanh Dạ bọn hắn, Tôn lão chỉ trên bàn mấy cái túi nói ra, người 3 tháng tài nguyên tu luyện đều ở nơi này, cầm đi đi. 4 người cầm tài nguyên tu luyện đều đi ra điện cửa ra vào, Vệ Khâu Đồng nhịn không được trực tiếp mở ra túi, một mặt chờ mong nói ra, ta đã sớm nghe nói trong nội viện tài nguyên tu luyện tương đối nhiều, không biết rằng thật hay giả. Vệ Khâu Đồng mở ra túi, chỉ gặp trong bao vải lộ ra một cái túi nguyên thạch, đều là thượng phẩm nguyên thạch, có chừng 10 khỏa tả hữu, còn có mấy bình đan dược. Vệ Khâu Đồng nhìn trong tay đan dược kinh hỉ nói, đây đều là tứ phẩm đan dược, còn có một bình ngũ phẩm đan dược, trời ạ, nội viện này phúc lợi quá tốt rồi a. Cố Lỗi cùng Nhâm Hoa xem xét, trong lòng cũng là giật mình. Nhâm Hoa nhẹ nhàng cảm thán nói, ta nói làm sao nhiều người như vậy muốn đến nội viện này, cái này tài nguyên tu luyện cũng không phải là bình thường gia tộc có thể so sánh. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cho hắn thời gian, trong tay nhiều như vậy tài nguyên tu luyện Ôn Thanh Dạ tuyệt đối có thể thời gian ngắn lần nữa đột phá, chỉ là đáng tiếc mình không có nhiều như vậy dược tài, nếu không mình luyện chế ra tới đan dược so với những này không biết rằng tốt hơn bao nhiêu. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ nhớ ra cái gì đó, đối bên cạnh 3 người nói ra, đúng rồi, các người bang ta lưu ý một bên dưới linh lộ cùng tiên thiên thảo tin tức, ta hữu dụng chỗ. Tiên thiên thảo, linh lộ. Vệ Khâu Đồng há to mồm nói ra, tiên thiên thảo thế nhưng là vương phẩm hạ cấp thảo dược, thiên vũ quốc đều không có bao nhiêu, cái này cỏ vừa xuất hiện liền sẽ bị cướp mua không còn, quá hiếm có đến, mà lại giá cả độ cao không phải bình thường người có thể tiếp nhận, ngược lại là cái này linh lộ coi như có chút cơ hội tìm được. Ôn Thanh Dạ cười nói, không sao, các ngươi chỉ cần bang ta tìm hiểu tin tức là được rồi. Ôn Thanh Dạ đã sớm biết rõ tiên thiên thảo vô cùng chân quý, nhưng là cái này tiên thiên thảo là có thể cho Trương Tiểu Vân trị liệu vết sẹo cấp thấp nhất dược tài. Còn lại dược tài đẳng cấp cao hơn, Ôn Thanh Dạ có lẽ nói ra, những người này ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Vệ Khâu Đồng điểm một cái đầu, đối với tìm hiểu tin tức, hắn chuyện này vẫn là có thể đến giúp. Mấy người cũng không có cụ thể hỏi Ôn Thanh Dạ tại sao phải tiên thiên thảo cùng linh lộ, Ôn Thanh Dạ đã không nói, khẳng định là có chưa nói lý do. 4 người cầm tài nguyên tu luyện đều vội vàng trở về, Ôn Thanh Dạ trở lại mình lầu các thời điểm, phát hiện một người đang đứng tại cách đó không xa, chính là Bắc Sơn Sơn chủ Lệ Nhai. Thế nào? Nội viện này sinh hoạt đã quen thuộc chưa? Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, vẫn tốt chứ. Ôn Thanh Dạ biết rõ Lệ Nhai là đến cùng mình nói Bắc Sơn sự tình, kỳ thực trong lòng cũng của hắn là có chút hiếu kỳ. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ trên tay túi cười nói, thế nào, nội viện tài nguyên tu luyện vẫn là rất phong phú a. Ôn Thanh Dạ nói ra, 10 cái thượng phẩm nguyên thạch, 3 bình tứ phẩm đan dược, 1 bình ngũ phẩm đan dược, cùng tại Bắc Sơn so liền tốt như vậy một chút. Ôn Thanh Dạ tại Bắc Sơn thế nhưng là nhận lấy Lệ Nhai không ít chiếu cố, tài nguyên tu luyện của hắn so với bình thường học sinh thế nhưng là nhiều hơn không ít, đúng vậy Hạ Mặc Vũ tu luyện tư nguyên đều không nhất định có Ôn Thanh Dạ nhiều như vậy. Điểm này Ôn Thanh Dạ ghi nhớ trong lòng, Kỳ Sơn học viện phần nhân tình này, Ôn Thanh Dạ nếu là có cơ hội, về sau nhất định sẽ trả cho bọn hắn. Lệ Nhai nghe xong, nhướng mày nói ra, 10 khối thượng phẩm nguyên thạch. Không phải là 20 khối thượng phẩm nguyên thạch sao? Lại nói làm sao lại chỉ có một bình ngũ phẩm đan dược. Nội viện học sinh từ trước đều là có 2 bình ngũ phẩm đan dược tài nguyên tu luyện. Lệ Nhai nói tiếp nói, ta Kỳ Sơn học viện nói thế nào cũng là thiên vũ quốc thứ 3 học viện, hơn nữa còn là nội viện, dựa theo tư nguyên phân phát, nội viện tân sinh bình thường đều sẽ có một ít chiếu cố, ở trong đó có phải hay không? Chương 129, Thủ Sơn Người, Phi Vân Thành, Hạ Gia. Hạ Hằng nhìn lấy Hạ Hạ nói ra, Hạ Hạ, bằng không để sư phụ ngươi tới đi, ngươi nhìn những ngày này. Người nghiên cứu cái này tẩy tủy đan cũng có đoạn thời gian, nhưng là vẫn như cũ. Lúc này Hạ Hạ sắc mặt có chút u ám, trong ánh mắt mang theo tơ máu, tự mình nói ra, mùi thơm ngát vào mũi, cái này đan dược hương khí không ngưng tụ, gia nhập không phải đêm hoa, cái kia sẽ là gì chứ? Có thể là đàm hương khuẩn, đúng, ta thử một lần, Hạ Hạ đột nhiên nói. Ôn Thanh Giả cho Hạ Hạ đan phương đều là mơ hồ, cái này liền cần Hạ Hạ mình đi luyện chế, đi thăm dò, mới có thể luyện chế ra đan dược đến, đây cũng là Ôn Thanh Giả đối Hạ Hạ khảo nghiệm. Hạ Hạ ở nơi đó loay hoay dược tài, bên cạnh đan nhiệt độ lò vẫn như cũ nóng bỏng, bên cạnh còn bốc lên sơn bạch khí lưu. Hạ Hằng chau mày nói ra, Hạ Hạ, ta nói chuyện cùng ngươi đâu, sáng nay Lưu Thanh muốn cùng Hạ gia chúng ta đan sư tỉ thí, sư phụ ngươi không tại, Vu lão chỉ là tam phẩm đan sư, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Hằng thần sắc lo lắng, mày nhíu lại thành một cái, xuyên chữ. Lưu Thanh tới chuyện làm thứ nhất liền là trở thành nhạc gia thủ tịch luyện đan sư, sau đó đại biểu cho nhạc gia hướng Hạ gia phát ra khiêu chiến, cuộc khiêu chiến này cũng là có thụ Phi Vân Thành, thậm chí xung quanh chú ý, đám người cũng đều muốn biết rõ, cái này Hạ gia cùng nhạc gia luyện đan chi đạo, đến cùng ai kỹ cao nhất chủ. Hạ Hạ hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, nói ra, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, sáng nay ta đi. Hạ Hạ nói xong tiếp tục loay hoay trong tay dược thảo, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra. Hạ Hằng hít miệng khí bất đắc dĩ nói, Lưu Thanh là ngũ phẩm đan sư, Trương Á đại đệ tử, người đi có làm được cái gì? Người đem làm trò đùa đi sao? Hạ Hằng nói xong, lắc lắc ống tay áo liền rời đi. Hạ Hạ nhìn thấy Hạ Hằng rời đi, trong mắt lóe lên một vòng ủ rũ, nhưng là lắc lắc đầu, thở sâu một thanh khí, sau đó thì thào nói ra, không được, Lưu Thanh là ngũ phẩm đan sư, ta sáng nay, nhất định phải luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đi ra, hôm nay là sau cùng thời gian. Hạ Hạ nói xong, cầm lấy trên bàn dược tài, hướng đi bên cạnh trong lò luyện đan đi. Ôn Thanh Giả chau mày, nói ra, vậy ý của ngươi là nói, phân phát tư nguyên cái kia Tôn lão cố ý ít phát cho ta. Còn có Cố Lỗi, Vệ Khâu Đồng, Nhâm Hoa sao? Lệ Nhai chậm rãi nói ra, cái này cũng không dễ nói, dù sao ta cũng không rõ ràng, nhưng là nội viện học sinh tài nguyên tu luyện tuyệt đối không chỉ ngần ấy. Chúng ta Kỳ Sơn học viện mặc dù là tại Thiên Vũ Quốc xếp thứ ba học viện, nhưng là cái này tư nguyên tuyệt đối sẽ không ít ỏi như thế. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, con mắt khẽ híp một cái, không có nói nữa. Ngươi yên tâm, chuyện này, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Lệ Nhai nói. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, không cần, loại chuyện này ta tự mình tới liền tốt. Lệ Nhai nao nao, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, chính ngươi đến. Ngươi làm sao làm, Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, ngươi không cần phải để ý đến, ngươi tìm ta hẳn là có chuyện muốn nói cùng a. Tốt a, ta lần này đến chủ yếu là cùng ngươi nói chúng ta Bắc Sơn bí mật. Lệ Nhai nghiêm mặt nói ra. Ngươi hẳn là một mực rất kỳ quái đi, chúng ta Bắc Sơn núi đầu vì cái gì bị yêu thú chiếm lĩnh, mà chúng ta Bắc Sơn càng là chỉ có mấy cái đơn sơ mao thảo ốc, cuối cùng nhiều năm cũng mới chiêu thu ngươi một cái học sinh. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, ánh mắt ra hiệu Lệ Nhai tiếp tục giảng. Chuyện này muốn tường thuật đến 17 năm trước, khi đó chúng ta Bắc Sơn cùng còn lại núi, bên ngoài viện vui vẻ phồn vinh, trên núi giảng sư, giáo tập đông đảo, học sinh thực lực cũng là tại bốn núi bên trong đứng hàng đầu. Lúc kia ta vẫn là một cái nho nhỏ giảng sư. Lệ Nhai hai mắt biến ảo khôn lường, phảng phất lâm vào hồi ức bên trong. Cái kia một ngày, Bách Đoạn Sơn mạch bên trong phát sinh một trận kinh thiên địa đấu tranh, cái này giao chiến người là hai cái tuyệt thế cường giả, một nam một nữ. Hai người này đều không phải là ta Thiên Vũ Quốc người, hai người thực lực độ cao, đã đến mức nghe nói kinh người. Hai người một đường giao chiến, từ Bách Đoạn Sơn mạch chỗ sâu mãi cho đến chúng ta Bắc Sơn, hai người giao chiến thời điểm, đúng vậy ngay lúc đó viện trưởng, luyện thần bát trọng thiên tu vi, ở bên đều là làm nhìn lấy, không có biện pháp nào, hai người tựa hồ là đang tranh đoạt thứ gì, về sau Bắc Sơn học sinh cũng đều khẩn cấp sơ tán rồi, hai người đấu tranh chính là kịch liệt, thiên hôn địa ám, từ ban ngày một mực kịch chiến đến ban đêm, từ ban đêm lại đến ban ngày. Sau cùng, hai người tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, song song rơi vào bắc trên núi, nhưng là thân thể của bọn họ lại phảng phất biến mất, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà từ đó về sau, Bắc Sơn không biết rằng vì cái gì đối yêu thú có chí mạng sức hấp dẫn, không ít thực lực yêu thú cường đại đều là chạy tới Bắc Sơn núi đầu chiếm núi làm vua, trong lúc nhất thời Bắc Sơn núi còn yêu thú ngang dọc, những này yêu thú có thực lực cực kỳ cường hãn, mà những này yêu thú chúng nó cũng không ra Bắc Sơn phạm bốn phía, không ít người nghe nói qua cái này bí mật đều là đến chúng ta Bắc Sơn tìm kiếm cái kia thất lạc bảo vật, có người nói đó là một kiện cường đại binh khí, cũng có người nói đó là vương phẩm võ học, còn có người nói đó là thiên địa kỳ vật hoặc là tàng bảo đồ loại hình. Thậm chí một số quốc gia khác người đều sẽ tới Bắc Sơn trong núi tìm kiếm thất lạc bảo vật hạ lạc, nhưng là phần lớn người đi lên về sau cũng không có trở lại nữa, chỉ có một số nhỏ người sống đi ra, không công mà lui. Chúng ta Bắc Sơn vẫn không có an bình qua, sau cùng bất đắc dĩ giải tán Bắc Sơn, nhưng là Bắc Sơn vẫn là cần người đến trông giữ, mà ta lúc ấy tư chất tại Bắc Sơn giảng sư một dám xem như tương đối sáng chói, cho nên liền bị lưu lại, một mực yên lặng trông coi cái này Bắc Sơn nhiều năm như vậy, không cho phép ta Kỳ Sơn học viện người ra vào. Lệ Nhai nói xong, con mắt nhìn về phía Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, nói ra, làm sao? ngươi muốn cho ta giúp các ngươi trông coi cái này Bắc Sơn sao? Đó cũng không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi là ta Bắc Sơn duy nhất học sinh, chỉ là muốn đem chuyện này nói cho ngươi thôi. Lệ Nhai chậm rãi nói ra, ta đã từng muốn lại về Bắc trên núi tìm kiếm trong truyền thuyết thất lạc bảo vật Hạ Lạc, nhưng là tìm rất lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới một điểm đầu mối, mà lại bên trong yêu thú ngang dọc, cũng không thiếu khuyết một ít thực lực phi thường cao yêu thú, sau cùng ta lui bước. Lệ Nhai dừng một chút, kỳ thực Bắc Sơn xác thực cần một cái thủ sơn người, ngươi nếu là không nguyện ý cũng không quan trọng, đối với Bắc trên núi, ta biết rõ ngươi cũng tò mò, ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, hết thảy cẩn thận, nhớ lấy, nhớ lấy. Ôn Thanh Dạ trong mắt hơi híp, điểm một cái đầu, trong lòng có chút minh ngộ, xem ra cái này hấp dẫn số lớn yêu thú đi ra, cái này bảo vật muốn đến là không đơn giản a. Ôn Thanh Dạ trong lòng đột nhiên có hứng thú nồng hậu. Ôn Thanh Dạ hỏi, đúng rồi, Sơn Chủ, ta muốn hỏi một bên dưới tiên thiên thảo cùng linh lộ tin tức, người có biết rằng ở nơi nào sẽ có hai tên này? Lệ Nhai trầm ngâm một lát nói ra, linh lộ sao? Thật giống như hai chúng ta học viện dược tài kho liền có, người muốn là nếu mà muốn, có chút phiền phức, nhất định phải làm ra tương ứng cống hiến đến, mới có thể có đến cái này linh lộ. Về phần cái này tiên thiên thảo, ta thật không biết, tiên thiên thảo chính là vương phẩm thảo dược, thiên vũ quốc đều là rất ít xuất hiện. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, trong lòng bắt đầu đối Kỳ Sơn học viện linh lộ nghĩ biện pháp. Lệ Nhai cười hắc hắc nói ra, kỳ thực ta có một cái biện pháp, để ngươi có thể đạt được linh lộ. Biện pháp gì? Ôn Thanh Dạ hỏi. Lệ Nhai nhìn lấy Ôn Thanh Dạ tay túi nói ra, ngươi lần này phân phát tài nguyên tu luyện ít như vậy, giống như ngươi chịu bả sự tình làm lớn chuyện. Mà lại nhiếp phó viện trưởng như vậy coi trọng ngươi, nói không chừng đến lúc đó ngươi đưa ra muốn thứ này, nhiếp phó viện trưởng nói không chừng liền cho ngươi. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, ừm, như thế một biện pháp tốt. Lệ Nhai sững sờ, ta chính là thuận miệng nói, ngươi thật quả thật rồi. Chương 130, hai thú chi tranh. Ôn Thanh Dạ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Lệ Nhai nói ra, ta biết rõ tiểu tử ngươi nhất định sẽ đi Bắc Sơn, cho nên ta trước cho ngươi để tỉnh một câu, Bắc Sơn bên trên yêu thú thực lực vẫn là rất mạnh, chính ngươi cẩn thận một chút a. Lệ Nhai nói xong, trực tiếp đứng dậy rời đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Lệ Nhai rời đi, nhìn trong tay túi, trong lòng thầm nghĩ, Cố Lỗi ba người túi cũng là như thế, xem ra chuyện này không giống đơn giản như vậy. Sau đó mấy ngày, Ôn Thanh Dạ mỗi ngày tại trong lầu các tu luyện, không có làm sao ra ngoài, tu vi hiện ra lấy ổn định tăng lên. Thẳng đến ba ngày sau, Ôn Thanh Dạ xuất hiện tại Bắc Sơn chân núi dưới. Thiên phong vạn lĩnh xuyên thẳng vân thiên, đứng ở tại bên trên tựa hồ nhấc tay nhưng hái nhật nguyệt tinh thần. Bắc Sơn thanh lông mày sắc núi lương giống cự đại thú sống lưng, ẩn phục tại lam mà trong suốt tia nắng ban mai bên trong, cao vót vân, trực tiếp cắm vào chân trời, mông lung ở giữa, tầng tầng yên lam bồng bềnh thấm thoát. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua trước mắt Bắc Sơn, bước chân hướng về Bắc Sơn núi đầu đi đến. Xanh tươi tốt trong rừng cây, mang theo vài phần ẩm ướt khí tức, xung quanh bốn phía trừ một chút phi trùng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì yêu thú. Gió xoáy lạc diệp, cành khô phát ra rất nhỏ tiếng vang, Ôn Thanh Dạ bước chân không vội không chậm, nhưng là con mắt cùng tâm thần lại đề phòng chú ý đến bốn phía. Ôn Thanh Dạ ngưng lông mày ngửi ngửi không khí, trong không khí tung bay tốt khí tức quỷ dị, loại này vị đạo giống như xác thực đối yêu thú này có chí mạng sức hấp dẫn. Xuy, đột nhiên phía trước truyền đến một điểm tiếng vang, Ôn Thanh Dạ vội vàng thuận phương hướng của thanh âm nhìn lại. Một đạo u lục quang mang hiển hiện ra, chỉ gặp một đầu hai trượng trưởng, toàn thân tử sắc cự lang đang cách đó không xa, u lục con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ khi đặt chân bộ nhất ngừng, thầm nghĩ, đây là luyện nguyên lục trọng thiên phong lang, nhưng là giống như không giống nhau. Này phong lang xem ra cực kỳ đói khát, miệng răng từ từ chảy ra một số miệng thủy, hướng về Ôn Thanh Dạ đi tới, không bao lâu một sói một người đã vô cùng gần sát. Phong lang con mắt bỗng nhiên hiện lên một tia hung tàn lệ quang, thân thể bỗng nhiên nhảy lên, giống như là một đạo cuồng như gió đánh tới, máu hé miệng hướng về Ôn Thanh Dạ nhào tới. Ôn Thanh Dạ bước chân biến đổi, nghiêng người né tránh, bỗng nhiên phản tay nắm lấy kiếm trong tay, kiếm nhận một cái xoay chuyển, kiếm trong tay lóe ra từng mảnh hàn mang, hướng về lang đầu gọt đi. Phong lang phản ứng cũng là cực nhanh, cổ một thấp, Ôn Thanh Dạ kiếm cơ hồ là sát phong lang lông tóc giới hạn lao đi. Một người một sói, hai cái trao đổi một vị trí. Bên trên bầu trời, tung bay tử sắc phong lang lông tóc, từ từ rơi xuống mặt đất. Linh xà cuồng vũ, Ôn Thanh Dạ bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, kiếm trong tay cấp tốc chuyển động, tựa như là đầu linh xà, sắc bén khí tức từ trên thân kiếm không ngừng lan tràn ra. Phong lang nhìn thấy Ôn Thanh Dạ chủ động xuất kích, con mắt dần hiện ra một tia hung quang, bốn vó hơi uốn lượn, sau đó giống như là một đạo tên rời cung xông về Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ kiếm pháp cực kỳ tinh diệu, cổ tay không ngừng chuyển động, phong lang hoàn toàn đúng vậy lấy mạng đổi mạng, theo dựa vào chính mình tốc độ đánh bại Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ hết sức chăm chú nhìn lấy phong lang động tĩnh, bước chân mãnh liệt mà tiến lên đạp mạnh, kiếm trong tay không lưu tình chút nào chém tới. Oanh, Phong Lang chân trước trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ một kiếm chém đứt, Phong Lang nằm dạp trên mặt đất không ngừng kêu thảm, nhưng là con mắt hung quang lại là càng tăng lên. Ôn Thanh Dạ đi lên trước, kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía trên đất Phong Lang, phong trong miệng sói bỗng nhiên một trương, phun ra một đạo như lưỡi dao nguyên khí. Ôn Thanh Dạ trong tay Thanh Hà kiếm, thẳng tiến không lùi chém tới, trực tiếp đem Phong Lang phun ra như lưỡi dao nguyên khí chảm tán, sau đó một kiếm hướng về Phong Lang đầu lâu tiếp tục chém tới. Ôn Thanh Dạ kiếm trùng điệp đánh xuyên Phong Lang đầu lâu, kiếm nhận trên mặt đất đều lưu lại một thật sâu dấu ấn, Phong Lang đầu lâu tuy nhiên không có, nhưng là thân thể vẫn như cũ co quắp mấy dưới. Ôn Thanh Dạ thu hồi kiếm, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Trên đường đi, cũng xuất hiện không ít nói yêu thú của hắn, những này yêu thú đều có một cái đặc tính, đánh mất phần lớn lý trí, giống như chỉ còn lại có hung tính. Ôn Thanh Dạ thậm chí nhìn thấy hai cái đồng loại yêu thú chém giết lẫn nhau, trên đường tùng lâm rậm rạp, xương cốt cốt khắp nơi có thể thấy được, cái này cũng tăng thêm xung quanh bốn phía nồng hậu dày đặc âm trầm phân bốn phía. Giống như bách đoạn sơn mạch bên trong u ám, mang theo một tia không biết hoảng sợ, mà cái này bắc trên núi đúng vậy trần trụi nguy hiểm xúc giác, bên tai tiếng gió gào thét, trên đường vết máu, không một không hiện lộ rõ ràng khí tức nguy hiểm. Ôn Thanh Dạ mười phần cẩn thận, kiếm trong tay càng là trực tiếp xách tại trên ngực. Oanh, đột nhiên, từ đằng xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, cẩn thận hướng về âm thanh nguyên địa phương tới gần. Theo Ôn Thanh Dạ từ từ tới gần, tiếng vang càng ngày càng gấp rút, cũng càng ngày càng chói tai. Ôn Thanh Dạ xuyên thấu qua che lấp rừng cây, nhỏ xíu tia sáng bên trong, từ từ thấy rõ trước mặt tình huống. Chỉ gặp một đầu có hai cái thô to như thùng nước cự mãng lượn vòng lấy, trên thân tất cả đều là một số tinh tế vỡ nát vết thương, vết máu không ngừng nhỏ nằm, mà cự mãng phía trước là một cái kỳ lạ yêu thú. Yêu thú này có ngưu giác, chuông đồng lớn ánh mắt, hàm răng cực kỳ bén nhọn, tại ánh nắng phát xuống ra tuyết trắng quang mang, để cho người ta thấy đều là tâm thần run lên, thân thể giống như là ngựa, toàn thân có chừng lấy ba trượng trường tả hữu. Yêu thú này là Tử La thú. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy cái kia yêu thú trong lòng âm thầm kinh ngạc nói. Tử La thú là một loại tương đối thưa thất yêu thú, mà lại thực lực đều không thấp, phần lớn đều là luyện nguyên đỉnh phong, thậm chí một số Tử La thú có thể đạt tới luyện thần kỳ tả hữu, mà Tử La thú một khi bị phát hiện, cái kia lập tức liền sẽ bị vô tình sát hại, bởi vì Tử La thú ổ bụng bên trong sẽ sản xuất một loại tím La Châu đồ vật. Võ giả phục dùng tím La Châu đối với võ giả thế nhưng là rất có ích lợi, có thể tăng cường thực lực, còn sẽ không tạo thành căn cơ bất ổn, cho nên Tử La thú một khi xuất hiện, cái kia tất nhiên là sẽ bị trắng trợn bắt giết. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy hai cái giao chiến yêu thú, trong lòng âm thầm suy tư, ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi ý nghĩ. Lúc này Tử La thú cùng cự mãng đang giằng co, cự mãng thực lực hiển nhiên cũng là rất mạnh, phun lưỡi rắn, hai khỏa độc nha lúc ẩn lúc hiện. Tử La thú bỗng nhiên nhào về phía cự mãng thân thể nhanh chóng du động, vội vàng tránh đi Tử La thú tập kích. Phốc, cự mãng tránh đi về sau, há to miệng rộng, trong miệng phun ra mỏng vụ, giống như là dũng tuyền, trong không khí không ngừng tràn ngập cái này khói bụi. Chung quanh cây cối, còn có trên đất hoa dại, cỏ dại bị độc này vụ phun một cái, lập tức xuất hiện mắt trần có thể thấy khô héo thần thái. Tử La thú né tránh không kịp, quanh thân bị độc vụ bao vây lại. Tử La thú bốn vó phi nước đại, vội vàng chạy ra cự mãng phạm bốn phía loại hình, vừa chạy ra độc vụ phạm bốn phía, Tử La thú thân thể liền bắt đầu không ngừng run rẩy. Mà lại đầu thấp, bắt đầu phát ra kỳ dị gọi tiếng đi ra. Ngay lúc này, cự mãng thân thể giống như là một đạo như gió, trong nháy mắt liền dán vào Tử La thú trước người, cự mãng bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, sau đó thân thể bắt đầu thật chặt đem Tử La thú thân thể cuốn lấy. Chương 131, đầy dẫy thương di, Tử La thú bị cự mãng cuốn lấy về sau, toàn bộ thân hình động càng thêm không còn chút sức lực nào, mà cự mãng sử xuất toàn thân khí lực, gắt gao cuốn lấy Tử La thú. Tử La thú thân thể bị cự mãng cuốn lấy, da thịt bắt đầu xuất hiện gập ghềnh. Ôn Thanh Dạ cầm lấy kiếm trong tay, hắn không nghĩ tới cự mãng thế công đã vậy còn quá sắc bén, qua trong giây lát Tử La thú liền bị cuốn lấy, mắt xuống tới nhìn, tám thành là kiên trì không được bao lâu. Tử La thú bị ghìm dần dần hô hấp có chút dồn dập, từ từ cự mãng toàn bộ thân hình đều quấn quanh ở Tử La thú trên thân. Ôn Thanh Dạ nguyên bản bước chân dừng lại, con mắt tiếp tục xem hai thú giao chiến. Chỉ gặp Tử La thú cổ uốn éo, hàm răng hung hăng cắn lên cự mãng thân thể trên hạ thể. Bén nhọn hàm răng trực tiếp phá vỡ cự mãng miếng vảy. Cự mãng thân thể cũng là đau vặn vẹo một dưới, sau đó càng thêm dùng lực quấn lấy Tử La thú. Tử La thú cảm nhận được thân thể truyền đến nặng như thiên quân đè ép chi lực, hàm răng không ngừng khuấy động, miệng lớn khép khép mở mở, vậy mà bả cự mãng thịt trên người cắn xuống tới ăn. Cự mãng nhẫn thụ lấy thịt của mình bị Tử La thú ăn sống lấy, chỉ có thể đem tất cả khí lực không ngừng thêm tại Tử La thú trên thân, muốn một cổ tác khí ghìm chết Tử La thú. Hai thú cứ như vậy không ngừng run rẩy lấy, Tử La thú từ từ hàm răng cắn động cũng chậm, toàn bộ thân hình bắt đầu xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Cự mãng thời gian dần trôi qua chỉ còn lại có bản năng khí lực, chỉ có thể không ngừng quấn quanh lấy Tử La thú. Không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ nhìn thấy hai thú tựa hồ cũng không động, liền rút xúc cùng tiếng hít thở tựa hồ cũng không có, mới đi từ từ đi ra. Ôn Thanh Dạ đi đến hai thú trước mặt, lúc này Tử La thú cùng cự mãng đều đình chỉ hô hấp, lộ ra nhưng đã chết. Cự mãng thân thể xuất hiện một cái cửa hang, là bị Tử La thú cho sinh nuốt xuống, Ôn Thanh Dạ lấy tay gỡ ra cự mãng, phát hiện cự mãng quấn quanh thật chặt. Ôn Thanh Dạ sử xuất toàn thân khí lực mới đưa cự mãng cùng Tử La thú tách ra, mà Tử La thú thân thể lộ lúc đi ra vậy mà xuất hiện bình dẹp, hiển nhiên bên trong nội tạng đều bị đè ép xấu lắm. Ôn Thanh Dạ nhíu mày muốn nói, Tử La châu hẳn không có bị ép hỏng đi. Ôn Thanh Dạ xuất ra kiếm, trực tiếp phá vỡ Tử La thú thân thể, sau đó từ từ tại Tử La thú ổ bụng liếc nhìn, Tử La thú nội tạng đều bị đè ép xấu lắm, mạch máu đều bạo liệt đi ra, Ôn Thanh Dạ dùng kiếm đẩy ra nội tạng, rốt cục thấy được một hạt châu. Hạt châu mượt mà vô cùng, lóe ra làm lòng người động quang hoa, chính là Tử La châu. Ôn Thanh Dạ trong lòng cũng là vui vẻ, không nghĩ tới mình lần này tới Bắc Sơn, lại có thể đạt được cái này Tử La châu đến, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn đi. Ôn Thanh Dạ hướng về nhìn bốn phía, phát hiện một cái tương đối yên lặng địa phương, sau đó khoanh chân ngồi xuống, xuất ra một cái túi khu yêu phấn, vẩy vào xung quanh bốn phía. Những này khu yêu phấn có yêu thú chán ghét khí tức, có thể phòng ngừa yêu thú đột kích, nhưng là cũng không phải là tuyệt đối sự tình. Ôn Thanh Dạ trực tiếp đem Tử La châu phục dưới, Tử La châu tiến nhập Ôn Thanh Dạ ổ bụng bên trong. Tử La châu vừa tiến vào Ôn Thanh Dạ thể nội, tựa như là một quả sao hỏa đầu nhập vào mênh mông trên thảo nguyên, hừng hực liệt diễm không ngừng dâng lên. Ôn Thanh Dạ cảm giác toàn thân một cỗ khô nóng, huyết dịch của mình, kinh mạch giống như đều đang thiêu đốt, phảng phất muốn bả thân thể của mình đốt thành tro. Tiếp lấy ổ bụng bên trong, một cỗ táo bạo tinh hoa nguyên khí từ từ hướng về Ôn Thanh Dạ đan điền phóng đi. Ôn Thanh Dạ vận chuyển Trường Sinh Quyết, đem táo bạo tinh hoa nguyên khí từ từ biến thành của mình. Giờ phút này Ôn Thanh Dạ thể nội tựa như là cuồn cuộn nước sông, hùng hậu nguyên khí không ngừng đánh thẳng vào tầng kia hàng rào huyền quan. Thời gian từng điểm đi qua, Ôn Thanh Dạ chán đầu chậm rãi xuất hiện mồ hôi. Oanh, Ôn Thanh Dạ cảm giác bên tai của mình phát ra ông vang thanh âm, huyền quan phá vỡ, tựa như là thủy triều đập tại trên mặt đá. Luyện nguyên thất trọng thiên, Ôn Thanh Dạ tu vi đến luyện nguyên thất trọng thiên rồi, thực lực như vậy tại nội viện có lẽ không tính là gì, nhưng là tại toàn bộ ngoại viện cùng vừa tiến nhập nội viện học sinh bên trong, tu vi tuyệt đối là đứng hàng đầu. Ôn Thanh Dạ từ từ mở mắt, con mắt bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kinh hãi ánh sáng. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đứng dậy, giãn ra một hạ thân thể, sau đó hướng về bắc trên núi tiếp tục đi đến. Dọc theo bắc trên núi con đường, là một tảng đá xanh cầu thang, trên cầu thang mọc đầy cỏ xanh còn có một số rêu xanh, hiển nhiên là thật lâu không ai đi qua. Xung quanh bốn phía cũng có chút một số yêu thú ẩn hiện, Ôn Thanh Dạ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, một khi phát hiện thực lực mạnh mẽ yêu thú liền tránh đi, một số nhỏ yếu yêu thú trực tiếp xông vào. Sơn đạo có chút quanh co, uốn lượn, chung quanh cây cối đều là cao lớn thẳng tắp, cành lá tươi tốt, thời gian dần trôi qua sơn đạo sắp đến cuối cùng. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy xung quanh bốn phía tầng tầng mây khói, trong lòng sải bước hướng về phía trước đi đến. Ôn Thanh Dạ đi tới Bắc Sơn chi đỉnh, chỉ thấy phía trước vài chỗ lầu các đứng vững vàng, còn có mấy cái đại điện tọa lạc tại chính giữa, nhưng là xung quanh bốn phía cỏ dại rậm rạp, biểu hiện ra nơi này suy bại cảnh tượng, cho người ta một loại rách nát, hoang vu cảm giác. Những này lầu các đại điện đều lúc trước Bắc Sơn học sinh học tập, nghe giảng địa phương, giờ phút này nhiều năm đã qua, đã là vật là người không phải một phen khác cảnh tượng. Trên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ có mấy con phi điểu bay qua, thấp giọng gào thét lấy. Ôn Thanh Dạ đi thẳng về phía trước, đi đến những này lầu các phụ cận, Ôn Thanh Dạ còn chứng kiến không ít yêu thú xương cốt cốt, còn có không ít đá vụn mảnh gỗ vụn, có lầu các tựa như là đổ sụp, xem ra giống như đi qua kịch liệt chiến đấu mà tạo thành. Trừ đó ra, Ôn Thanh Dạ còn chứng kiến không ít củi lửa thiêu đốt dấu vết, hiển nhiên nơi này thường là bị người vào xem. Ôn Thanh Dạ cẩn thận tại bốn phía nhìn một chút, hắn biết rõ nơi này sẽ không có đầu mối gì, liền xem như có cũng nên sớm đã bị người phá hư hoặc là phát hiện. Đột nhiên Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía cách đó không xa có chỗ khe rãnh, cái này khe rãnh rộng 2 trượng trường, chiều dài lấy khoảng mấy chục trượng, khe rãnh phía dưới là đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, dụ hoặc mang theo thần bí. Ôn Thanh Dạ đi lên trước xem xét, lập tức liền đã nhìn ra, cái này rõ ràng là kiếm khí chỗ qua, sau đó lưu lại khe rãnh. Khe rãnh bên trong tựa hồ còn giữ nhàn nhạt kiếm thế. Ôn Thanh Dạ từ từ suy nghĩ nói, xem ra cái này sử kiếm người tới địa đạo kiếm thuật cảnh giới, tuy nhiên không cao, nhưng là tại Thiên Vũ Quốc bên trong, không, xung quanh số nước bên trong cũng là khó gặp địch thủ. Có phải hay không là tại cái này khe rãnh bên trong đâu? Ôn Thanh Dạ nhíu mày nghĩ đến, nhưng là một lát sau, Ôn Thanh Dạ liền lắc lắc đầu, cái này khe rãnh tuy nhiên rất sâu, nhưng là tuyệt đúng không là loại kia không thấy đáy tồn tại, giống như bảo vật này thật tại khe rãnh bên trong, nên sớm đã bị lấy đi, nơi đó sẽ còn lưu lại đâu. Ôn Thanh Dạ lại tiếp tục hướng về bốn phía quan sát, theo Ôn Thanh Dạ xâm nhập, chung quanh cảnh tượng càng ngày càng rách nát, Ôn Thanh Dạ từ đủ loại dấu vết, tựa hồ liền có thể tưởng tượng đến hai người kịch liệt giao chiến tình huống. Đầy giấy thương di, hoàn toàn hoang lương. Chương 132, tốt, ta và ngươi cược. Cái này ngày, Phi Vân Thành cực kỳ náo nhiệt, toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ đều muốn bị lấp kín giống như, Phi Vân Thành trung ương, Nhạc gia cùng Hạ gia hai đại gia tử nơi này chiếm hết, xung quanh vây tụ tập hợp không ít người, tiếng người huyên náo, ồn ào náo động chấn thiên. Chính giữa phía trước, tọa lạc lấy hai cái bàn đá, bên cạnh bàn còn có hai cái đan lô. Lần này tỉ thí luyện đan, hai phe đều ra một người, đều ra tài liệu, ai luyện chế đan dược phẩm cấp cao, ai liền chiến thắng. Nhạc Sơn nhìn lấy Hạ Hằng cười lớn nói ra, Hạ Hằng, Ôn Thanh Dạ đâu? Làm sao không dám tới sao? Hạ Hằng nghe được Nhạc Sơn mỉa mai, trong lòng giận dữ, trong lòng của hắn cảm giác 10 phần nghẹn cong. Hạ Hạ lúc này tiến lên một bước nhàn nhạt nói ra, sư phụ ta không tại, hôm nay ta đến tỉ thí. Ngươi, Lưu Thanh nhìn Hạ Hạ một chút, trong mắt hiển hiện một vòng kỳ dị thần quang, so với ta thử. Ta cùng người khác tỉ thí đều là có tiền đặt cược. Hạ Hạ lông mày dương lên, nói ra, tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Ta muốn người thua tứ chi. Lưu Thanh tà tà cười một tiếng nói. Hạ Hạ nghe xong, sắc mặt bá một bên dưới trở nên tái nhợt. Luyện đan tỉ thí, lại muốn đánh cược tứ chi. Chuyện này quá đáng sợ a. Đúng đấy, chỉ là một cuộc tỉ thí mà thôi. Người thua chẳng phải là cả một đời đều xong. Hạ Hạ mới học bao lâu đan đạo. Người ta Lưu Thanh chính là Trương Á Đại Sư cao đồ a. Ai, đây vốn chính là không tỉ thí công bình. Tứ chi, Hạ Hạ nhị thúc Hạ Đông kinh hô lên. Sau đó liền vội vàng kéo Hạ Hạ, Hạ Hạ ngươi cũng không thể tỉ thí, thua tứ chi của ngươi liền không có. Hạ Hằng cũng là nhíu mày nói ra, đúng, ngươi không thể so sánh thử. Hạ Hạ hít thật sâu một hơi khí, không khỏi nghĩ tới Ôn Thanh Dạ, giống như sư phụ là mình, cho dù là cược tứ chi, đổ mệnh, hắn có thể hay không tỉ thí. Sẽ, hắn nhất định sẽ. Hạ Hạ cắn răng bỗng nhiên gật đầu nói tốt, ta và ngươi cược, liền cược tứ chi. Hạ Hạ, Hạ Hạ, tất cả mọi người là trong lòng giật mình. Sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy Hạ Hạ. Nàng vậy mà đáp ứng. Hạ Hằng hô to nói, Hạ Hạ ngươi không thể cùng hắn cược, ngươi mới 18 tuổi, mà lại ngươi mới tiếp xúc đan đạo bao lâu. Ngươi điên rồi sao? Hạ Hạ nhếch miệng lên một vòng nụ cười, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, các ngươi trước tiên lui sau. Tốt, tốt. Lưu Thanh nhìn lấy cô gái trước mặt, nhịn không được vỗ tay nói ra, ngươi rất không tệ, tuy nhiên ta không biết rằng sư phụ ngươi là ai, chỉ bằng ngươi cái này phù cốt khí, ta bội phục ngươi, bội phục hơn sư phụ ngươi. Lưu Thanh nói xong, hướng đi mình đan lô bên cạnh. Hạ Hạ hít sâu một cái không khí, từ từ ổn định tâm thần của mình, âm thầm nhắc nhở mình, luyện đan nhớ lấy không nên gấp gáp, muốn bình tĩnh tỉnh táo, không thể bị ngoại vật quấy nhiễu. Mọi người thấy Hạ Hạ đi tới đan lô bên cạnh, tâm cũng bắt đầu nắm chặt. Lưu Thanh nhìn lấy Hạ Hạ nói ra, thời gian là 3 nén hương thời gian, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tốt. Hạ Hạ gật đầu nói. Hai người đều là đập lên đan lô, bắt đầu dùng đan hỏa ôn lô. Hừng hực đan hỏa từ từ bị nguyên khí tẩm bổ lớn mạnh, cho dù là tại ban ngày đều phát ra làm người sợ hãi quang mang. Lưu Thanh không hổ là ngũ phẩm đan sư, ôn lô, bắt lấy dược liệu một mạch mà thành, mà lại thủ pháp lão đạo, hết thảy xem ra đều là có chương có thứ tự, không có chút nào một điểm thần sắc hốt hoảng. Đám người không khỏi âm thầm điểm đầu, một số đan sư càng là con mắt đều không nháy mắt một dưới, cẩn thận nhìn lấy, nên biết rằng lần này tỉ thí bọn hắn giống như xem xét tỉ mỉ. Từ trung học tập một chút đồ vật, đối bọn hắn cũng là được ích lợi không nhỏ, khả năng đem cả đời hưởng thụ. Chỉ bất quá đại bộ phận đan sư nhìn chính là Lưu Thanh, chỉ có người bình thường mới trở về nhìn Hạ Hạ luyện chế đan dược tới. Hạ Hạ không nóng không vội, tuy nhiên tốc độ so với Lưu Thanh đến muốn rót đầy không ít, nhưng là cũng là tiến hành đâu vào đấy lấy. Cái này khiến một số đan sư trong lòng không khỏi giật mình, cái này Hạ Hạ không đơn giản a. Hạ Hạ lúc này trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm, lần này luyện đan chỉ có 3 nén hương thời gian. 3 nén hương chỉ có thể Hạ Hạ luyện chế một lần đan dược thời gian, nói cách khác Hạ Hạ một khi thất bại vậy thì 8 thành là thua, trừ phi Lưu Thanh cũng thất bại. Mà xem ra Lưu Thanh hiển nhiên là muốn luyện chế ra ngũ phẩm đan dược đi ra, Hạ Hạ muốn chiến thắng, nhất định phải luyện chế ngũ phẩm đan dược bên trong tương đối tốt đan dược, đối với Hạ Hạ tới nói độ khó quá lớn. Hạ Hạ từ từ đem dược thảo bỏ vào, dựa theo Ôn Thanh Dạ dạy thủ pháp của hắn, dược lượng, còn có chi tiết nàng đều một mực nhớ ở trong lòng. Hai người đều tại luyện chế lấy đan dược. Nhưng là từ một số chi tiết đến xem, liền có thể nhìn ra hai người luyện đan kỹ nghệ đúng là có chênh lệch, từ đan hỏa khống chế, còn có nhỏ xíu kinh nghiệm đến xem Hạ Hạ cùng Lưu Thanh còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng là Hạ Hạ đặc thù thủ pháp lại làm cho luyện đan làm ít công to, ngược lại là có thể kéo ra một tia chênh lệch. Lưu Thanh từ từ đem dược thảo đều hòa tan, chỉ gặp hai tay của hắn không ngừng vận chuyển nguyên khí thêm tại trên lò luyện đan, dược chi tinh hoa từ từ được đề luyện ra. Thật nhanh, Lưu Thanh chiêu này luyện đan thủ pháp quá nhanh đi. Không hổ là kinh nghiệm lão luyện ngũ phẩm đan sư, cái này luyện chế tám thành đúng vậy ngũ phẩm đan dược. Ta nhìn hắn để đặt tài liệu, hẳn là ngũ phẩm rơi văn đan chính là tẩy tinh phạt tủy, khu trừ thân thể tạp chất đan dược đúng vậy tại ngũ phẩm đan dược ở trong cũng coi là hiếm có đan dược. Không biết rằng cái này Hạ Hạ luyện chế cái gì đan dược. Nàng hẳn là không thắng được Lưu Thanh, nàng mới tiếp xúc đan đạo bao lâu. Hạ Hạ con mắt nhìn chằm chằm đan lô bên trong dược thảo, nàng cái gì cũng không nghe thấy, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình còn cố ý nhảy âm thanh. Ngưng thần tĩnh khí, tâm thần hợp nhất, luyện đan chi đạo chú trọng chính là thần hợp. Hạ Hạ bên tai không ngừng vang trở lại Ôn Thanh Dạ, tay của nàng chậm rãi đưa ra ngoài, hai tay không ngừng thay đổi, giống như là đánh một cái liên hoa thủ ấn. Theo liên hoa thủ ấn từ từ hiển hiện, Hạ Hạ đan lô bên trong dược thảo giống như từ từ sôi trào lên. Hạ Hạ cắn hàm răng nói ra, lần này, nhất định phải thành công. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn lấy trên đài hai người. Oanh, ngay lúc này, đám người nghe được một tiếng đan lô rơi xuống đất tiếng vang, đám người không khỏi nhìn về phía Lưu Thanh, chỉ gặp Lưu Thanh đan lô đã rơi xuống mặt đất. Một vòng đan hương từ từ lan ra, đám người ngửi được một màn kia mùi thơm ngát không khỏi thân thể đều là chấn động. Đan lô mở ra, Lưu Thanh cười lớn một tiếng, bắt lại đan dược, sau đó chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, mở ra thủ trưởng, ngạo nghễ nói ra, ngũ phẩm đan dược rơi văn đan. Thật là rơi văn đan, ngũ phẩm đan dược rơi văn đan. Xem ra Hạ Hạ là không có gì phần thắng rồi, đây chính là ngũ phẩm đan dược bên trong tốt nhất mấy cái đan dược. Ai, đáng thương một cái tuổi quá trẻ nữ tử, lại muốn bị lấy ra tứ chi. Mọi người thấy Lưu Thanh đan dược, không khỏi dao động đầu thở dài lên, phảng phất đã thấy Hạ Hạ bị chặt đoạn tứ chi dáng vẻ. Nhạc Sơn nhìn đến đây, trong lòng không khỏi đại hỉ, giống như Lưu Thanh thắng, như vậy Nhạc gia địa vị nhất định sẽ phi tốc tăng lên, mà lại chỉ cần để Lưu Thanh lại tỏa trấn Nhạc gia coi như không thể trở thành Phi Vân Thành bá chủ, nhưng là tối thiểu nhất có thể giống như trước đây, đứng ngang hàng. Lúc này Lưu Thanh đã hoàn thành luyện đan, đám người không khỏi đều nhìn về Hạ Hạ. Chương 133, tẩy tủy đan. Hạ Hạ tia không chút nào để ý chung quanh tiếng nghị luận, nghiến chặt hàm răng lấy, con mắt gắt gao nhìn lên trước mặt đan lô. Lên, Hạ Hạ đem dược chi tinh hoa từ từ đưa đi ra, đan lô bắt đầu phi tốc xoay tròn. Đây là cái gì kỹ xảo? Lưu Thanh nhướng mày, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Hạ đan lô. Theo luyện đan tiến trình càng ngày càng sau này, Hạ Hạ chán đầu bắt đầu toát ra mồ hôi nước đây, nhưng là trên tay nàng công phu nhưng không có chậm hơn mảy may. Vận mệnh của ta từ ta, không phải do trời. Hạ Hạ bỗng nhiên thúc giục mình đan lô, đem mình toàn bộ nguyên khí chậm rãi thực hiện đến đan hỏa phía trên, làm lấy cố gắng cuối cùng. Lúc này đám người cũng đều biết rõ cái này nên là đến cuối cùng thời khắc mấu chốt, tuy nhiên bọn hắn phần lớn trong lòng đều nhận định một cái kết quả, nhưng vẫn không khỏi nín thở, trong lòng có chút khẩn trương. Thời gian không ngừng đang trôi qua, xoạt, theo sau cùng đan hỏa biến mất, đan lô rơi xuống, Hạ Hạ cũng hít thật sâu một hơi khí, giờ phút này nàng bởi vì tiêu hao nguyên khí quá độ, sắc mặt đã có chút tái nhợt. Đan hương, không có đan hương, chẳng lẽ là nhất phẩm đan dược? Ta đã nói rồi, cái này tiểu nữ oa mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao có thể cùng Lưu Thanh đại sư muốn so? Không có đan hương đan dược, xem ra cái này Hạ Hạ muốn bị lấy ra tứ chi. Mọi người đều biết, bình thường có chút phẩm cấp đan dược, luyện chế sau khi thành công đều lại phát ra một loại nồng đậm đan hương, nhưng là giờ phút này đám người căn bản cũng không có ngửi được một tia, một điểm đan hương, cho nên đám người không khỏi đều là hít miệng khí. Đối với Hạ gia sắc mặt của mọi người trắng bệch như tờ giấy, mà Nhạc gia đám người đúng vậy vui mừng quá đỗi a. Nhạc Sơn cười to nói ra, không có đan hương. Ha ha ha, đó là cái gì đan dược? Không có phẩm cấp đan dược sao? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại này đan dược. Ha ha ha ha, Nhạc gia đám người không khỏi đều là phá lên cười. Vô chi, Hạ Hạ lạnh lùng nhìn lướt qua Nhạc gia đám người nói ra, trong thiên địa này dược thảo ngàn vạn, thiên tài địa bảo vô số, đan dược càng là không biết rằng phàm kỳ. Chỉ bằng các ngươi những này khiêu lương tiểu sử làm sao lại biết rõ cái này đan đạo thần kỳ. Ngươi, Nhạc Sơn tiếng cười im bặt mà dừng, tại vạn chúng nhìn chừng chừng chi bên dưới bị một cái 17-18 tuổi tiểu nha đầu chế nhạo, trong lòng của hắn làm sao lại không phẫn nộ. Lưu Thanh gật đầu nói, ngươi nói không sai, cái này rộng lớn giữa thiên địa, sáng tạo ra đan đạo vô hạn khả năng, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi đan dược đến cùng như thế nào. vậy các ngươi liền cho ta xem trọng. Hạ Hạ bỗng nhiên cánh tay vung lên, đan lô mở rộng, trên bầu trời đột nhiên bay ra một cái đan dược đi ra, đan dược nhan sắc đen kịt, không có gì đặc biệt, xem ra không chút nào thu hút, chỉ là hai bên cùng sở hữu một cái hồng mang, phảng phất giống như là quán xuyên đan dược sợi tơ, không chú ý căn bản là không nhìn thấy. Đây là cái gì đan dược? Không có gì đặc biệt a, rất bình thường đan dược a, tựa như là nhà chúng ta nhị cầu tử thường ăn nhất phẩm đan hoạt lạc đan. Đúng đấy, cái này đan dược có cái gì thần kỳ? Người bình thường nhìn lấy Hạ Hạ trước mặt đan dược không nhịn được cô nói, đối với Hạ Hạ đan dược bọn hắn căn bản cũng không nhận ra. Cái này, đây là thất truyền phạt tủy đan. Một năm lão nhị phẩm đan sư duỗi ra ngón tay chỉ Hạ Hạ trước mặt đan dược run run rẩy rẩy nói, trong lời nói mang theo thanh âm rung động. Phạt tủy đan cũng gọi tẩy tủy đan, chính là ngũ phẩm đan dược số 1, không biết rằng thất truyền bao nhiêu năm. Chúng đan sư đều là trong lòng lớn rung động, không khỏi đều là nhìn sang. Trời ạ, thật là thất truyền ngàn năm phạt tủy đan. Hôm nay may mắn nhìn thấy cái này phạt tủy đan, đơn giản đúng vậy ta cả đời vinh hạnh a. Phạt tủy đan, tẩy tinh phạt tủy, ngũ phẩm đan dược số 1 a. Tất cả đan sư giờ phút này đều là khiếp sợ nhìn lấy Hạ Hạ trước mặt đan dược, kinh hãi không thôi. Người bình thường tuy nhiên không hiểu rõ, nhưng nhìn đến những này đan sư phản ứng, cũng đều biết rõ trước mắt cái này đan dược không đơn giản, cũng có một số người nghe nói qua cái này phạt tủy đan, không khỏi cũng là kinh ngạc. Lưu Thanh nhìn thấy Hạ Hạ đan dược, mặt một bên dưới biến bá bạch khởi tới. Lưu Thanh đi đến Hạ Hạ trước mặt, thở sâu một thanh khí nói ra, không biết rằng có thể cho ta xem xét. Hạ Hạ trực tiếp vung tay lên, phạt tủy đan liền bay đến Lưu Thanh trên tay. Lưu Thanh nhìn trong tay đan dược, run lên trong lòng, thật là phạt tủy đan, thật là. Lưu Thanh đắng chát nói ra, thật là thất truyền đã lâu phạt tủy đan, lần này ta thua. Xoạt, tất cả mọi người nghe được Lưu Thanh lời nói về sau, đều là run lên trong lòng, không khỏi nhìn về phía cái kia 17-18 tuổi nữ tử. Lúc này Hạ Hạ con mắt cũng lộ ra vẻ vui mừng đi ra, nàng không nghĩ tới mình thật luyện chế ra tới này phạt tủy đan đi ra, nàng biết mình lần này tồn tại vận khí. Nhưng là nàng dám đọ sức một bả, ai dám. Nghĩ tới đây, Hạ Hạ không khỏi dương lên mình đầu, miệng sừng mỉm cười. Nhạc gia đám người giờ phút này quả nhiên là thảm không còn nét người, nhất là Nhạc Sơn, giờ phút này hắn kinh ngạc đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời tới, Hạ Hạ vậy mà luyện chế được ngũ phẩm đan dược, hơn nữa còn là ngũ phẩm số 1 phạt tủy đan đến, hắn thật sâu hít miệng khí, hắn biết rõ cái này Phi Vân Thành mình Nhạc gia là không tiếp tục chờ được nữa. Mọi người thấy đón gió mà lập Hạ Hạ, trong mắt có kính sợ, có hiếu kỳ, có chấn kinh. Hạ Hạ sư phụ đến cùng là ai? 18 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư, cái này đủ để chấn kinh toàn bộ Thiên Vũ quốc a. Lưu Xanh thẳm nói ra, ta rất muốn gặp sư phụ ngươi một mặt, xem hắn đến cùng là một cái dạng gì người, xem ra là không có cơ hội. Lưu Thanh cắn răng, bỗng nhiên hướng về đài bên dưới người cầm đao nói ra, đao đến. Lúc này, một đại hán khiêng một cây đao đi tới, Lưu Thanh không nói hai lời trực tiếp cầm lên đại đao. Nhào, Lưu Thanh cầm lấy đao, trực tiếp một đao vung vẩy xuống dưới, đám người chỉ gặp một mảnh ánh đao lướt qua. Cả thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, Lưu Thanh hàm răng cắn chặt, trong nháy mắt mồ hôi liền ướt đẫm quần áo. Tất cả mọi người biết rõ Lưu Thanh là muốn thực hiện lần này tiền đặt cược, mà Hạ Hạ nhìn lấy đài bên dưới đám người, nhìn qua trên đỉnh đầu bầu trời, hai tay phụ về sau, trong lòng nỉ non nói, sư phụ, Hạ Hạ không có cho ngươi mất mặt. Ôn Thanh Giả tiếp tục du đãng tại phế tích ở giữa, tìm kiếm một số dấu vết để lại. Nếu là có đầu mối gì, cũng cần phải đã sớm bị người phát hiện. Có lẽ một số tương đối lệch địa phương sẽ có cái khác phát hiện, Ôn Thanh Giả thầm suy nghĩ nói. Nhưng là hiện tại Bắc Sơn tương đối lệch địa phương, phần lớn đều là yêu thú ngang dọc, Ôn Thanh Giả muốn đi tìm kiếm, có thể nói là khó càng thêm khó. Bảo vật thất lạc, nhưng là đến nay chưa bị người phát hiện, yêu thú bạo động, chẳng lẽ là yêu thú sao? Ôn Thanh Giả đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có phải hay không là bị yêu thú phát hiện rồi? Nghĩ tới đây Ôn Thanh Giả cho mày không ngừng, một khi bị yêu thú phát hiện, muốn đoạt lại. Lấy hiện tại Ôn Thanh Giả thực lực căn bản cũng không khả năng. Hưu, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một nói tiếng vang, Ôn Thanh Giả không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, một mực cự điều quanh quẩn trên không trung, thể vũ chủ yếu hiện lên màu nâu đen. Đầu bị lấy ô màu nâu nhung vũ phi vũ màu nâu đen, lông đuôi màu nâu đen. Miệng màu nâu đen, chân, chảo màu đen, toàn bộ thân thể lớn thể đều là màu đen. Hắc thú luyện thần kỳ yêu thú, thích ăn hư thối nhục thể, bình thường đều là giết chết con mồi về sau. Trước không dùng, đợi đến thi thể hư thối về sau mới bắt đầu hưởng dụng, tính cách cực kỳ hung tàn ngang ngược. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy trên đầu cự điểu, nhịn không được trong lòng giật mình, Ôn Thanh Dạ biết mình tám thành là bị cái này hắc thú để mắt tới. Chương 134, thần bí động khẩu. Hắc thú sắc bén con mắt chít xạ ra một đạo hàn mang, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trên không trung không ngừng lượn vòng lấy, tựa hồ đang đợi thời cơ tốt nhất. Ôn Thanh Dạ xem xét, vội vàng hướng nơi xa u ám trong rừng đi đến, chỉ cần trốn đến u ám trong rừng, như vậy đối hắc thú tới nói đúng vậy lớn nhất cản tay. Hắc thú phát hiện Ôn Thanh Dạ vậy mà muốn chạy trốn, toàn bộ thân hình bắt đầu từ từ chuyển thành tầng trời thấp, sau đó song chảo hướng tiếp theo dò xét. Ôn Thanh Dạ cảm giác đằng sau truyền đến một trận sắc bén cụ phong, biết rõ không ổn, không chút do dự rút ra thanh hà kiếm, song tay nắm lấy chuôi kiếm, bỗng nhiên hướng về sau chém tới. Ôn Thanh Dạ cùng hắc thú làm trung tâm đột nhiên nhấc lên một trận mạnh phong. Thanh hà kiếm cùng hắc thú sắc bén chân chảo chăm chú va nhau, Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác trên cánh tay truyền đến một loại kinh thiên chi lực, cả người thân thể bị đánh bay mấy chục gạo. Hắc thú mãnh liệt phiến cùng với chính mình song xí, nhấc lên sắc bén cuồng phong, mà hắc thú chân chảo cũng bị thanh hà kiếm gây thương tích, xuất hiện một đạo huyết dây. Bình thường đồng giai yêu thú thực lực đều là rất cường đại, tuy nhiên khuyết thiếu một số công kích thủ đoạn, nhưng lại có một số tiên thiên ưu thế, cường tráng nhục thân còn có hung tàn tính cách. Đương nhiên người nếu là có hai điểm này sẽ càng thêm khủng bố. Ôn Thanh Dạ cảm giác cánh tay đau rát đau nhức, toàn thân cốt ảnh chân dung là tan ra thành từng mảnh, hắn biết mình tuyệt đúng không là cái này hắc thú đối thủ. Ôn Thanh Dạ đứng dậy về sau, nhanh chóng hướng về u ám trong rừng chạy tới. Hắc thú nơi đó sẽ để cho Ôn Thanh Dạ liền chạy như vậy, một khi Ôn Thanh Dạ chạy đến u ám trong rừng đi, trong rừng cành lá tươi tốt, hắc thú thân thể cao lớn rất khó ở trong rừng giết chết Ôn Thanh Dạ. Hắc thú thân thể giống như là một đạo màu đen cực quang, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền vào tới Ôn Thanh Dạ phía sau. Ôn Thanh Dạ biết rõ hắc thú tốc độ nhanh, không nghĩ tới vậy mà lại nhanh như vậy, khi dưới, bước chân một cái cấp tốc xoay người, hướng về khía cạnh chạy đi. Hắc thú phi thân những nơi đi qua, đá vụn cho bụi không ngừng bay lên. Hắc thú cơ hồ cùng Ôn Thanh Dạ sát thân thể lướt qua, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy hắc thú lưng, thanh hà kiếm lần nữa vung ra. Hạo Nguyệt đương không, kiếm nhận bộc phát ra số đạo kiếm khí không ngừng mà tụ lại, chậm rãi tạo thành một đạo loan nguyệt, hướng về hắc thú lưng chém tới. Nhào nhào, kiếm khí không ngừng bổ vào hắc thú trên lưng, hắc thú trên người vũ mao rơi xuống không ít, nhưng là nhìn kỹ căn bản là không có làm bị thương gân cốt. Loài chim bình thường đều là cực kỳ bảo vệ mình vũ mao, hắc thú đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắc thú nhìn thấy mình vũ mao bị Ôn Thanh Dạ chặt đứt không ít, lúc này giận dữ, cự đại vũ cánh tay bỗng nhiên vung lên. Không trung đột nhiên xẹt qua một đạo cự đại nguyên khí ba động, một đạo như ánh đao một loại nguyên khí, lôi cuốn lấy cuồn cuộn vô biên khí thế hướng về Ôn Thanh Dạ quét tới. Minh Nguyệt Bi Ca, Ôn Thanh Dạ đem thanh hà kiếm đặt nằm ngang ở ngực, trên thân kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đạo nguyệt quang mang tỏa ra, đem Ôn Thanh Dạ gương mặt đều chiếu trong suốt. Xoạt, một đạo cự đại kiếm khí vọt tới. Không trung phát sinh kịch liệt va chạm, nguyên khí chạm vào nhau tạo thành từng dãy khí lãng trực tiếp hướng về bốn phía lan tràn tán đi. Ôn Thanh Dạ đáp lấy trong khoảng thời gian này, bước chân thật nhanh hướng về u lâm chỗ sâu phóng đi. Hắc thú nhìn thấy Ôn Thanh Dạ chạy trốn, song xí dùng lực chấn động, lần nữa xông về Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ đã dùng hết khí lực của toàn thân, tốc độ cũng đạt tới mình điểm tới hạn, lúc đầu hắn liền khoảng cách rừng không xa, một cái cấp tốc rốt cục vò tới trong rừng. Hắc thú thân thể cao lớn vào tới trong rừng, hắc thú song xí giống như là đao tước, cây cối từng dãy ứng thanh ngược lại dưới. Ôn Thanh Dạ cười nhạo nhìn lấy hắc thú, coi như hắc thú kiên trì đuổi theo mình, trong rừng này cây cối cũng sẽ để hắc thú tốc độ chậm bên dưới không ít. Hắc thú con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt của mình, sau cùng thực sự không cam lòng bay đến không trung, xoay quanh. Ôn Thanh Dạ cũng tiến vào trong rừng, lúc này hắn mới chú ý đến bốn phía. Tĩnh. Xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có loại an tĩnh quỷ dị. Không có tiếng gió, không có lạc diệp âm thanh, không có côn trùng kêu vang chim kêu âm thanh, chỉ có một loại không linh yên tĩnh. Ôn Thanh Dạ lập tức cảm giác được trong đó bất phàm, nơi này xem ra không đơn giản. Ôn Thanh Dạ cẩn thận đi thẳng về phía trước, Ôn Thanh Dạ bước chân dẫm tại trên lá cây phát ra, kẹt kẹt tiếng vang, quanh quẩn tại trong rừng cây. Kéo kẹt, đột nhiên Ôn Thanh Dạ cảm giác dưới chân có cái vật cứng, Ôn Thanh Dạ nhướng mày, thấp đầu xem xét. Dưới chân có khối bạch chăm chú đổ vật. Ôn Thanh Dạ nhìn kỹ, cái này lại là đùi người cốt. Ôn Thanh Dạ lại tiếp tục ở bên cạnh liếc nhìn, phát hiện cũng không có còn lại hài cốt, không khỏi cảm thấy kỳ quái, nơi này làm sao lại chỉ có một khối thối cốt, còn lại cốt đầu một khối cũng không có chứ. Ôn Thanh Dạ càng ngày càng cảm thấy kỳ quặc cùng quỷ dị, một loại không tên uy áp chậm rãi đánh tới, quấy nhiễu lấy Ôn Thanh Dạ nguyên thần, cho dù là Ôn Thanh Dạ nguyên thần cường đại như thế nhưng là vẫn có loại cảm giác bị đè nén, đủ thấy cái này uy áp bất phàm. Ôn Thanh Dạ tiếp tục đi đến phía trước, chỉ bất quá tốc độ càng ngày càng chậm. Đi tới, Ôn Thanh Dạ đột nhiên cảm giác có loại cảm giác bị đè nén, loại cảm giác này mình giống như chính ở chỗ này cảm nhận được qua. Ôn Thanh Dạ biểu lộ ngưng tụ, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ, nơi này không đơn giản. Ôn Thanh Giả càng đi về phía trước, càng cảm giác được một loại cảm giác bị đè nén, loại cảm giác này không ngừng trùng kích đến Ôn Thanh Giả ở sâu trong nội tâm, phảng phất khiến cho hắn thần phục. Đột nhiên, phía trước giống như xuất hiện một cái không giống nhau đồ vật, một mảnh đen kịt, Ôn Thanh Giả đi vào xem xét, là một mặt màu đen vách núi, vách núi bên cạnh cỏ hoang mọc thành bụi, mọc đầy lít nha lít nhít ba sân hổ. Mà vách núi bên cạnh xuất hiện một cái cửa hang lớn, động khẩu bên cạnh còn giữ một số dấu vết, những này dấu vết rất giống dấu răng lưu lại. Tổng hợp chỉnh thể đến xem, cái này vách núi vốn là không có sơn động, mà cái này động khẩu nhìn tình huống giống như là yêu thú nào trực tiếp ngạnh sinh sinh xé mở. Ôn Thanh Dạ đi đến vách núi trước mặt, duỗi ra ngón tay sờ lên màu đen vách núi, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Huyền thạch, huyền là một loại cực kỳ cứng rắn thạch đầu, nó cứng rắn trình độ thật là đáng sợ, đúng vậy, Ôn Thanh Dạ kiếm trong tay chém vào huyền thạch bên trên, nhiều nhất sẽ chỉ lưu lại một đầu bạch ngấn mà thôi. Nhưng là trước mắt huyền thạch cũng là bị chỉnh tề mở ra, cái này thực sự quá khiến Ôn Thanh Giả kinh ngạc. Yêu thú này nhìn không đơn giản a, hàm răng vậy mà có thể giống như là cắt đậu phụ mở ra huyền thạch, lấy Ôn Thanh Giả thực lực bây giờ như là đụng phải, đây tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Ôn Thanh Giả nhìn lấy động khẩu trong lòng rơi vào trầm tư. Động khẩu u ám, tình huống bên trong một chút cũng thấy không rõ, hết thảy không biết, lại mang theo mê người sức hấp dẫn cùng không tên nguy hiểm, bên trong đến cùng là cái gì? Để Ôn Thanh Dạ không khỏi có chút lộ vẻ do dự. Ôn Thanh Dạ đột nhiên tự giễu nở nụ cười, đã tới, liền không có lại trở về lý, mình lúc nào trở nên nhát gan như vậy. Ôn Thanh Dạ nói xong, bước chân hướng về động khẩu đi. Chương 135, cổ kiều động rộng rãi. Trước mắt bốn phía đều là hắc ám, một mảnh kiềm chế, thấy không rõ xung quanh vây đến ngọn nguồn có cái gì, một mảnh không mang, mang theo vài phần u tính khí tức. Ôn Thanh Dạ cứ như vậy hướng về phía trước đi đến. Trái tim đột nhiên bắt đầu đầu động, tựa như là nhận lấy cái gì thiên nhiên áp bách, không nhận khống chế của mình. Thật mạnh uy áp, Ôn Thanh Giả trong lòng bắt đầu âm thầm kỳ quái, cái này rốt cuộc là thứ gì, vậy mà lại có cường đại như vậy uy áp, để cho mình đều có chút không bị khống chế. Ôn Thanh Giả bước chân càng ngày càng chậm, hướng về phía trước đi đến. Không biết rằng đi được bao lâu, phía trước rốt cuộc xuất hiện một chút thắp sáng quang. Lại đi một hồi, chỉ gặp đập vào mi mắt là một mảnh sáng trưng, hào quang năm màu tràn ngập Ôn Thanh Giả hai mắt. Toàn bộ trước mắt đúng vậy một cái cự đại động rộng rãi, trước mặt là một đám lẫn nhau không gắn bó, thiên hình vạn trạng, dốc đứng tú lệ sơn phong, tản ra thất thải quang mang rực rỡ. Xinh đẹp như vậy yêu kiều cảnh sắc không khỏi làm cho tâm thần người chập chờn, mà toàn bộ động rộng rãi đều bị thủy cho vây lại, mặt nước phía trên có cái hành lang dài rằng rặc, mà Ôn Thanh Giả đứng địa phương giống như đúng vậy một chỗ bên cạnh sừng, tựa như là trong một cái phòng, một mặt tường bên trong đánh mở một cái lỗ. Ôn Thanh Giả đi tới trên hành lang. Nhìn lấy xung quanh bốn phía tia sáng dị cảnh, trong lòng thầm nghĩ, nhìn nơi này hẳn là có người đến qua, bằng không sẽ không kiến tạo cái này hành lang. Hành lang qua đạo 10 phần tinh xảo, bên cạnh còn mang theo 20 dạ minh châu, xung quanh bốn phía còn có một số thạch trụ, trên trụ đá khắc lấy một số phong cách cổ xưa đồ án, hoặc là một số hoa, chim, cá, sâu loại hình. Đồ văn rất sống động, đem cảnh vật miêu tả giống như đúc. Hết thảy đều tạo thành một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người tình cảnh. Đúng vậy, Ôn Thanh Giả cũng không nhịn được âm thầm tán thưởng. Phía trước châu chỉ riêng lưu ly, mang theo một vòng động nhân tâm phi sắc thái, Ôn Thanh Giả không khỏi tăng nhanh bước chân. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân nơi nào dậy thổi tiêu. Ôn Thanh Giả trước mắt xuất hiện một bộ tử họa bên trên có một đôi nam nữ ngồi tại cầu đầu, cầu hai bên đều có lấy 12 cái mỹ nhân, trong tay nam tử cầm một bả tiêu, tay của cô gái bên trong không biết rằng cầm một cái thứ gì, xem ra giống như là một cái hình quạt vật trạng đồ vật. Ôn Thanh Giả không khỏi nghĩ đến, trăng sáng chiếu trên cầu đá, như thơ như họa, như mộng như ảo, thật sâu phiền muộn tình ý, làm cho người mơ màng. Ánh trăng kho minh, như mực bóng đêm tiếp theo đôi nam nữ lẫn nhau rúc vào với nhau không ngừng thì thầm, ấm áp, lãng mạn từ khiến người ta nhớ nhung. Nơi này đến cùng là ai kiến tạo đâu? Ôn Thanh Giả trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Cái này cùng lúc trước Hắc Vân Sơn Đại Đương Gia nói tới giống như đúc, khó nói lúc trước Hắc Vân Sơn Đại Đương Gia chỗ chỉ chính là nơi này sao? Ôn Thanh Giả bước chân lần nữa hướng về phía trước đạp mạnh, tại dạ minh châu sáng trưng ánh đèn dưới, trước mặt hiện ra bạch chăm chú cốt đầu, Ôn Thanh Giả tập trung nhìn vào, phía trước tọa lạc lấy một đống bộ xương khô. Tại sao là một đống? Bởi vì Ôn Thanh Giả cảm giác cái kia không là một người, mà giống như là hai người cốt đầu, xem ra cùng tư thế, hai người hẳn là chăm chú tựa sát vào nhau cùng một chỗ chết đi. Ôn Thanh Giả thầm suy nghĩ nói, nhìn cốt đầu hiện ra ngọc, hiển nhiên trước người hai người thực lực đều là không tệ, cốt đầu ở giữa có chút hư hao dấu vết. Chắc là nhận trọng thương chết thảm, một cái khác cốt đầu không có thương, nhưng là cốt đầu có chút cuộn mình, tám thành là tiêu hao quá độ, sau cùng chết thảm, xem ra hai người là gặp được đại địch. Cốt đầu bên cạnh còn giống như có một cái túi, còn có một số loạn thất bát tao quần áo. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy cái túi đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, giống như ở nơi nào từng tới, nhịn không được đi hướng về phía trước. Kỳ quái vị đạo, không đúng. Ôn Thanh Dạ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bước chân liên tục lui về phía sau 4-5 bước. Cổ túi, đây là huyết cổ. Huyết cổ chính là cổ thuật bên trong dưỡng thực cổ trùng một loại, loại này cổ trùng xem như so khá thường gặp, nhưng là cũng là phát triển tiềm lực tương đối lớn, mà lại huyết cổ lại phát ra một loại kỳ lạ vị đạo, ngửi được người có loại rất nhỏ đầu váng mắt hoa cảm giác. Cổ thuật chính là cửu lê vu tộc hai đại vu thuật một trong, thần bí mà lại mạnh mẽ. Ôn Thanh Dạ kiếp trước sinh ra thời điểm, cửu lê vu tộc đã chậm rãi ẩn lui, yêu tộc cũng dần dần suy yếu thời kỳ, chính là tiên đình cường thịnh thời điểm, cho nên đối cái này cổ thuật cùng cản thi thuật giải một số, nhưng có phải thế không rất nhiều. Cái này cổ túi đúng vậy để đặt cổ trùng cái túi. Huyết cổ ưa thích hút người tinh huyết còn có cốt tủy, nói đơn giản đúng vậy nó cắn người liền sẽ đem người ăn sạch sẽ, xương vụn đều không thừa. Ôn Thanh Dạ rốt cục biết rõ bên cạnh vì sao lại có một ít quần áo lưu lại, những người này khẳng định muốn đi muốn bắt lấy cái này cổ túi, nơi này hiển nhiên đã sớm bị người phát hiện qua, chỉ bất quá sau cùng đại bộ phận dù cho thực lực không tệ, nhưng là không có phòng bị, phần lớn chết tại cái này cổ trùng trong tay thôi. Hai người kia có một người vậy mà lại cổ thuật, cái này huyết cổ chính là bọn hắn một người trong đó luyện chế ra tới, cho nên hai người này cốt đầu còn có thể duy trì như thế hoàn chỉnh, Ôn Thanh Dạ nhíu mày nghĩ đến. Huyết cổ cũng không coi là bao nhiêu lợi hại cổ trùng, nhưng là cái này cổ trùng không biết rằng sống bao lâu, mà lại Ôn Thanh Dạ thực lực bây giờ còn không cao, không biết rằng cái này huyết cổ đến cùng bị phát triển đến loại tình trạng nào, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Tuy nhiên Ôn Thanh Dạ là nghĩ như vậy, nhưng là huyết cổ giống như lại không nghĩ như vậy, chỉ gặp cái cổ túi bắt đầu đầu động, không bao lâu, một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân trùng tử liền chui ra. Cái này trùng tử chính là huyết cổ, toàn thân tản ra kỳ lạ vị đạo, nó tựa hồ là cảm ứng được Ôn Thanh Dạ, trên lưng cánh vung lên, thật nhanh xông về Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ nhướng mày, bước nhanh đứng dậy hướng về nơi xa tránh đi. Nhưng là cái này huyết cổ tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền bay đến Ôn Thanh Dạ bên cạnh. Muốn chết, Ôn Thanh Dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này huyết cổ hiển nhiên là thật lâu không có hút người tinh huyết, cốt tủy, thực lực hiển nhiên tổn hao nhiều, bằng không lấy nó cái đầu đến xem, thực lực tối thiểu nhất tại luyện thần đỉnh phong trở lên. Mà lại cổ trùng có một cái đặc tính, cái kia chính là sợ lửa. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng vung lên, tay trong bàn tay lập tức xuất hiện một đạo hỏa diễm, lúc này Ôn Thanh Dạ dương hỏa theo tu vi tăng lên, đã đến tam phẩm dương hỏa cảnh giới. Ngọn lửa rừng rực vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh lập tức tăng lên không biết bao nhiêu, huyết cổ lập thân ngựa dừng lại, giống như là nhìn thấy vật gì đáng sợ, vội vàng chạy trốn. Muốn chạy, Ôn Thanh Dạ bươm bướm bước chân dẫm mạnh, thật nhanh đuổi theo, thủ trưởng bỗng nhiên vung lên, một đạo hỏa diễm giống như là thất luyện huy sái mà ra. Hô, huyết cổ bị dương hỏa một đốt, toàn bộ thân hình bỗng nhiên lắc một cái, ẩn ẩn có rơi xuống xu thế, sau cùng còn không có rời đi dương hỏa phạm vi bên trong, liền hóa thành một đạo bụi bay. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy cổ trùng sau cùng đã chết đi, chậm rãi đi đến bộ xương khô bên cạnh, bộ xương khô bên cạnh cái gì cũng không có, ngược lại là đằng sau hành lang không ngừng kéo dài, tựa như là thông hướng địa phương nào. Ôn Thanh Dạ tiếp tục hướng về hành lang chỗ sâu đi đến, hành lang thăm thẳm âm thầm tựa như là thông hướng địa phương nào, tựa hồ nơi này mới là nguyên bản nên có, mà không phải cái kia bị đục mở vách động. Không bao lâu, Ôn Thanh Dạ cũng cảm giác được phía trước giống như một mảnh ánh sáng dâng lên. Một cỗ nhu hòa luồng gió mát thổi qua khuôn mặt, chung quanh khí tức đều biến có chút tươi mát đi lên. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt, một mảnh xanh thẳm xanh hóa, phóng thích ra sinh mệnh sức sống, xanh thẳm bầu trời tan ra tâm linh của người ta, khiết bạch nhu mềm vân đóa phiêu đáng trên không trung. Nơi xa thẳng tắp cây cối đứng ngạo nghễ lấy, lại hướng nơi xa kéo dài, đúng vậy một khối thanh tịnh, bình tĩnh đàm thủy, đầm trên nước một tòa cổ kiều dựng lên. Cổ kiều không ngừng hướng về phía trước duyên thân, thạch lương toàn thân đều hiện ra màu vàng nhạt. Đi qua tuế nguyệt tích lũy, mang theo vài phần phong cách cổ xưa, mấy phần tang thương. Chương 136, nhất niệm thương hải tang điền. Ôn Thanh Dạ không khỏi hướng về cổ kiều đi đến, mỗi đi một bước, Ôn Thanh Dạ liền có thể cảm giác được uy áp tồn tại, cái kia một tia nếu có như khí tức đang không ngừng lan tràn, mà Ôn Thanh Dạ cũng rốt cuộc xác định, cái này uy áp đúng vậy từ cổ kiều phía trên từ từ khuếch tán ra tới. Ôn Thanh Dạ đi từ từ tiến vào, chỉ gặp thạch kiều hai bên trái phải khắc lấy 12 cái nữ tử thần thái khác nhau. Tư thái yêu mỹ, câu nhân thần phách, cộng lại có chừng 24 mỹ nhân. Mà cầu trung gian giống như cắm một thanh kiếm, một nửa cắm ở cầu trên khuôn mặt, kiếm vừa lúc ở trung gian, công bằng, kiếm kia tựa hồ so với cầu kia còn cổ lão hơn, xem ra càng là phong cách cổ xưa, càng là tang thương. Nửa khúc trên thân kiếm xuất hiện một vòng lại một vòng vết dạn, nửa đoạn dưới thân kiếm trực tiếp một mực cắm ở cầu dưới, giống như đã có không ít năm tháng. Hảo kiếm, Ôn Thanh Dạ liếc mắt liền nhìn ra kiếm này bất phàm đến, kiếm này mặc dù có vết rạn, nhưng là kiếm nhận lại lộ ra một vòng kiếm phong. Ôn Thanh Dạ dạo bước tại trên cầu đá, chậm rãi đi tới, hai tay bắt được chuôi kiếm. Ôn Thanh Dạ phát hiện mình vậy mà nhổ không động này kiếm, không khỏi trong lòng có chút rất nghi hoặc. Ôn Thanh Dạ vận chuyển mình nguyên khí, sử xuất khí lực của toàn thân. Xuy xuy, thân kiếm từng điểm bị rút ra, toàn bộ cổ kiều giống như đều đi theo rất nhỏ rung động động. Ôn Thanh Dạ cũng cảm thấy chân bên dưới rung động, hắn càng phát giác kiếm này bất phàm, xung quanh bốn phía địa chuyển thiên toàn, nhưng là vẫn như cũ không ngăn cản được Ôn Thanh Dạ. Keng, thân kiếm bỗng nhiên bị Ôn Thanh Dạ rút ra, cổ kiều cũng khôi phục bình tĩnh. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy kiếm trong tay, cảm thụ được trên thân kiếm chuyển đến khí thế, xương lưỡi đao lên chỗ, cầm dao chảm long, đây tuyệt đối là một thanh kiếm tốt, mặc dù bây giờ có chút phá nát, nhưng là vẫn như cũ là một bả bất phàm kiếm. Cửu phẩm chi đỉnh, Ôn Thanh Dạ nhìn trong tay tàn phá kiếm âm thầm nói. Kiếm này tuy nhiên hư hại rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ là cửu phẩm đỉnh phong trung kiếm. Oanh, đột nhiên Ôn Thanh Dạ cảm giác trước mặt khí thế ngưng tụ, chung quanh nguyên khí điên cuồng dũng động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, giống như có đồ vật gì liền muốn xuất hiện. Ôn Thanh Dạ không khỏi ngẩng đầu lên, chau mày, chẳng lẽ là mình rút lên kiếm, xúc động cái gì pháp trận sao? Không có khả năng, trận pháp gì có thể giấu giếm được con mắt của ta? Khí lưu không ngừng chuyển động, phảng phất muốn dành thời gian xung quanh bốn phía tất cả nguyên khí. Xoạt, trước mặt một cỗ đại thế hướng về Ôn Thanh Dạ từ từ nhào mở, xuất hiện trước mặt một bộ cự đại cảnh tượng. Tham ngộ thiên cổ mộc san sát, một loại hồng hoang khí tức thấm vào đại địa, trên bầu trời phi tường lấy cự chim, hai tay mở ra, che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ, bị này đôi cánh bao phủ. Mà đại địa phía trên hoang cổ cự thú nhất động, biến cố lớn, cả vùng đều run rẩy theo, cổ thụ tham ngộ thiên, sơn mạch đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhật nguyệt tinh thần phảng phất đều ở cái kia hết thảy. Toàn bộ hình ảnh mang theo một loại cực kỳ xuyên thấu nhân tâm xúc giác, bình thường người nhìn thấy này tấm cảnh tượng chắc chắn kinh hãi không thôi. Cái này hoang cổ hình ảnh phảng phất tựa như là thu vào bầu trời, hình ảnh không ngừng thay đổi, tựa như là chính thật phát sinh ở trước mắt. Bí cảnh sao? Ôn Thanh Dạ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, hai tay phụ sau nhẹ nhàng nói. Ôn Thanh Dạ liền đứng tại cổ kiều bên trên, con mắt không nháy một cái nhìn lấy, hoang cổ khí tức đập vào mặt, chiếu rọi ở trên mặt hồ, lại như là mặt hồ khắc tại thiên không, để cho người ta không phân rõ, đạo không rõ ràng. Sát phạt chi khí, ma binh, Ôn Thanh Dạ đột nhiên nhãn tình sáng lên, không khỏi nghĩ đến cái kia thiên tinh tượng bên trên chỗ tin tức biểu hiện đến, khó nói vừa rồi cái kia bí cảnh đúng vậy ma binh đào được bí cảnh sao. Không biết rằng đi qua bao lâu, cái này cảnh tượng từ từ biến mất, từ từ ít đi. Hoang cổ khí tức không thấy, cự thú không thấy, cự chim cũng chậm chậm không thấy. Nhất niệm lên, muôn sông nghìn núi, nhất niệm diệt, thương hải tan điền. Từ nay về sau ngươi liền gọi nhất niệm A. Ôn Thanh Dạ nhìn trong tay tàn kiếm, nhìn phía bầu trời. Keng, đột nhiên, thân kiếm phát ra rất nhỏ rung động thanh âm. Kiếm linh, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thần sắc. Bình thường muốn kiếm phẩm cấp tăng lên, thả ở đủ nhiều khoáng thạch, kim loại sau cùng chung quy sẽ tới đạt một cái điểm tới hạn, mà lớn đạt đến một cái điểm tới hạn về sau lần nữa tăng lên, nhất định phải để kiếm sinh ra kiếm linh. Có kiếm linh về sau, kiếm phẩm cấp mới có thể lần nữa tăng lên. Ôn Thanh Dạ bả nhất niệm kiếm thu vào về sau, lúc này Ôn Thanh Dạ mới phát hiện bầu trời đã chậm rãi bất tỉnh tối sầm lại, ánh trăng cũng hơi lộ ra đầu, chiếu xạ đến đầm trên nước, sóng gợn lăn tan. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ cảm giác bên tai tựa hồ truyền đến từng đợt tiêu thanh, nhân qua vụ khiết bạch, rửa quá thủy thanh thuần, tiếng tiêu kia phảng phất đến từ Bích Lạc Quỳnh Tiêu tiên khúc. Mà Ôn Thanh Dạ trước mắt phảng phất có được mấy cái mỹ diệu người bắt đầu múa lên, lưu quang phi múa, váy áo tung bay, mông lung phiêu miểu, chớp động lên mỹ lệ sắc thái, nhưng lại là như thế xa không thể chạm. Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân nơi nào dậy thổi tiêu. Ôn Thanh Dạ không khỏi nhìn về phía đỉnh đầu ánh trăng đối đàm thủy. Đàm thủy sao, bịch, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên tưởng tượng, sau đó không chút do dự thả người nhảy lên, vừa vặn rơi vào ánh trăng chiếu xạ địa phương. Ôn Thanh Dạ vừa tiến vào trong đầm nước, lập tức cảm giác một cỗ hàn khí đập vào mặt, đó là một loại thâm nhập cốt tủy băng lãnh, trực tiếp nhói nhói linh hồn. Sau đó đúng vậy cái kia uy áp, cái này thần bí khí thế giống như càng thêm mãnh liệt, Ôn Thanh Dạ trái tim cũng không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Cái này thủy như thế rét lạnh, đúng vậy không biết rằng có không có thiên địa chi thủy. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy bốn phía trong lòng ám đạo. Ôn Thanh Dạ đồng tử vừa mở, tiếp tục hướng về phía dưới bơi đi, xung quanh bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có động vật, cũng không có thực vật, chỉ có băng lãnh đàm thủy. Không biết rằng bơi bao lâu, Ôn Thanh Dạ cảm giác cái kia uy áp càng lúc càng lớn, đàm thủy cũng càng ngày càng rét lạnh. Cái này, uy áp, thật mạnh A. Ôn Thanh Dạ cau mày lấy, tựa như là khắc sâu tại linh hồn uy áp, bình thường nhân nguyên thần không phải rất mạnh, trực tiếp liền sẽ bị cái này uy áp nghiền ép chí tử. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đàm Thủy nhan sắc đều dần dần biến sâu, lại qua hồi lâu, Đàm Thủy đều biến nặng nề lên, mang theo một tia cảm giác dày nặng. Kéo kẹt, Ôn Thanh Giả cảm giác đầu gối của mình đau xót, phát ra rất nhỏ nứt xương sai chỗ tiếng vang. Ôn Thanh Giả hít thật sâu một hơi khí, cau mày tiếp tục hướng phía trước vạch tới. Đột nhiên, phía trước giống như xuất hiện một tia sáng, chỉ gặp một khối hình quạt đồ vật thu vào Ôn Thanh Giả trước mắt, cái này hình quạt vật trạng đồ vật tản ra vô cùng vô tận uy áp, hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra. Vảy rồng, Ôn Thanh Giả rốt cục biết rõ trước mắt thứ này đến cùng là cái gì, là vảy rồng, đây là trên thân rồng một khối miếng vảy. Đúng vậy, khối này vảy rồng lại mang theo cực kỳ cường đại uy áp. Long tộc, tại tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy nhất tộc, đương nhiên nói không phải thủy long nhất tộc, hoặc là giao long nhất tộc, chân chính long tộc cắm rễ ở yêu giới, tuy nhiên yêu giới chúa tể không phải long tộc, nhưng là thế nhân đều biết đạo đó là bởi vì long tộc ẩn lui nguyên nhân. Long tộc bất luận là thực lực vẫn là thế lực đều là có cực nó mạnh sức ảnh hưởng lớn, mà trước mắt khối này vảy rồng đúng vậy thuần chủng long tộc trên người vảy rồng, cho nên mới sẽ phát ra cường đại như thế uy danh tới. Ôn Thanh Giả bỗng nhiên xòe bàn tay ra, bắt lại cái này vảy rồng, lập tức cảm giác uy áp hướng về Ôn Thanh Giả đánh tới, Ôn Thanh Giả trong mắt lóe lên một tia mơ hồ. Hống, chung quanh Đàm Thủy tựa như là bạo sôi rồi, hướng về bốn phía dũng mãnh lao tới. Ôn Thanh Giả bỗng nhiên bắt lấy vảy rồng, lập tức cảm giác thủ trưởng trầm xuống, trong đầu đau xót. Không biết đi qua bao lâu, Ôn Thanh Giả cảm giác não hải một mảnh thanh minh. Ôn Thanh Giả cẩn thận nhìn trong tay vảy rồng, hắn lúc này mới phát hiện khối này vảy rồng lại bị chia làm mấy phần, xem ra giống như bị chế tác thành một cái bát quái bàn 1/8, trước mắt khối này vảy rồng hẳn là chỉ là một khối hoàn chỉnh vảy rồng 1/8. Khối này tàn khuyết trên vảy rồng mặt khác lấy một cái càn chữ. Một khối vảy rồng chia làm 8 phần, cái kia còn lại 7 phần ở đâu? Tập hợp cái này 8 phần đến cùng sẽ xuất hiện cái gì đâu? Ôn Thanh Giả trong lòng không khỏi cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ. Chương 137, Bắc Sơn trở về, chung quanh Đàm Thủy băng lãnh đâm cốt. Ôn Thanh Giả biết rõ nơi đây không nên ở lâu, nhưng là cái này Đàm Thủy như thế rét lạnh, thực sự để Ôn Thanh Giả cảm thấy có chút cổ quái, chẳng lẽ là tồn tại thiên địa chi thủy? Ôn Thanh Giả âm thầm suy nghĩ nói, linh lộ cũng là thiên địa chi thủy, nơi này là Hàn Đàm, chắc hẳn không phải linh lộ dạng này ôn hòa thiên địa chi thủy, nhưng là đến tới đây thiên địa chi thuật, Ôn Thanh Giả cũng tốt cùng Kỳ Sơn học viện dùng để trao đổi linh lộ. Hô hô, đột nhiên Ôn Thanh Giả cảm giác tâm bên trong một cái đột ngột, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm đang đến gần. Không tốt, chỉ gặp phương xa giống như xuất hiện một điểm đen ở trong nước tốc độ cực nhanh, phi tốc hướng về Ôn Thanh Dạ đánh tới. Ôn Thanh Dạ dùng nhanh nhất tốc độ hướng về phía trên chạy đi, nhưng là điểm đen tốc độ càng nhanh, chênh lệch càng ngày càng nhỏ. Ôn Thanh Dạ rốt cục thấy rõ đến là vật gì, chỉ gặp trước mặt quái vật mọc ra cá thân thể, nhưng lại sinh trưởng ra tứ chi, miệng rộng mở ra, sắc bén hàm răng để cho người ta không rét mà run, toàn bộ thân thể đều tản ra một loại ngang ngược khí tức. Ôn Thanh Giả lập tức liền biết rõ cái quái vật này so với hắc thú tới nói còn muốn lợi hại hơn không ít, mình chỉ có thể phi tốc rời đi nơi này. Quái vật mắt thấy là phải đuổi kịp Ôn Thanh Giả, miệng rộng mở ra, hướng về Ôn Thanh Giả thối bộ cắn xé đi qua. Ôn Thanh Giả lập tức một cái cấp tốc xoay người, lần nữa trượt hướng về phía một bên, sau đó rút ra sau lưng nhất niệm kiếm đến, một kiếm hướng về quái vật trên thân nhìn lại. Nhào, Ôn Thanh Giả kiếm chặt tại quái vật trên thân, quái vật da thịt lật ra, chất lỏng màu xanh không ngừng từ thân thể chảy ra. Ôn Thanh Giả biết rõ đây đều là mũi kiếm của chính mình lợi mà thôi, bằng không lấy mình nguyên khí trình độ sắc bén căn bản là không phá nổi quái vật này thân thể. Mà quái vật này cả ngày lẫn đêm không ngừng cảm thụ được vảy rồng uy áp cùng tẩy lễ, vậy mà để thân thể phát sinh nhất định biến dị, thật sự là để cho người ta âm thầm lấy làm kỳ. Ôn Thanh Giả kiếm không thể ngăn cản cái quái vật này, ngược lại càng thêm trợ lớn nó hung tính, quái vật tiếp tục hướng về Ôn Thanh Giả chạy đi. Tại kiên trì một hồi, liền đến trên bờ, Ôn Thanh Dạ nhìn về phía trước cắn hàm răng nói. Ôn Thanh Dạ không ngừng cùng quái vật dây dưa, không ngừng bên cạnh chuyển, phía trước chỉ vài trượng xa, nhưng là Ôn Thanh Dạ lại chậm chạp không thể đạt tới, mỗi lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, kém chút liền bị quái vật đuổi kịp. Vảy rồng, Ôn Thanh Dạ đột nhiên thân hình dừng lại, lấy ra vảy rồng tới. Quái vật nhìn thấy Ôn Thanh Dạ lấy ra vảy rồng, thân thể bỗng nhiên dừng lại, một cỗ thiên nhiên uy áp từ vảy rồng phía trên từ từ hướng nó đè xuống. Quái vật thân thể không ngừng du động, con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, biểu hiện ra nó vội vàng sao động tâm lý, nhưng là đúng vậy không dám lên trước một bước. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy quái vật dừng lại bước chân, biết rõ nó nhiếp tại vảy rồng uy áp không dám cận thân, khi bên dưới Ôn Thanh Dạ trong lòng nới lỏng một thanh khí. Đã có lấy vảy rồng tàn uy, Ôn Thanh Dạ thân thể tiếp tục hướng hạ du đi, tìm kiếm lấy thiên địa chi thủy. Quái vật nhìn thấy Ôn Thanh Dạ hướng hạ du đi, thân thể bãi xuống đi theo Ôn Thanh Dạ sau lưng, hiển nhiên không muốn liền bỏ qua như vậy. Cái này hàn đàm chi thủy như thế băng lãnh, khẳng định là có gì đó quái lạ, Ôn Thanh Dạ hướng về nhất là băng lãnh địa phương bơi đi. Bất chi bất giác, Ôn Thanh Dạ cảm giác xung quanh bốn phía rét lạnh đã chậm rãi xâm nhập vào bên trong thân thể của hắn ô uế. Ôn Thanh Dạ vội vàng vận chuyển Trường Sinh Quyết, bắt đầu khu trừ cái này rét lạnh. Trường Sinh Quyết vận khởi, Ôn Thanh Dạ lúc này mới cảm giác dễ chịu tốt nhiều. Phía trước xuất hiện một chút điểm tinh quang, cái này tinh quang giống như đúng vậy ở trong nước trôi nổi, mà cái này vô tận băng lãnh chính là từ trên ánh sao truyền đến. Tinh Hàn Thủy, Ôn Thanh Dạ bắt lại tinh quang, nhìn trong tay chất lỏng cười nói. Cái này Tinh Hàn Thủy chính là trong trời đất bài danh 217 thiên địa chi thủy, bài danh còn tại linh lộ phía trên, mà Tinh Hàn Thủy bình thường sẽ không cùng phổ thông thủy dung hợp lẫn nhau, cho nên Ôn Thanh Dạ một bả liền tóm lấy cái này Tinh Hàn Thủy. Vô tận giá lạnh tràn ngập Ôn Thanh Dạ thân thể, Ôn Thanh Dạ lập tức từ tu di giới bên trong tìm được một cái bình nhỏ, sau đó từ từ đem Tinh Hàn Thủy bỏ vào trong bình nhỏ. Tinh Hàn Thủy có hai cái tác dụng, nó một có thể trung hòa nóng dực khí tức, đúng vậy trong nham tương tâm liệt diễm đều có thể trong nháy mắt dập tắt. Tác dụng thứ hai đúng vậy hấp dẫn, tinh hàn thủy đối yêu thú có chí mạng sức hấp dẫn, chính là có thể hấp dẫn yêu thú kỳ vật. Tiếp phía, Ôn Thanh Dạ không ngừng đem chung quanh tinh hàn thủy thu nạp, bên cạnh quái vật cứ như vậy làm dương mắt nhìn, không dám vượt qua giới hạn, theo tinh hàn thủy bị Ôn Thanh Dạ lấy đi, mà đầm nhiệt độ của nước cũng chậm chậm bên trên thăng lên. Ôn Thanh Dạ đem chỗ có tinh hàn thủy đều thu nạp lên, lúc này bình nhỏ đã tràn đầy nửa bình tả hữu. Ôn Thanh Dạ đem bình nhỏ giả bộ lên, thân thể bãi xuống hướng về phía trên bơi đi. Quái dị hồ không có cam lòng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ không ngừng mà hướng lên phía trên bơi đi vừa về xoay tròn một hồi, mới thản nhiên rời đi. Nhào, Ôn Thanh Dạ ra đàm thủy, dùng nguyên khí đem y phục của mình trực tiếp bốc hơi. Lúc này ánh trăng vẫn như cũ mông lung, êm tai Tiêu Thanh còn có mỹ nhân kia đã không thấy, phảng phất hết thảy đều là ảo tưởng. Ôn Thanh Dạ lấy ra bát quái bàn, cẩn thận chu đáo một hồi, không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương, quét mắt một chút bốn phía, sau cùng hướng về động rộng rãi phương hướng đi đến. Xuyên qua sắc thái chói lọi động rộng rãi, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy cái kia hai cỗ xương cốt cốt, lắc lắc đầu, xem ra hai người các ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa, không uổng công đời này. Ôn Thanh Dạ nói xong, đi ra động rộng rãi. Ôn Thanh Dạ ra rừng rậm, phát hiện chung quanh tiếng vang rất lớn, tựa như là bạo động. Thú triều, Ôn Thanh Dạ vội vàng ngừng lại khí tức, lúc này trên bầu trời không ngừng có phi cầm loại yêu thú xoay quanh bay múa, mà trên đường yêu thú cũng nhao nhao xuất hiện. Những này yêu thú thực lực đều là không kém, có rất cho tới luyện thần thất trọng thiên cấp độ. Rất khó tưởng tượng, bắc trên núi lại có như thế hung mãnh yêu thú, mà lại qua nhiều năm như vậy, những này yêu thú vậy mà đều là lựa chọn ẩn núp. Nhưng là Ôn Thanh Dạ cầm đi vảy rồng, trong lúc nhất thời toàn bộ Bắc Sơn tất cả yêu thú đều bạo động lên. Phong khởi vân dũng, loạn tượng mọc lan tràn, lớn đất phảng phất đều đang run rẩy lấy, huyết tinh cùng giết chóc tràn ngập nơi này. Yêu thú ở giữa bắt đầu bộc phát kịch liệt tranh đấu. Toàn bộ Bắc Sơn nơi đó có thể cho phép bên dưới nhiều như vậy yêu thú chiếm lĩnh, nhất là một số yêu thú tu vi kỳ cao. Ôn Thanh Dạ trốn ở trong khắp ngõ ngách, từ từ tránh đi yêu thú ở giữa tranh đấu. Những này yêu thú phảng phất đều là đã mất đi lý trí, chỉ biết rằng giết chóc. Ôn Thanh Dạ biết rõ đây là bởi vì những này bị Long Uy trấn áp quá lâu, đáy lòng hung tính tại thời khắc này triệt để bạo phát đi ra. Thiên hôn địa ám, huyết tinh mà cuồng bạo. Ôn Thanh Dạ bên tai không ngừng truyền đến yêu thú tiếng gào thét. Toàn bộ Bắc Sơn đều tràn ngập một cỗ huyết khí. Những này yêu thú như thế ngang ngược, xem ra nhất định phải trấn áp xua tan. Ôn Thanh Dạ híp mắt từ từ suy nghĩ nói. Ôn Thanh Dạ rút ra trong tay cổ nguyệt kiếm phát ra một đạo kinh người thần quang vọt thẳng hướng về phía Vân Tiêu. Âm vang, thần quang trực tiếp đánh chúng đến trên mặt đất, cổ nguyệt kiếm trực tiếp cắm ở Bắc Sơn trên đỉnh núi. Lập tức một cỗ dọa người thanh thế lan tràn ra, sắc bén vô song, từng tầng hướng về bốn phía nhào tán mà đi. Chung quanh yêu thú đều là khẽ giật mình, cảm giác được vậy đến từ đỉnh núi khí thế, một lát sau, điên cuồng hướng về bốn phía tán đi. Ôn Thanh Dạ đem mình một sợi kiếm thế bám vào tại trên thân kiếm, bao phủ toàn bộ Bắc Phong. Một kiếm, trấn áp Bắc Sơn lần nữa trở về. Ôn Thanh Dạ đi tới chân núi phía dưới, nhìn lấy vẫn như cũ sinh động ở trong bạo động Bắc Sơn âm thầm nói. Chương 138, Tứ Tượng Kiếm Quyết, ngày thứ hai, toàn bộ Kỳ Sơn học viện cao tầng đều chấn động. Tối hôm qua Bắc Sơn giết chóc bọn hắn cũng không phải không biết, chỉ bất quá phần lớn đều tại quan vọng lấy. Mà nhìn thấy Bắc Sơn đông đảo yêu thú tự giết lẫn nhau, bọn hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng là tóm lại có một chút là tốt, hiện tại Bắc Sơn là có thể tiếp tục dùng. Bọn hắn cũng phát hiện Bắc Sơn chi đỉnh, cắm một thanh kiếm, nhưng không ai đi đưa nó rút ra, bởi vì từ trên thân kiếm, Mọi người đã cảm giác được kiếm kia từ từ bên dưới phát ra kiếm thế này trấn áp bên dưới tự có lấy một loại khí vận. Ôn Thanh Dạ về tới nội viện mình lầu các, khoanh chân sau khi ngồi xuống, lần này hắn tiến về Bắc Sơn không chỉ tu vi đột phá đến luyện nguyên thất trọng thiên cấp độ, mà lại càng là đạt được cửu phẩm chi đỉnh nhất niệm kiếm. Ôn Thanh Dạ cũng có thể tu hành cái này bất tử ấn pháp đệ nhị thức, sinh ly tử biệt tồi can tràng. Ngoại trừ cái này bất tử ấn pháp đệ nhị thức có thể tu luyện, Ôn Thanh Dạ bắt đầu hồi tưởng mình có thể tu luyện một số kiếm pháp. Vương phẩm trung cấp kiếm quyết tứ tượng kiếm quyết, Ôn Thanh Dạ thực lực bây giờ chỉ có thể tu luyện cái này tứ tượng kiếm quyết đệ nhất thức cùng đệ nhị thức, nhưng là cũng đầy đủ. Ôn Thanh Dạ đứng tại một chỗ trúc lâm bên cạnh, trong tay cái kia cầm nhất niệm kiếm. Tứ tượng kiếm quyết đệ nhất thức, hỏa thường hùng, Ôn Thanh Dạ cất bước vót ngang, trong tay nhất niệm kiếm khí thế kinh người, như dã hỏa liệu nguyên chi thế, từ trên 9 tầng trời chậm rãi đánh tới, một kiếm bay ra, ánh lửa trùng thiên. Tứ tượng kiếm quyết đệ nhị thức, hỏa phần thiên, xoay người gọt chặt, treo ngược kéo hầu, mang theo tinh hỏa phần thiên chi nộ. Nhất niệm trên thân kiếm mang theo một vòng tinh quang, cái này một tia tinh quang tựa như là ngàn vạn liệt hỏa góp nhặt, nổi lên vô cùng vô tận uy thế. Toàn bộ trúc lâm hiện lên từng mảnh quang mang, rung động lòng người. Buổi chiều, Ôn Thanh Dạ hướng về Nhâm Hoa lầu các đi đến. Lúc này cây cọ dưới, Nhâm Hoa đang cùng Cố Lỗi hai người lẫn nhau trò chuyện với nhau, tựa hồ tại thảo luận kiếm thuật. Cố Lỗi nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tới, có chút hù dọa nói ra, người vậy mà đi ra rồi. Bình thường thời điểm, Ôn Thanh Dạ đều là bế môn không ra, trong phòng tu luyện, hôm nay vẫn là Ôn Thanh Dạ lần đầu ra tới tìm hắn nhóm. Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn về phía Cố Lỗi, cười nói, ta cũng không phải đại môn không ra hai môn không mai, lần này tới tìm các ngươi là có một số việc. Ồ, Nhâm Hoa nghe được Ôn Thanh Dạ, hiển nhiên cũng là hứng thú, ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì? Ôn Thanh Dạ nghiêm mặt, ta tới tìm các ngươi là bởi vì tài nguyên tu luyện chuyện kia. Nhâm Hoa nghe xong nhíu mày lại nói ra, ngươi biết. Ôn Thanh Dạ nghe xong Nhâm Hoa ngữ khí, nhìn một chút Cố Lỗi cùng Nhâm Hoa, các ngươi hai cái đã sớm biết sao? Cố Lỗi ánh mắt lạnh lạnh, trầm giọng nói ra, chúng ta cũng là mới biết nói, lúc đầu không muốn cùng ngươi nói. Không cùng ta nói, Ôn Thanh Dạ con mắt khẽ híp một cái, khó nói ở trong đó còn có cái gì ẩn tình sao? Cố Lỗi như vậy lãnh ngạo nam tử đều như vậy, xem ra ở trong đó tất nhiên là có cái gì không thể cho ai biết chuyện ẩn ở bên trong. Nói, Ôn Thanh Dạ nhíu mày quát nhẹ nói. Nhâm Hoa cùng Cố Lỗi liếc nhau một cái, sau đó cười khổ một tiếng, nói ra, tốt ha, sẽ nói cho ngươi biết đi, Vương Sùng ngươi biết ha, hắn đến đầu rất lớn, hắn cha cùng mẫu thân mất sớm, huynh đệ bọn họ hai cái từ nhỏ cho Gia Gia nuôi lớn, mà Gia Gia của bọn hắn từ nhỏ đã chìm thương bọn họ, Vương Sùng Gia Gia đúng vậy đương Kim Kỳ Sơn học viện viện trưởng Vương Thiên Minh. Ôn Thanh Dạ con mắt hiện lên một tia u quang, nhàn nhạt nói ra, cho nên, đây đều là Vương Sùng thầm chỉ xử đúng không? Thanh Dạ huynh, ngươi cũng không cần. Cố Lỗi điểm một cái đầu, trong mắt có chút lo lắng nói. Ta đã biết, các ngươi yên tâm đi. Ôn Thanh Dạ đột nhiên cười cười, sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Ôn Thanh Dạ chuyển qua đầu, con mắt trở nên có chút băng lạnh lên, xem ra Nhâm Hoa, Cố Lỗi, Vệ Khâu Đồng ba người bị cắt xén không ít tài nguyên tu luyện đều là bởi vì chính mình rồi. Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Dạ trong mắt lệ mang càng ngày càng thịnh. Cố Lỗi cùng Nhâm Hoa lẫn nhau liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được một vòng lo lắng. Cung Phụng Điện bên trong, Tôn lão chính thảnh thơi ngồi ở chỗ đó, ngẫu nhiên có một ít đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là xin phép nghỉ trở về học sinh đến đây nhận lấy tư nguyên, ngược lại là vô cùng dễ dàng. Lúc này toàn bộ Cung Phụng Điện chỉ có 4-5 cái nội viện học sinh, chính đứng ở nơi đó nhận lấy cùng với chính mình tài nguyên tu luyện. Tên, Liễu Cường, đây là ngươi 3 tháng, hảo hảo thu về. Kế tiếp, tên, Tôn lão không có nhấc đầu, uể oải nói. Ba, đột nhiên Tôn lão cảm giác trên bàn của chính mình một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền có thêm một thanh kiếm. Tôn lão không khỏi ngẩng đầu lên, con mắt nhìn về phía người tới. Là ngươi, Tôn lão nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hơi kinh ngạc nói, hắn hiển nhiên đối với Ôn Thanh Dạ cũng có được ấn tượng thật sâu. Tôn lão nhìn thấy Ôn Thanh Dạ kiếm đặt ở trên bàn của chính mình, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo nói ra, tiểu tử, ngươi cầm đặt kiếm ở trên bàn của ta là có ý gì? Chung quanh mấy cái nội viện học sinh cũng là nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, có chút không hiểu. Ôn Thanh Dạ sắc mặt lạnh lạnh nói ra, bà cắt xén tài nguyên tu luyện lấy ra. Cắt xén tài nguyên tu luyện, nội viện trong mọi người, một người nghe được Ôn Thanh Dạ lời nói không khỏi âm thầm nói thầm lên, người này đúng vậy nội viện 4 đại thiên tài một trong Trầm Yến Hành. Tôn lão ngữ khí trở nên 10 phần sắc bén, trong mắt có chút tránh né nói ra, người đang nói bậy bạ gì đó, ta lúc nào cắt xén người tài nguyên tu luyện rồi. Ta cho người biết, người đừng nói vớ nói vẩn. Kỳ Sơn học viện bên trong đối với loại chuyện này thế nhưng là trông coi cực kỳ khắc nghiệt, một khi bị vạch trần, như vậy Tôn lão liền mơ tưởng tại cái này Kỳ Sơn học viện sinh tồn được, cho nên giờ phút này Tôn lão là vội vàng phủ nhận. Ôn Thanh Dạ không nói gì, con mắt thật sâu nhìn lấy Tôn lão, ta liền nói một lần cuối cùng, ngươi trả lại là không nộp. Ôn Thanh Dạ ngữ khí bình thản, nhưng là trong lời nói lại mang theo một vòng dày đặc sát cơ. Tôn lão nhíu mày lại, trong lòng giật mình, tiểu tử này muốn giết ta. Tôn lão lập tức trừng mắt, phản quát nói, tiểu tử, ta không có cắt xén ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi để ta nộp cái gì? Ôn Thanh Dạ đột nhiên cười một tiếng, tốt, tốt, rất tốt, ngươi rất có thể. Oanh, Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên rút lên kiếm đến, một kiếm đem cái bản chặt thành hai nửa. Cẩn thận mạng chó của ngươi, Ôn Thanh Dạ nói xong quay người trực tiếp rời đi. Tôn lão sắc mặt tái nhợt, từ vừa rồi Ôn Thanh Dạ bạo khởi đến nói chuyện, Ôn Thanh Dạ tốc độ cực nhanh, Tôn lão tự tin Ôn Thanh Dạ không dám cùng tự mình động thủ, nhưng là không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ cũng dám uy hiếp hắn. Một cái luyện nguyên cảnh giới tiểu tử, cũng dám uy hiếp ta. Tôn lão bình phục một hạ tâm tình lạnh lùng nhìn Ôn Thanh Dạ bóng lưng một chút. Trầm Yến Hành nhìn lấy Tôn lão âm trầm ánh mắt, trong lòng tựa hồ có chút hiểu được. Chương 139, bất tử ấn pháp. Độ Vân Sơn sơn thế hiểm trở nhưng không mất linh tú, một sợi ánh nắng từ từ đâm vào trong núi, mênh mang biển mây một mảnh, kim quang chói mắt. Vương Sùng nhìn lấy Đường Long mấy người, biểu lộ nghiêm túc nói ra, mấy người các ngươi buổi tối hôm nay đừng quên tại hậu sơn trồng trọt linh dược, biết không? Đường Long nuốt một cái miệng thủy, cẩn thận nói ra, Sùng ca, cái này phó viện trưởng trồng trọt linh dược. Ba, Vương Sùng trực tiếp một bàn tay quăng tới, giận nói, cho ngươi đi liền đi, ở đâu tới nhiều như vậy nói nhảm, lão tử muốn đột phá luyện nguyên cảnh giới, cái này phân phát tài nguyên tu luyện chỗ nào đủ, toàn bộ của các ngươi tài nguyên tu luyện vẫn còn Ôn Thanh Dạ mấy người khác giữ lại tài nguyên tu luyện còn chưa đủ ta một tháng thời gian tu luyện đâu. Đường Long gương mặt sưng lên thật cao, bên cạnh nội viện tân nhân từng cái đứng ở nơi đó run như cầy sấy thấp cùng với chính mình đầu. Vương Sùng bên cạnh một cái nội viện học sinh cười lạnh nói, ngươi nếu là không đi, hôm nay chúng ta liền bả chân của ngươi cắt đứt, ngươi tin hay không? Đường Long vội vàng hoảng sợ nói ra, đúng, đúng, ban đêm chúng ta nhất định đi, nhất định đi. Đường Long thế nhưng là biết rõ, trước mắt Vương Sùng bọn người tâm ngoan thủ lạt, tại bằng vào phía sau ngập trời quyền thế, thật có khả năng bả mình biến thành tàn phế. Vương Sùng nghe xong, mặt lộ vẻ mỉm cười, điểm một cái đầu nói ra, không tệ, ngươi nếu là biểu hiện tốt, đợi ta đến luyện thần cảnh giới ta sẽ không bạc đãi ngươi. Đường Long cười lớn một tiếng, đứng ở bên cạnh không được cúi đầu khom lưng. Ngươi đến không đến luyện thần cảnh giới ta không biết, nhưng là giống như ngươi không bả cắt xén tài nguyên tu luyện giao ra, ta dám khẳng định, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đột phá luyện thần cảnh giới. Đột nhiên đám người bên tai truyền đến một nói tiếng vang, đám người không khỏi thuận âm thanh nhìn sang. Chỉ gặp một cái nơi xa một người ảnh chậm rãi hướng về nơi này tới gần. Ôn Thanh Dạ, Vương Sùng đồng tử vừa mở, trong mắt lạnh lẽo. Ôn Thanh Dạ bước chân chậm rãi đi tới, nhìn cũng không nhìn Đường Long mấy người, ngữ khí bình tĩnh nói ra, giao ra tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện, Vương Sùng lông mày nhíu lại, nhìn về phía bên cạnh đám người nở nụ cười, ha ha ha, Ôn Thanh Dạ ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ta coi như cắt xén ngươi tài nguyên tu luyện lại như thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta? Đi phó viện trưởng nơi đó đi tố giác ta sao? Ôn Thanh Dạ ngươi lá gan ngược lại là thật lớn, ngươi có biết không đạo nơi này là nơi nào? Một người mới mà thôi, bị cắt xén tài nguyên tu luyện lại như thế nào? Đúng đấy, ngươi còn muốn phản kháng sao? Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Xung quanh bốn phía Độ Vân Sơn người đều là phá lên cười, hiển nhiên đối với chuyện như vậy bọn hắn làm không ít qua. Ôn Thanh Dạ con mắt chậm rãi trở nên rét lạnh lên, hai mắt phảng phất chiết xạ ra một đạo u mang. Cái kia ta liền tự mình tới lấy. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên rút ra sau lưng nhất niệm kiếm, Vương Sùng chỉ có thấy được một đạo kiếm quang hiện lên, sau đó liền là một loại khí thế bén nhọn cấp tốc bước tới. Dám cùng ta động thủ, người đây là đang mình muốn chết. Vương Sùng cười lạnh một tiếng, thủ trưởng nhổ ra phía sau mình kiếm, dùng lực vung lên, một kiếm trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Keng, ầm, hai thanh kiếm lẫn nhau đụng vào nhau, bộc phát ra từng đợt tinh hỏa quang mang, sau đó đúng vậy Vương Sùng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy của mình kiếm. Vương Sùng hai mắt xích hồng không biết là mang theo tham lam vẫn là tức giận nói ra, ngươi đây là cái gì kiếm, vì cái gì ta ngũ phẩm bảo kiếm một kích liền bị chém đứt rồi. Ôn Thanh Dạ không chút nào để ý Vương Sùng, sải bước tiến lên. Minh Nguyệt Bi Ca, Ôn Thanh Dạ đem nhất niệm kiếm thân kiếm hoành ở trước ngực, toàn thân hiện ra nguyệt, xung quanh bốn phía nguyên khí không ngừng hội tụ tại nhất niệm kiếm trên thân kiếm, một cỗ khiếp người khí thế chậm rãi hướng về Vương Sùng ép tới. Chỉ gặp một đạo năm trượng lớn lên cự đại kiếm khí phá vỡ chân trời, hướng về Vương Sùng chém tới. Vương Sùng hai mắt xích hồng, hai cái bàn tay chập lại, lòng bàn tay tựa hồ mang theo một vòng cực mạnh sức hấp dẫn. Thần uy thiên lôi trưởng đệ nhất thức, Vương Sùng vỗ tới một trường ảnh những nơi đi qua không khí đều bộc phát ra suy suy tiếng vang, cửu thiên chi thượng phảng phất truyền đến sấm rền âm ba, nổ đám người lỗ tai đau xót. Kiếm khí, trường ảnh trên không trung lẫn nhau kịch liệt va chạm. Ôn Thanh Dạ bước chân đạp đạp liền lùi lại 4-5 bước, kiếm trong tay để ở trước ngực, mà Vương Sùng cũng là lui về phía sau 4-5 bước, căn bản không có chiếm được một tia tiện nghi. Cái này tân nhân hảo lợi hại, vậy mà cùng Sùng ca đánh thành ngang tay. Không thể tưởng tượng nổi, đây quả thật là tân nhân. Người mới này lại có thực lực như vậy, nếu là tiếp qua một năm thì còn đến đâu. Nội viện học sinh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng khiếp sợ không thôi, một cái vừa tiến nhập nội viện tân nhân vậy mà có thể cùng nội viện lão nhân như thế đối chiến, chỉ sợ bao nhiêu năm rồi cũng chỉ có Ôn Thanh Dạ một người đi. Chỉ bất quá cầm trong tay lợi kiếm mà thôi, Ôn Thanh Dạ nhìn ta như thế nào bãi ngươi. Thần uy thiên lôi trưởng đệ tam thức, Vương Sùng bỗng nhiên cắn răng một cái, quát to một tiếng, vang vọng tứ phương, vừa dứt tiếng. Xung quanh bốn phía tiếng sầm đùng đoàng vang lên, Vương Sùng cả người đứng ở nơi đó, bầu trời trầm thấp vô cùng, đen nghịt một mảnh, bỗng nhiên hướng bên dưới bộc phát ra một đạo sấm sét đi ra. Ầm ầm, kinh lôi liền như là nộ long ra như biển, lóe ra chói mắt tử quang hướng về Ôn Thanh Dạ lao đến. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên bả nhất niệm kiếm cắm trên mặt đất, phía sau đột nhiên hiện lên một cái cự đại bát quái trận bàn, bát quái bàn không ngừng chuyển động, mang theo một tia huyền ảo, mà Ôn Thanh Dạ ngón tay cũng không ngừng địa biến động, đánh một cái kỳ quái thủ ấn. Bất tử ấn pháp, sinh ly tử biệt tồi can tràng, Ôn Thanh Dạ đột nhiên thân thể nhảy lên, hai tay nhất động, đen bạch khí lưu không ngừng mà trong bàn tay quấn quanh lấy, tạo thành một cái cổ quái đen bạch ấn nhớ, cuối cùng Ôn Thanh Dạ thủ trưởng vung lên, dấu ấn trực tiếp hướng về kinh lôi phóng đi. Phanh phanh phanh, đen bạch dấu ấn còn có kinh lôi không ngừng quấn lấy nhau, hai cái trên không trung giống như là giằng co, trong lúc nhất thời xung quanh bốn phía cuồng phong gào thét, tất cả mọi người hơi hơi vừa lui, Đường Long đám người sắc mặt đều biến sát trắng đi. Vương Sùng lúc này biến sắc, bước chân giả thoáng rời mấy bước, ở ngực một trận xé rách đau đớn. Bất tử thương thiên hà kỳ hận, Ôn Thanh Dạ vừa làm xong cái này bất tử ấn pháp, khí tức bất ổn, bất đắc dĩ đành phải sử xuất bất tử chỉ pháp, thế công giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt. Ôn Thanh Dạ từng ngón tay ra, mang theo phai mờ hết thảy sinh cơ, còn có quét sạch chu thiên khí thế, nhìn một cái vô tiền đè ép xuống. Vương Sùng lúc này đã là có chút kiệt lực, hắn nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhất chỉ sắc bén bay tới. Bất đắc dĩ đành phải kiên trì tiếp bên dưới một chỉ này. Ôn Thanh Dạ nhất chỉ trực tiếp xuyên thủng đói bụng Vương Sùng quyền khí, Vương Sùng nhận dư chấn cả người trực tiếp bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy chục gạo xa. Cái này, Sùng ca thua, chung quanh nội viện lão nhân đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng bịch bịch cuồng loạn không thôi. Vương Sùng lật ra một thân hình, chật vật đứng người lên, trong mắt tất cả đều là khó có thể tin, một lúc sau, Vương Sùng căm tức nhìn nội viện thất thần lão sinh gầm thét nói, mấy người các ngươi còn nhìn lấy. Lên cho ta, chết đi coi như xong ta. Nội viện lão nhân nghe được Vương Sùng, hai mặt nhìn nhau. Sau cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, mặt lộ vẻ hung quang nhìn về phía Ôn Thanh Dạ,